Mắt thấy không khí của hiện trường rũ phát dày đặc, nhưng đột nhiên, nhất đạo thô trọng tiếng thở dốc vang lên. Mọi người đều chiều mặt đất nhìn lại, lúc này liền thấy một cái cả người nhuốm máu thanh niên áo đen, ở trong rừng rậm tát nha cuồn cuộn, phía sau có một cái màu đỏ cự mãng, mở miệng to như chậu máu, áp đảo từng bụi đại thụ, điền cuồng truy kích nổi thanh niên. Trăm triệu viên mãn kỳ. Mà khi nhìn thấu thanh niên áo đen tu vi lúc, Mộ Tấn Vũ đám người trực tiếp lấy ra ánh mắt, bao quát Hiên Viên Tuyệt. Nhưng là nguyên nhân vì người nọ đến, khiến giữa bọn họ bầu không khí hỏa hoạn không ít. Hử? Có người từ tuyệt vọng thung lũng đi lên. Đột nhiên, Mộ Tấn Vũ nhướng mày, hướng phía trước phi hơn 10 triệu dặm, nhìn phía dưới thung lũng nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người huyền như vượn và khỉ vậy, cầm lấy bất ngờ nham bích, rất nhanh bỏ lên trên. Hiên Viên Tuyệt mấy người cũng đều bay tới, mà khi nhìn thấy cầm đầu Khôi Ngô đại hán lúc, Công Tôn Hạo thuật lập tức kinh hô, lại là hắn, Long Hổ. Không sai, đang ở trên vách đá leo lên, chính là Long Hổ đoàn người. Chương 1436, đáng sợ Long Hổ. Mộ Tấn Vũ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Công Tôn Hạo thuật, hỏi Long Hổ là ai? Hắn là Vô Thiên huynh đệ tốt nhất một trong, từ tình huống hiện tại xem, hắn tất nhiên cũng là đại biểu thiên giới tới tham gia thanh chiến, chỉ là rất kỳ quái, hắn vì sao không cùng Vô Thiên cùng một chỗ? Đỉnh điểm nói. Công Tôn Hạo thuật nhíu. Nguyên lai là Vô Thiên huynh đệ, phi thường tốt. Mộ Tấn Vũ con ngươi tóe ra sâm nhiên sắc cơ, liếc nhìn Hiên Viên Tuyệt, cười lạnh nói, bọn họ thiên giới người trong, cùng ngươi diệt thiên chiến tộc vô thân vô cố, ta nghĩ ngươi không có lý do gì ngăn cản ta giết bọn họ đi. Xin cứ tự nhiên. Hiên Viên Tuyệt ngay cả suy nghĩ chưa từng suy nghĩ, trực tiếp lùi sang một bên. Tuy là Long Hổ là Vô Thiên huynh đệ, nhưng ở đại cục diện trước, hắn không còn cách nào ngăn cản Mộ Tấn Vũ đám người, bất quá xem ở Vô Thiên mặt mũi của, hắn có thể không nhúng tay vào. Rất nhanh, Long Hổ đám người bò lên trên, rơi vào bên vách đá. Nhưng ngoại trừ Long Hổ, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Kiếm Hoắc ba người bên ngoài, còn nhiều hơn bốn người, bọn họ chính là Thạch Châu, Phương Hạo, Khương Mạc Sơn, Mầm Phong. Hơn nữa, đáng lưu ý chính là, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Kiếm Hoắc ba người, đều đã bước vào Ngụy Thần Cảnh. Khương Mạc Sơn bốn người, cũng đều bước vào Đại Viên Mãn. Đồng thời, còn đều bước vào Bá Chủ Hàng Ngũ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hơn 20 năm qua, bọn họ dọc theo đường đi gặp phải bao nhiêu nguy cơ. Còn như Long Hổ, hoàn toàn nhìn không thấu, huyền như một vùng biển mênh mông vậy, thâm bất khả trắc. Sâu hít thở mấy cái khí, Long Hổ xoay người nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, mặt không chút thay đổi nói, cho các người, ta đã lãng phí không thiếu thời gian, kế tiếp chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả, khi nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hoàng Phủ Minh Châu hỏi ngươi muốn đi đâu? Long Hổ lãnh đạm đạo, ta muốn đi một cái các ngươi không có tư cách đi địa phương. Hoàng Phủ Minh Châu đám người lặng lẽ. Nếu như đổi thành những người khác ra nếu như vậy, bọn họ nhất định sẽ tại chỗ phản bác, nhưng đối mặt thời khắc này Long Hổ, bọn họ tìm không được lý do đi phản bác. Bởi vì dọc theo đường đi, nếu không có Long Hổ hỗ trợ, bọn họ sớm đã bỏ mình, hóa thành một nắm cát vàng. Đồng dạng, dọc theo con đường này, bọn họ hiểu được Long Hổ chân chính chỗ đáng sợ, có thể, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Bọn hắn giờ phút này đối mặt Long Hổ, chỉ có bội phục cùng kính nghệ. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, ngươi tâm, nếu như gặp gỡ Vô Thiên, giúp ta chuyển đạt một câu nói, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đi tìm hắn, là đừng hân tỷ tỷ báo thủ. Long Hổ nùng nhíu mày một cái, đạo, Hoàng Phủ Minh Châu, tuy là ngươi là sở dễ khói chuyển thế chi thân, Vô Thiên sẽ không làm thương tổn ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi hay nhất đừng bởi vì chuyện này đi tìm hắn. Cái gì? Nàng cũng là sở dễ khói chuyển thế chi thân. Vân Tiêu Đỉnh, Tiêm Nhược Linh thân thể mềm mại run lên, khí thế không bị khống chế phun ra. Người nào? Long Hổ đống nhiên ngẩng đầu, con ngươi huyết quang bạo xạ. Người giết ngươi. Mộ Tấn Vũ nhàn nhạt mở miệng, bước ra một bước, trong nháy mắt, liền phủ xuống ở giữa không trung, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Long Hổ đám người. Công Tôn Hạo thuật đám người theo sát phía sau. Còn như Hiên Viên Tuyệt, cùng đoàn người bảo trì một khoảng cách, quét mắt Long Hổ mấy người, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Hoàng Phủ Minh Châu trên người. Lộ ra một vẻ hóa không ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy một đám xa lạ mặt mũi đột nhiên xuất hiện, Nghe Nghiệp Nghiệp bọn người là lập tức cảnh giác. Duy độc Long Hổ, hắn không có cảm thụ được áp lực chút nào, ánh mắt ở Công Tôn Hạo thuật bọn người trên thân nhất nhất đảo qua, mặt không chút thay đổi nói, nguyên lai là các ngươi mấy cái này nhảy nhót xấu. Phong Giật Huy Mâu Tử Hàn Quang lóe lên, ha hả cười nói, Long Hổ, hơn 2000 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi so với Vô Thiên còn muốn kiêu ngạo, bất quá lần này ngươi khả năng chọn sai đối tượng. Long Hổ liếc mắt Mộ Tấn Vũ đám người, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường, đạo, như vậy đến, các ngươi đã gặp Vô Thiên. Hiên Viên Tuyệt rêu rêu nói, đâu chỉ từng thấy, bọn họ đều bị Vô Thiên sợ đến liền xuất thủ lá gan cũng không có. Hiên Viên Tuyệt, ngươi đủ đi. Mộ Tấn Vũ quát lên, sắc mặt tái xanh một mảnh. Độc Cô Ý đám người sắc mặt, cũng là thanh lúc thì trắng một trận, xấu xí đến vô cùng. Nhưng lời nói này, rơi vào Nghe Nghiệp Nghiệp đám người trong thai, cũng đầy bụng bất khả tư nghị. Thực lực của những người này, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đều đã bước vào ngụy thần cảnh, cư nhiên bị sẽ không thiên sợ mất mật, vô thiên thực lực bây giờ, lại đạt được trình độ nào. Thậm chí ngay cả Long Hổ cũng là có chút kinh ngạc, ánh mắt lạc hướng Hiên Viên Tuyệt, hỏi ngươi là ai. Hiên Viên Tuyệt cười nhạt nói, ngươi chỉ cần biết rằng ta là Diệt Thiên Chiến Thể là được. Thì ra là thế. Long Hổ bừng tỉnh đại ngộ, liếc nhìn Công Tôn Hạo Thuật đám người, lãnh đạm đạo, muốn giết chúng ta, thì xuống đây đi. Cuồng vọng. Mộ Tấn Vũ quát lạnh, ngụy thần lực cầm ầm bạo phát, hạ phương sơn mạch kèm theo vang một tiếng, trực tiếp bị san thành bình địa, khiếp sợ bát phương. Khí thế thật là mạnh mẽ. Xa xa bên ngoài 10 triệu dặm trong một khu rừng rậm rạp, thanh niên áo đen thân thể chấn động, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Truy kích hắn cự mãng, càng là trực tiếp xoay người, vọt vào một vùng thung lũng chung, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Nhìn thấy cự mãng bỏ trốn mất dạng, thanh niên áo đen cũng theo xoay người đảo tẩu, nhưng không có chạy mấy bước lại đột nhiên nghỉ chân, khớp hàm khẽ cắn, xoay người một hơi thở chạy đến hơn 100 dặm, tránh ở một khối đá lớn phía sau, chiều Long Hổ đám người nhìn ra xa đi. Thật là khủng khiếp đội hình, lẽ nào cùng Không Thiên đại nhân giống nhau, là đến từ thung lũng đối diện thần linh. Thanh niên áo đen âm thầm lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Giang thị bộ tộc phụ cận một đỉnh núi trên, một gã nam tử tóc trắng mở hai mắt ra, tóe ra lưỡng đạo sáng chói tinh quang, chợt không có dấu hiệu nào biến mất. Mà Giang thị bộ tộc tộc nhân cũng đều đi ra khỏi cửa, chiều tuyệt vọng thung lũng phương hướng nhìn ra xa đi. Ta đi xem xảy ra chuyện gì, mọi người không nên chạy loạn. Một người mặc ma bố tuyệt sắc nữ tử, đột nhiên phóng lên cao, đối với phía dưới tộc nhân căn dặn một câu, liền biến thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Tuyệt vọng thung lũng sát biên giới. Đối mặt Mộ Tấn Vũ khí thế kinh khủng, Long Hổ mặt không đổi sắc, thong dong bình tĩnh. Nhưng mà, nếu tử quan sát kỹ, có thể từ trong con mắt của hắn phát hiện vẻ khinh thường. Phong Giật Huy, vừa rồi ngươi, ta thiêu sai đối tượng, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, là các ngươi thiêu sai đối tượng. Dứt lời, không có khí thế cường đại hiện lên, nhưng có từng mảnh một chùm sáng màu đỏ ngòm từ Long Hổ trong cơ thể lao ra. Trong sát na, một cái khổng lồ kết giới thành hình, ầm ầm mà rơi. Bên trong kết giới, hoàn toàn đỏ ngầu, huyền như huyết dịch ngưng tụ mà thành vậy, khiến cho người phát thuật. Một cái lĩnh vực mà thôi, phất tay gần diệt. Mộ Tấn Vũ lại mắt lộ ra chẳng đáng, rêu cật đạo, sau đó toàn lực đấm ra một quyền đi, vô song chiến khí dâng lên, nhưng mà kết quả, chẳng những không có nổ nát lĩnh vực, Mộ Tấn Vũ ngược lại bị đánh bay. Một hơi nhiệt huyết nộ bắn ra. Làm sao có thể? Mộ Tấn Vũ khiếp sợ. Độc Cô Ý đám người khiếp sợ. Công Tôn Hạo Thuật đám người càng là cả kinh cười toe toé. Vô song chiến khí, nguyên lai ngươi là vô song chiến tộc nhân. Long Hổ con ngươi xoay mình toé ra vạn trượng huyết quang, một bước tiến lên, bàn tay to hóa thành những chảo, mang theo một mảnh huyết sắc sóng chiều, chiều Mộ Tấn Vũ đầu nắm lên. Ầm. Thấy thế, Mộ Tấn Vũ quả đoán mở ra chiến hồn giới, tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến một kiếp thần linh. Truyền thừa vũ thần thông vô song chiến đấu quyền xuất kích, nát bấy bát phương hư không, hung hăng đánh vào Long Hổ bàn tay to tiến lên. Con kiến hôi. Long Hổ ngang ngược phun ra hai cái lạnh như băng chữ, bàn tay to trực tiếp vỗ xuống, với Hiên Viên Tuyệt đám người ánh mắt khiếp sợ hạ, truyền thừa với đệ nhất đại chiến thần vũ thần thông, cư nhiên huyền như cây khô vậy yếu đuối bất ham, vô mà tán. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mộ Tấn Vũ tâm lý kinh đảo cuồn cuộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác hai cường mà có lực bàn tay to chào ở trên cánh tay của mình. Ngay sau đó, một cổ không gì sánh nổi đau nhức, giống như thủy triều, đánh thẳng vào cả người mỗi một cái thần kinh. Hắn bản năng nhìn song trường, kinh hãi phát hiện, lưỡng cánh tay đúng là bị sinh sôi xé rách xuống tới, miệng vết thương, huyết dịch phun trào. Nhưng mà, khiến hắn càng thêm sợ hãi là, xông ra huyết dịch cũng không có tản ra, mà là ngưng tụ thành một cổ cột máu, hướng phía trước vọt tới. Chỉ thấy phía trước trăm trượng chỗ, Long Hổ lạnh lùng đứng ở giữa không trung. Trên tay các cầm lấy một cánh tay. Vẻ này cột máu đang liên tục không ngừng chiều trong cơ thể hắn vọt tới. Đồng thời, lưỡng cái cánh tay huyết nục cũng đang bị hắn rất nhanh hấp thu. Mà theo hấp thu huyết dịch càng nhiều, cái kia đôi máu đỏ trong con người lại hiện ra khó che giấu hưng phấn. Ta có thể rõ ràng cảm thụ được, lực lượng của ta đang điên cuồng tăng vọt, cửu đại nghịch thiên chiến tộc dòng máu, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Thời khắc này Long Hổ, giống như hóa thân thành nhất tôn hung tàn mà khát máu ma quỷ, liếm nổi môi. Máu đỏ ánh mắt ở Mộ Tấn Vũ bọn người trên thân qua lại nhìn quét. Giờ khắc này, những thứ này thánh giới mạnh nhất tồn tại, đúng là cảm thấy một cổ không rõ khủng hoảng. Bao quát Hiên Viên Tuyệt ở bên trong. Thậm chí ngay cả Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, thấy đến lúc này Long Hổ, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đông Dương, Long Hổ nhìn về phía Tiêm Nhược Linh tỷ muội cùng Hiên Viên Tuyệt, âm lãnh đạo, xem ở Vô Thiên phần thượng, ta tha các ngươi một mạng. Đang nói rơi xuống đất, hai người lập tức xuất hiện ở lĩnh vực ở ngoài. Sau đó, hắn vung tay lên, Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người cũng bị tống xuất lĩnh vực. Nhanh ra tay giết hắn. Thấy thế, Mộ Tấn Vũ tâm lý hiện ra một cổ bất an mãnh liệt, lo lắng đối với Độc Cô Ý đám người quát lên. Giết ta. Các ngươi còn không có bản sự này, ngày hôm nay các ngươi chú nhất định phải trở thành huyết thực, thôn linh lĩnh vực, sống lại. Long Hổ quát khẽ một tiếng, lĩnh vực huyết quang đại phóng, sau một khắc, từng mảnh một huyết vụ từ Mộ Tấn Vũ các loại bên trong cơ thể bốc hơi ra. Không được, hắn đang hấp thu chúng ta huyết khí, mau đưa hắn đánh giết hết. Độc Cô Ý rít gào. Vô Song chiến đấu quyền. Diệt Hôn chiến đấu quyền. Ảo Giác chiến đấu quyền. Kim Bằng chiến đấu quyền. Mộ Tấn Vũ cùng Công Tôn Hạo thuật đám người, không dám có nửa chần chờ, đều thi triển ra truyền thừa vũ thần thông, chiếu Long Hổ đánh giết đi. Xôn xao. Long Hổ trong mắt trào phúng càng đậm, cũng không thấy có động tác gì, từng mảnh một huyết sắc sóng chiều, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một cái trượng lớn kết giới, đem chính hắn bao phủ ở bên trong. Ầm ba. Mười mấy loại tuyệt thế truyền thừa vũ thần thông, điên cuồng đánh vào huyết sắc kết giới thượng. Nhưng mà, ngay cả bảo hộ Long Hổ màu máu kết giới, đều không thể nổ nát, càng đừng ngoành sắt Long Hổ bản thân. Nhìn thấy một màn này, Mộ Tấn Vũ đám người như muốn phát cuồng. Dãy rùa đi, tuyệt vọng đi, phẫn nộ đi, các ngươi càng là tuyệt vọng, càng là phẫn nộ, trong cơ thể huyết, đối với ta chỗ tốt lại càng lớn, ha ha. Long Hổ cuồng tiếu liên tục, hắc phát đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, ở sau người loạn vũ, con ngươi huyết quang cũng càng phát ra sáng lạ, huyền như lưỡng luân gian huyết nguyệt vậy, khủng bố kinh người. Chương 1437, phân thân đứng ra. Tại sao có thể như vậy? Mộ Tấn Vũ đám người lúc này trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Phía trước liên thủ một kích, ngay cả một kiếp thần linh đều có thể bị thương nặng, nhưng mà càng không có cách nào đánh tan cái này trượng lớn kết giới. Đây là một màn cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Nhất là Công Tôn Hạo thuật đám người, hai mắt trợn tròn, miệng nội trường, đủ để tắt hạ đi một cái trứng gà. Mộ Tấn Vũ đông nhiên hoàn hồn, quát lên, toàn bộ mở ra chiến hồn giới. Ầm ba. Từng đạo khí thế cường đại bộc phát ra, Công Tôn Hạo thuật đám người đều bước vào ngụy thần cảnh, Độc Cô Ý đám người đều rảo bước tiến lên một kiếp thần linh. Đốt huyết chiến quyền, đại diễn chiến đấu quyền, thôn phệ chiến đấu quyền. Ngay sau đó, mọi người lần thứ hai thi triển truyền thừa vũ thần thông, chiếu Long Hổ đánh giết đi. Nhưng mà, Long Hổ vẫn cùng trước khi giống nhau, vẫn không núp ních. Ầm ầm. Kinh khủng lực hủy diệt đưa hắn bao phủ. Huyết vụ bốc hơi, bao phủ bát phương. Phong Giật Huy dừng ở phía trước huyết vụ, trầm giọng nói, chúng ta mở ra chiến hồn giới, thi triển truyền thừa vũ thần thông, liên thủ đủ để miểu sát một kiếp thần linh, cái này hắn dù sao cũng nên chết đi. Liên loại trình độ này cũng muốn giết ta, Phong Giật Huy, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Nhưng ép, lời còn chưa dứt, Long Hổ cái ba khí lăng vân chính là lời nói, liền từ trong huyết vụ truyền ra. Lập tức, huyết vụ tán loạn, lộ ra Long Hổ thân ảnh khôi ngô, như trước không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao có thể? Phong Giật Huy trợn mắt chừng, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Mộ Tấn Vũ bọn người như muốn phát cuồng, mười mấy người liên thủ, một nửa cũng có một kiếp thần linh chiến lực, mặc dù là nhị kiếp thần linh cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Đồng thời, gần cái này trong thời gian ngắn ngủi, bên trong cơ thể của bọn họ tinh lực, liền trôi qua sắp tới 1/10. Đột nhiên, Độc Cô Ý quát lên, không được, trong cơ thể ta ngụy thần lực đã ở tiêu thất. Nghe nói, Mộ Tấn Vũ đám người cả kinh. Lập tức kiểm tra tình huống của mình, cái này vừa nhìn phía dưới, đều đột nhiên biến sắc. Bọn họ phát hiện, không chỉ có huyết khí cùng ngụy thần lực ở tiêu thất, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Long Hổ cười lạnh nói, thôn linh lĩnh vực có thể thôn vệ tất cả, máu thịt của các ngươi chiến khí, cảnh giới của các ngươi, toàn bộ đều sẽ trở thành trong cơ thể ta một bộ phận, chỉ cần đem các ngươi cắn nuốt hết, ta là có thể bước vào thần linh cảnh. Cái gì? Hắn lại còn không có tiến nhập thần linh cảnh. Nghe nói. Mộ Tấn Vũ đám người bất khả tư nghị tới cực điểm. Vốn tưởng rằng, người này thấp nhất đều là nhất tôn nhị kiếp thần linh, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhưng chỉ là nhất tôn ngụy thần. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, ngụy thần làm sao sẽ ủng có đáng sợ như vậy thực lực. Tư Mã Cam lo lắng quát lên, tất cả mọi người nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, thoát đi cái này cái quỷ địa phương. Mộ Tấn Vũ quát lên, ngươi nói cho ta biết, còn có thể có biện pháp nào. Đoan Mục thần đạo, tự bạo thần binh, ta còn cũng không tin. Không còn cách nào nổ nát đáng chết này lĩnh vực. Thế nhưng tự bạo thần binh, chúng ta cũng sẽ gặp phải công kích. Mọi người đều nhíu. Cái này lĩnh vực có thể có khoảng trăm trượng, thần binh một ngày tự bạo, đang ở trong lĩnh vực chính bọn họ, tất nhiên đứng núi chịu sào. Nếu quả thật có thể nổ nát lĩnh vực hoàn hảo, bọn họ có thể đúng lúc chạy đi, tuy là 100% trọng thương, nhưng ít ra có thể còn sống sót. Nhưng thẳng nếu không cách nào nổ nát lĩnh vực, tự bạo thần binh, không thể nghi ngờ là ở tự chui đầu vào giỏ. Còn do dự cái gì? Ta tới. Thấy Mộ Tấn Vũ đám người chậm chạp không có làm ra quyết định, Đoan Mục Thần khớp hàm khẽ cắn, tế xuất một bả đèn nhánh dao găm, ngụy thần lực dâng lên, giống như thủy triều dũng mãnh vào dao găm bên trong, dao găm nhất thời hào quang phong khoáng, cũng đãng xuất một cổ kinh thế khí cơ. Nhưng mà, mắt thấy toàn bộ quá trình long hổ, chẳng những không khẩn trương chút nào, ngược lại lộ ra trào phúng. Dung hợp kiếp trước thần cốt, dung hợp kiếp trước lĩnh vực, ta đã kim thân bất diệt, đừng nói một kiếp thần binh, mặc dù thất kiếp thần binh cũng mơ tưởng hủy diệt ta, chẳng qua là ta đến tột cùng là kiếp trước thôn linh ma hoàng, hay là kiếp này long hổ. Lẩm bẩm đến cuối cùng, cái kia máu đỏ trong con ngươi lại hiện ra một vẻ thống khổ. Chen, kèm theo nhất đạo kinh thiên động địa nổ, dao găm ầm ầm tan rã, đản sinh ra nhất đạo đủ để diệt thế lực hủy diệt. A ba. Lúc này, hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt, Mộ Tấn Vũ đám người đụng phải trước nay chưa có bị thương nặng. Nhất là Công Tôn Hạo Thuật đám người, bọn họ tu vi hơi thấp, trong sát na ra chóc thịt bong, xương cốt nát bấy. Nhưng mà, đang ở trung tâm nhất long hổ, đúng là không có nửa điểm thương thế, trượng lớn màu máu kết giới, huyền như nhất đạo kiên cố tường thành vậy, ngăn cản lực hủy diệt tập kích, bảo vệ hắn. Đồng thời lúc này, hắn trong mắt vẻ thống khổ đã tiêu thất, bị khát máu thay thế được. Quét mắt ở bên trong lĩnh vực, thống khổ kêu thảm thiết, điên cuồng tán loạn Mộ Tấn Vũ đám người, cái kia tục tẳng trên gương mặt, cũng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn, không có đồng tình, hoặc là thương hại, giống như một tôn làm người tuyệt vọng ma quỷ. Thôn linh lĩnh vực. Lĩnh vực ngoại mặt, Hiên Viên Tuyệt tự lẩm bẩm, nhãn có chút suy nghĩ, luôn cảm thấy ở cái gì địa phương nghe qua mấy chữ này, có thể trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra. Còn như Mộ Tấn Vũ đám người chết sống, hắn thì không có chút nào quan tâm. Nếu quả như thật bị long hổ chém giết, đối với hắn mà nói, ngược lại là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Thật là mạnh mẽ, cái này chẳng lẽ chính là thần linh thực lực sao? Khoảng cách nơi đây bên ngoài 10 triệu dặm một khối đá lớn phía sau, thanh niên áo đen vẻ mặt, nhưng trong mắt lại lộ ra ánh sáng hừng hực. Bạch! Đột nhiên, một người mặc áo vải váy tuyệt sắc nữ tử, vô thanh vô tức phủ xuống ở thanh niên áo đen bên cạnh, cả kinh nói, đệ, xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ! Thanh niên áo đen quay đầu nhìn lại, cau mày nói, tỷ tỷ, làm sao ngươi tới? Lúc trước ta cảm ứng được nơi đây đột nhiên xuất hiện nhất đạo phá lệ khí tức cường đại, sở dĩ có chút bận tâm ngươi, liền chạy đến xem. Nữ tử thoáng giải thích, hướng phía trước nhìn ra xa dựng lên, ánh mắt rảo qua chỗ, lại đều là tàn phá bất kham, phá thành mảnh nhỏ. Phạm vi lớn như thế phá hư, đến tột cùng là người nào tạo thành. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Hiên Viên Tuyệt bọn người trên thân, con ngươi nhất thời co rụt lại, kinh nghi nói, bọn họ là ai? Tại sao phải ở gió hạc sơn mạch? Thanh niên áo đen lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ta ước đoán, bọn họ cũng đều là thung lũng đối diện tới thần linh, còn như tại sao lại ở gió hạc sơn mạch, chỉ sợ ngươi phải đi hỏi bọn hắn. Có thể hay không đừng kể một ít vô dụng lời vô ích. Nữ tử hung hăng trừng mắt thanh niên áo đen. Nơi đây không thích hợp các ngươi, nhanh lên một chút trở lại. Đồng nhiên, nhất đạo lãnh đạo ngôn ngữ ở hai người phía sau vang lên. Hai người thân thể run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, một cái nam tử tóc trắng lập tức tiến nhập ánh mắt. Nhìn thấy người này, nữ tử hai người trên mặt của, nhất thời bỏ lên vẻ vui mừng. Thanh niên áo đen đạo, Không Thiên đại nhân, ngươi không phải đã ly khai sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử không nói chuyện, nhưng trong con ngươi cũng có vẻ hỏi thăm. Không sai, nam tử tóc trắng này chính là Vô Thiên, chẳng qua là Vô Thiên phân thân. Không Thiên phú thân đạo, ta chỉ là phân thân, bất cứ vấn đề gì, ta đều không có trả lời các ngươi, hiện tại các ngươi lập tức rời đi. Bởi vì nơi này không phải là các ngươi có thể đợi địa phương. Phân thân. Nữ tử cùng thanh niên áo đen sửng sốt. Kỳ thực, cái này tỷ đệ hai người, chính là Giang Ngộng Thu cùng Giang Xuyên. Nhưng mà các loại lấy lại tinh thần, Vô Thiên phân thân đã biến mất, nhưng tỷ đệ hai người cũng không hề rời đi, trốn ở đá lớn phía sau tiếp tục nhìn lén. Đúng, ta nghĩ ra rồi, là hắn, hoang cổ thời kỳ đại ma tiêu, thôn linh ma hoàng. Trầm tư chốc lát Hiên Viên Thần, con ngươi đột nhiên tóe ra vạn trượng tinh quang. Túi đầu xem xuống phía dưới thôn linh lĩnh vực, trên mặt đều là bất khả tư nghị. Hiên Viên Tuyệt, lẽ nào ngươi thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Đông Dương. Mộ Tấn Vũ tiếng hô, từ trong lĩnh vực truyền ra. Hiên Viên Tuyệt không trả lời, đánh giá thôn linh lĩnh vực, trong tròng mắt tinh quang càng phát ra rực rỡ. Bích Đồng, Nhược Linh, hữu Vô Thiên tầng quan hệ này, Long Hổ sẽ không làm thương tổn các ngươi, nhanh đồng loạt ra tay từ bên ngoài nổ nát lĩnh vực. Tư Mã Cam lo lắng quát. Hai tỷ muội nhìn nhau, trong con ngươi đều có vẻ do dự. Hiên Viên Tuyệt thản nhiên nói, Tiêm Nhược Linh, cho ngươi một câu lời khuyên, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Ba. Nghe Nghiệp Nghiệp đoàn người đột nhiên hoành ở tại bọn hắn phía trước. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh lùng đạo, có chúng ta ở đây, các ngươi nghĩ muốn ra tay. Tiêm Bích Đồng chân mày to khơi một cái, đạo, nếu không thể ra tay, ta đây liền lĩnh giáo các ngươi một chút thủ đoạn. Đừng trách ta đã kích ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe Nghiệp Nghiệp khinh miệt liếc mắt nàng, ngược lại nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, khiêu khích nói, chúng ta đánh một trận, có dám? Quan sát Nghe Nghiệp Nghiệp một chút, Hiên Viên Tuyệt lắc đầu nói, không có hứng thú. Hắn hiện tại xác nhận không có hứng thú cùng người giao chiến, nguyên nhân là hắn toàn bộ chú ý lực đều ở đây Long Hổ trên người. Nghe Nghiệp Nghiệp, hắn dường như có chút coi thường ngươi nha. Cái gì tốt giống, vốn chính là. Đúng, Tiêm Nhược Linh cũng là Sở Dễ khói chuyển thế chi thân, nếu như giết nàng, Vô Thiên liền không còn cách nào sống lại Sở Dễ Yên, Minh Châu nguy cơ không phải giải quyết triệt để. Kiếm Hoắc ba người lần lượt mở miệng xúi giục. Ai dám động đến nàng? Trong giây lát, nhất đạo lời nói lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, Vô Thiên phân thân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Kiếm Hoắc ba người phía trước. Hắn làm sao tới? Kiếm Hoắc ba người đồng tử co rụt lại, bản năng phía sau lùi một bước, trốn ở Nghe Nghiệp Nghiệp phía sau. Vô Thiên phân thân vừa đầu hàng lâm, nhất thời tác động ánh mắt mọi người. Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, Tiêm Nhược Linh tỷ muội, Hiên Viên Tuyệt, cứ thế đang ở thôn linh lĩnh vực Long Hổ, đều đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Có người sợ hãi, có người nghi hoặc, có người căm hận, còn có một vài người trong nội tâm cực kỳ phức tạp. Không Thiên Phú thân nhìn quét toàn trường, cuối cùng rơi vào Long Hổ trên người, đạo, ngươi tại sao muốn đem Hoàng Phủ Minh Châu là Sở Dễ Yên chuyển thế chi thân chuyện nói cho bọn hắn biết? Long Hổ lãnh đạm đạo, ngươi không dám nói, ta giúp ngươi nói. Không Thiên Phú thân lông mày nhướng lên. Nếu như khó chịu, để cho ngươi bản tôn tới tìm ta tính sổ, còn như ngươi, ta không đếm xỉa tới. Long Hổ nói xong, liền trực tiếp lấy ra ánh mắt. Bản tôn. Hiên Viên Tuyệt đám người sững sờ, không khỏi trên dưới quan sát Vô Thiên đến. Ha ha, nguyên lai ngươi chỉ là Vô Thiên nhất đạo phân thân mà thôi. Kiếm Hoắc cười to không ngớt, từ Nghe Nghiệp Nghiệp phía sau đi ra, mắt lộ ra sắc cơ. Không Thiên Phú thân không nhìn thẳng, nhìn Long Hổ đạo, nếu như ngươi là thôn linh ma hoàng, ta không lời nào để nói, nhưng nếu ngươi chính là Long Hổ, xin hãy xem ở dĩ vãng tình nghĩa thượng, giúp ta bảo vệ Tiêm Nhược Linh bình an. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, đạo, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, không nên ra tay thương tổn Hoàng Phủ Minh Châu. Vô Thiên. Nghe thế lại nói, làm người trong cuộc Tiêm Nhược Linh cùng Hoàng Phủ Minh Châu, đều có chút thất thần. Chương 1438, Bi Thôi Mộ Tấn Vũ đám người. Các nàng thực sự không nghĩ tới, sự tình đều đã phát triển đến nước này, Vô Thiên lại còn như vậy tận tâm tận lực bảo hộ các nàng. Hiên Viên Tuyệt gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được, đúng ngươi bản tôn hiện tại ở cái gì địa phương. Không Thiên Phú thân đạo, không thể trả lời, bất quá chuyện nơi đây, ta đã toàn bộ nói cho bản tôn cũng đã nói, ai dám động đến Tiêm Nhược Linh cùng Hoàng Phủ Minh Châu một cọng tóc gáy, chính là cùng hắn đối nghịch, chắc chắn liệt vào phải giết danh sách. Nghe được câu này sát khí lăng nhân nói, Kiếm Hoắc đám người đều là sợ run lên. Nói đã đến nước này, phải làm sao, các ngươi xin cứ tự nhiên. Quét mắt mọi người, Không Thiên Phú thân nhàn nhạt lời nói, liền xoay người rời đi. Nhất đạo phân thân còn dám càn rỡ như thế, xem ta bất diệt ngươi. Nhưng đột nhiên, Tần Thọ một bước truy sát đi tới. Ngươi dám? Không Thiên Phú thân bỗng nhiên quay đầu, con ngươi tóe ra thao thiên sát cơ. Tần Thọ thân thể chấn động, không tự chủ được dừng bước lại, sâu trong linh hồn càng là hiện ra một cổ khó có thể hóa giải sợ hãi, thậm chí đều không dám nhìn tới Không Thiên Phú thân con mắt. Hừ. Không Thiên Phú thân lạnh rên một tiếng, quay đầu phá không đi, trải qua Giang Ngộng Thu hai người bầu trời lúc, vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên tỷ đệ hai người, liền rất nhanh biến mất ở Nghe Nghiệp Nghiệp các loại tầm mắt của người chung. Hắn đến, huyện như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng kinh sợ toàn trường, khiến cho phải Tần Thọ cái này. Dạng tuyệt thế yêu nghiệt nghe tin đã sợ mất mật. Trẻ tuổi ở giữa, có thể làm đến bước này người, hiện nay trên đời chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Mấy hơi thở đi qua, Tần Thọ rốt cục phục hồi tinh thần lại, sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng đúng là vẫn còn thối lui đến Nghe Nghiệp Nghiệp hai bên trái phải, không thèm nói, nhắc, lại. Kiếm Hoắc, Nô Thước giống như vậy, một câu kia chắc chắn liệt vào phải giết danh sách, huyền như một tòa nguy nga núi lớn vậy, áp cho bọn họ hầu như không thở nổi, không dám nói nữa nửa chữ. Khương Mạc Sơn đám người từ thì không cần nói, trước đây không phải Vô Thiên đối thủ, huống chi là hiện tại. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng có chút thất lạc, đã từng đều là thiên giới trẻ tuổi người nổi bật, nhưng Vô Thiên càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, thế cho nên hiện tại, đều đã không phải là người của một thế giới. Hoàng Phủ Minh Châu cùng Tiêm Nhược Linh hai người, trong nội tâm nhiều một loại không rõ cảm giác an toàn, các nàng tận lực đi mâu thuẫn loại cảm giác này, nhưng đến từ bản tâm, lái đi không được. Mà giờ khắc này Long Hổ, mặc dù đang quét mắt Mộ Tấn Vũ đám người, nhưng nhìn qua lòng có chút không yên, rõ ràng trong bụng có tâm sự gì. Còn như Mộ Tấn Vũ đám người, còn đang dãy rủa, nỗ lực nát bấy lĩnh vực, nhưng dần dần, bọn họ nhận rõ một sự thật, làm hết thể đều là đồ lao vô công. Hơn nữa, thời gian dài toàn lực oanh kích lĩnh vực, hơn nữa trước khi lọt vào thần binh tự bạo tàn phá, bọn họ đã là thân thể không còn chút sức lực nào, vô cùng suy yếu. Đồng thời, trong cơ thể huyết khí cũng đã biến mất hơn phân nửa, nhuốm máu mặt mũi già nua không gì sánh được, da thịt cũng khô quắt xuống phía dưới, nếp nhăn rậm rạp. Tiếp tục như vậy nữa, ngay cả tu vi cảnh giới đều có thể rơi vào đại đế kỳ, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mộ Tấn Vũ rít gào. Vốn tưởng rằng, người này là quả hờ mềm, có thể tùy tiện loạn bóp. Nhưng mà kết quả thế nào? Thế cục đảo ngược, ngược lại thì nhóm người mình biến thành trái hờ mềm, nhâm kỳ tàn phá, nhâm kỳ vớt ve. Hắn hiện tại thực sự hối hận, thậm chí ngay cả hối hận phát điên. Hắn liền không nên tới trêu chọc vị này kinh khủng ma quỷ. Nếu như không như thế tự đại, chỉ cần thoáng cẩn thận một chút, cũng sẽ không rơi xuống chật vật như vậy tình trạng A. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động, sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. Bởi vì ngay trước trong nháy mắt, trong cơ thể hắn ngụy thần lực rốt cục tiêu thất hầu như không còn, nhục thân cảnh giới trực tiếp rơi vào đại đế đại viên mãn. Chết tiệt, cảnh giới của ta đã rơi vào đại đế đại viên mãn. Cảnh giới của ta cũng rơi vào viên mãn kỳ. Đồng thời, Đoan Mục Thần mấy người cũng hoảng sợ giống to. Phàm là nguyên bản ở ngụy thần cảnh người, hiện tại cũng rơi xuống đến đại viên mãn đại đế. Mà nguyên lai ở đại viên mãn đại đế người, hiện tại đều rơi vào viên mãn kỳ. Đồng thời vẫn còn tiếp tục, rơi xuống tốc độ so với trước kia còn nhanh. Long Hổ, xem ở chúng ta quen biết nhiều năm phân thượng, có thể hay không tha ta một mạng. Phong Giật Huy rốt cục nhịn không được trong lòng sợ hãi, bắt đầu hướng Long Hổ cầu tình. Long Hổ trầm mặc không nói. Thấy thế, Vân Phi Vũ lo lắng nói, Long Hổ, chúng ta mặc dù không là bằng hữu, nhưng ở tại thượng cổ đại lục thời điểm, chúng ta kề vai chiến đấu quá, ngươi liền dơ cao đánh khẽ một lần có được hay không? Long Hổ nhìn lại, ở Vân Phi Vũ trong mắt, hắn thấy cầu xin. Sau đó quét về phía Phong Giật Huy đám người, trong mắt của bọn họ cũng có cầu xin. Hắn vừa nhìn về phía Mộ Tấn Vũ đám người, mặc dù không thế nào rõ ràng, nhưng tương tự cũng có vẻ khẩn cầu. Trầm mặc chỉ chốc lát, Long Hổ lắc đầu nói, ta không có khả năng bỏ qua cho bọn ngươi, chẳng qua nếu như ở các ngươi trước khi chết, ta có thể đột phá đến thần linh cảnh, ta có thể suy nghĩ tha các ngươi một cái sinh lộ. Phong Giật Huy đám người khí thế càng ngày càng yếu, nhưng khí thế của hắn lại càng ngày càng mạnh. Mộ Tấn Vũ cả giận nói, mượn giúp bọn ta chiến khí cùng huyết nhục tinh túy thành thần, ngươi căn bản là coi chúng ta là thành heo ở bị cầm tù. Long Hổ khí phách đạo, coi như coi các ngươi là thành heo, các ngươi cũng chỉ có thể trái lại tiếp thu. Ngươi, chớ quá mức. Mộ Tấn Vũ tức giận rít gào. Long Hổ cười lạnh nói, cùng với lúc rảnh rỗi đối với ta mù giống, còn không bằng nghĩ biện pháp, bổ sung mất đi sinh mệnh lực. Nghe nói, Mộ Tấn Vũ triệt để không còn cách nào khác, vội vàng từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một gốc cây thần dược, không nói hai lời trực tiếp nhưng vào trong miệng. Độc Cô Y đám người đều nói theo. Nếu không còn cách nào nổ nát lĩnh vực, không còn cách nào đánh chết người này, vậy cũng chỉ có thể dựa theo người này nói đi làm. Dùng thần dược bổ sung mất đi sinh mệnh lực, tranh thủ thời gian dài hơn, chỉ cần có thể kiên trì đến đó người thành thần, liền có thể còn sống sót. Chỉ có sống sót, mới có cơ hội báo thù rửa hận. Thần dược sở năng lượng ẩn chứa sao mà khổng lồ. Rất nhanh, bọn họ trên da thịt vết thương liền toàn bộ khép lại, còn thừa lại năng lượng thì chuyển hóa thành chiến khí cùng lực lượng. Cùng lúc đó, từng mảnh một huyết vụ không bị khống chế từ bên trong cơ thể của bọn họ bốc hơi ra, chiều Long Hổ vào tới, theo thời gian càng lâu, Long Hổ khí thế của lại càng phát cường thịnh, quá mức thậm chí đã đạt được ngụy thần điểm tới hạn. Cũng không lâu lắm, Mộ Tấn Vũ các loại bên trong cơ thể thần dược năng lượng liền tiêu hao hầu như không còn. Bất đắc dĩ cùng dưới sự tức giận, bọn họ lại lấy ra đại lượng đế thuốc, một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng. Tâm lý đều ở đây chửi bới, ngươi đã muốn hấp, vậy hãy để cho ngươi hấp đủ, hay nhất bạo thể mà chết. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Tuyệt lắc đầu than thở, đường đường nghịch thiên chiến thể, còn có kim bằng các loại hoang thú, cư nhiên bị một cái người hạ giới trở thành lô đỉnh, thật đúng là bi ai, nhưng không phải không thừa nhận, xem của bọn hắn bị tội, tâm lý phi thường phi thường. Thoải mái. Chỉ là không thiên phú thân nói lời nói kia, đến tột cùng là có ý gì. Những lời này, Hiên Viên Tuyệt không có nói ra, giữa hai lông mày cũng đầy là hồng nghi. Nếu như ngươi là thôn linh ma hoàng, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu ngươi chính là Long Hổ, xin hãy xem ở dĩ vãng tình nghĩa thượng, giúp ta bảo vệ Tiêm Nhược Linh bình an. Chính là chỗ này lại nói lệnh Hiên Viên Tuyệt hoang mang không ngớt. Rơi xuống thôn Linh Ma Hoàng. Bây giờ Long Hổ. Giữa hai người này, đến tột cùng có liên quan gì? Chen. Đột nhiên, không nhúc nhích kiếm hoắc lấy ra một thanh ba thước chiến kiếm, nhanh như tia chớp chiều Tiêm Nhược Linh đâm tới. Tiêm Nhược Linh căn bản không nghĩ tới, kiếm hoắc sẽ vào thời khắc này xuất thủ, một điểm phòng bị cũng không có. Tiêm Bích Đồng cũng là một điểm chuẩn bị tâm lý chưa từng. Hiên Viên Tuyệt cũng đang trầm tư, cho dù đã chú ý tới, cũng không kịp nghĩ cách cứu viện. Vô Thiên, mặc dù ta sẽ tiến nhập ngươi phải giết danh sách, ta cũng muốn nát bấy hy vọng của ngươi, để cho ngươi cả đời sống ở trong thống khổ. Kiếm hoắc con ngươi sát cơ nổ bắn ra. Ngươi muốn giết nàng, ta dám cam đoan, sau một khắc ngươi sẽ chết, đồng thời sẽ chết rất thảm. Nhưng đột nhiên, Long Hổ hơi lộ ra dữ tợn thanh âm, từ thôn linh trong lĩnh vực truyền ra. Kiếm hoắc thân thể run lên, tức giận đạo, ngươi không phải đã cùng Vô Thiên ân đoạn nghĩa tuyệt, tại sao còn muốn chiếu cố nữ nhân của hắn? Ta sự tình, ngươi còn không có tư cách quản, nếu như ngươi muốn chết, ta hiện tại thành toàn ngươi. Long Hổ đạo. Kiếm hoắc thân thể cứng đờ, đã cắt Tiêm Nhược Linh quần áo trên kiếm, xoay mình dừng lại, mũi kiếm mặc dù không có chân chính xúc phạm tới Tiêm Nhược Linh, nhưng này mũi nhọn kinh người, lại cắt của nàng ra thịt, bày biện ra một cái thước dài vết máu. Bạch. Hiên Viên Tuyệt vội vàng tiến lên, trong nháy mắt, kèm theo chen một tiếng, đánh văng ra chiến kiếm, sau đó để ngang Tiêm Nhược Linh trước người, lắc đầu nói, thân là một người nam nhân, ngươi không nên làm ra đánh lén nữ nhân loại này hạ tam lạm cử động. Ngón trỏ chỉ tiêm, hiện ra một luồng diệt thiên chiến khí, nhanh như tia chớp từ kiếm hoắc trên bụng xuyên thấu mà qua. A. Kiếm hoắc tại chỗ ôm bụng cười hét thảm lên, khuôn mặt đều đã vặn mẹo, không giúp Nghê Nghiệp Nghiệp đạo, tiểu lôi thần, nhanh cứu ta. Nghê Nghiệp Nghiệp sắc mặt có chút âm trầm. Rất hiển nhiên, hắn cũng không quen nhìn kiếm bỗng nhiên hành vi. Nhưng kiếm hoắc dù sao cũng là thiên giới người trong, còn có siêu quần bản tụy thiên phú, nếu như cứ như vậy phế bỏ, không thể nghi ngờ là thiên giới một tổn thất lớn. Vì vậy, hắn rất mâu thuẫn. Tiểu lôi thần. Hiên Viên Tuyệt khẽ cau mày, kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi là con trai của lôi thần? Đúng vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu. Hiên Viên Tuyệt cười nhạt nói, trách không được ngươi dám hướng ta khiêu khích. Có dám ứng chiến? Nghe Nghiệp Nghiệp mở miệng, nói ra mỗi một chữ lại tựa như đều là một thanh lưới dao sắc bén, phong mang bức người. Hiên Viên Tuyệt thản nhiên nói, đối với diệt thiên chiến thể mà nói, còn không có không dám sự tình. Bất quá ta người này không thích làm vô dụng tranh, chúng ta chiến đấu, vẫn là đặt ở sau này. Nghe Nghiệp Nghiệp chân mày cau lại, đạo, các ngươi tới Tuyệt Vọng rừng rậm có mục đích gì? Sau đó không lâu ngươi thì sẽ biết. Ầm ầm. Hiên Viên Tuyệt lời còn chưa nói hết, trên bầu trời đột nhiên nổ tung một tiếng vang thật lớn. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, đúng là huyết vân cuồn cuộn, lôi đình rít gào. Huyết vân? Lẽ nào đây chính là Long Hổ thần linh kiếp? Hiên Viên thần đồng lỗ co rút lại, thông thường mà nói, trừ ra huyết thể cấp cùng huyết chi ngoại kiếp, đều sẽ không xuất hiện huyết vân. Duy chỉ có một loại sinh linh, đó chính là tội ác ngập trời, thập ác bất xá đồ. Cũng vì vậy, loại này sinh linh thần linh kiếp, so với những người khác thần linh kiếp, khủng bố hơn mấy chục lần. Thôn linh trong lĩnh vực, Mộ Tấn Vũ mấy người cũng cảm thụ được thần linh kiếp khí tức. Phong Giật Huy vội vàng nói, Long Hổ, thần linh kiếp dĩ hiện, ngươi có phải hay không nên tuân thủ hứa hẹn, thả chúng ta? Hứa hẹn? Long Hổ khỏe miệng một hiên, lộ ra một xâm nhiên nụ cười, đạo, ta hứa hẹn quá nhất định sẽ tha các ngươi sao? Đừng nhớ lầm, ta chỉ nói, có thể suy nghĩ tha các ngươi một cái sinh lộ. Chương 1439, tiểu gia hỏa quá độ hung uy. Giang giác. Ầm ầm. Trên bầu trời, giật tiếng sấm chớp, chấn thiên hám địa, nhưng cái này cũng không cách nào che giấu Long Hổ thanh âm. Mộ Tấn Vũ đám người ngây ra như phỗng, hầu thì thầm như là bị thẻ gì ở giống nhau, thật lâu cũng không nói được nửa câu. Cút đi. Đang lúc bọn hắn hầu như đang lúc tuyệt vọng, Long Hổ thanh âm lần thứ hai vang lên. Mở miệng đồng thời, thôn linh lĩnh vực tán loạn. Không có bất kỳ do dự nào, Mộ Tấn Vũ đám người lập tức xoay người, cục đuôi điên cuồng chạy trốn. Bọn họ không biết Long Hổ tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng không biết Long Hổ có phải hay không đang cố ý trêu đùa bọn họ, nhưng đây là mạng sống cơ hội duy nhất, bọn họ nhất định phải nắm. Bạch. Hiên Viên Tuyệt cũng mang theo Tiêm Nhược Linh 2 tỷ muội rời đi, bất quá cách trước khi đi, hắn sâu đậm mắt nhìn Long Hổ, trong đôi mắt mơ hồ có thể thấy được một hiểu ra. Nhìn theo thánh giới mọi người ly khai ánh mắt, Nghe Nghiệp Nghiệp túi đầu nhìn về phía không nhúc nhích Long Hổ, không hiểu nói, ngươi cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Bọn họ là không sai lô đỉnh. Long Hổ chỉ nói một câu nói như vậy, liền phóng lên cao, chủ động chiều thần linh kiếp nên đón. Nhưng mà, nghe đến lời này Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, tâm lý đều là kinh hãi vạn phần. Lô đỉnh, dựa theo người bình thường lý giải, là ngao luyện đồ khí cụ. Nhưng Long Hổ trong miệng lô đỉnh, ý nghĩa thì hoàn toàn bất đồng. Hắn nói lô đỉnh, ý là hấp thu tu vi của đối phương cùng sinh mệnh lực, thành tựu mình. Giản mà ngôn chi, hắn thả Mộ Tấn Vũ đám người rời đi, là muốn chờ bọn hắn tu vi cảnh giới khôi phục, hoặc là nâng cao một bước phía sau, hắn sẽ xuất thủ, cướp đoạt tu vi của bọn họ cùng sinh mệnh lực. Như vậy hành vi, cực kỳ ác độc, là thiên địa bất dung. Nhưng những thứ này, Nghe Nghiệp Nghiệp bọn người không quan tâm, bọn họ quan tâm vấn đề là, Long Hổ một đường tận tâm tận lực giữ gìn bảo vệ bọn họ, có phải hay không cũng có mưu đồ khác, có thể cũng coi bọn họ là thành lô đỉnh. Bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi. Giang giác. Nhất đạo máu đỏ thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, hung mãnh rơi vào Long Hổ trên người. Lúc này da chóc thịt bong, lộ ra sâm sâm bạch xương. Nhưng mà, thiên kiếp lực đúng là bị bạch cốt rất nhanh hấp thu hết. Nhìn thấy một màn này, Nghe Nghiệp Nghiệp đám người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng, huyết sắc thần linh kiếp uy lực so với phổ thông thần linh kiếp còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Mặc dù là chân chính một kiếp thần linh, một ngày gặp gỡ đều gặp phải tai họa ngập đầu, nhưng mà Long Hổ cư nhiên có thể hấp thu rơi, chuyện này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi. Nghe Nghiệp Nghiệp mâu quang lóe lên, chắp tay nói, Long Hổ, chúng ta còn có việc, cáo từ trước. Không tiễn. Long Hổ như cũ nhìn thương khung, trong mắt lại xẹt qua một quỷ dị quan mang. Người này tâm cơ lòng dạ, thực lực đáng sợ, chúng ta không thể tiếp tục cùng hắn đợi cùng một chỗ, đi mau. Nghe Nghiệp Nghiệp cho Hoàng Phủ Minh Châu đám người truyền âm. Mấy người nhìn nhau, cũng đồng ý Nghe Nghiệp Nghiệp quan điểm, sau đó triển khai thuần di, cấp tốc tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Giang giác. Mấy hơi thở phía sau, đạo thứ hai thần linh kiếp phủ xuống. Long Hổ đang chuẩn bị nên tiếp. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm tức giận đột mà vang lên, lại dám bắt giết con ít ra con mồi. Long Hổ, ngươi tiểu tử này là càng ngày càng kiêu ngạo. Dứt lời, một chỉ lớn chừng bàn tay ma con ít, hiện hóa ở Long Hổ phía trên đỉnh đầu, cả vật thể kim quang chói mắt, huyền như vàng đúc thành vậy, soi sáng mảnh thiên địa này. Không sai. Nó chính là đã huyết mạch phản tổ tiểu gia hỏa. Long Hổ lông mày rậm khơi một cái. Tiểu gia hỏa đứng thẳng người lên, chống nạnh, cả giận nói, con ít ra cùng Mộ Tấn Vũ bọn họ 10 năm, không nghĩ tới bị ngươi nhanh chân đến trước, ngươi nói, ngươi phải thế nào bồi thường con ít ra tổn thất. Long Hổ trong nháy mắt liền rõ lộ vẻ tiểu gia hỏa ý tứ, lãnh đạm đạo, là chính ngươi không động thủ trước, cùng ta có quan hệ gì đâu. Con ít ra vốn định chờ bọn hắn tiến nhập thần linh cảnh, lại cướp đoạt thần của bọn họ lực cùng thân huyết, tiểu tử ngươi khen ngược, bụng đói ăn quảng, trực tiếp đã bị bọn họ hấp thành người khô. Nói cho ngươi biết, muốn là hôm nay không thể để cho con ít ra thỏa mãn, con ít ra liền cướp sạch kế tiếp thần linh kiếp. Thôn. Tiểu gia hỏa gầm lên, cái miệng nhỏ nhắn mở, trực tiếp liền đem từ thiên xây lên thần linh kiếp, hấp vào trong bụng, sau đó trong mắt lộ ra say mê thần sắc. Thấy thế, Long Hổ sắc mặt tâm trầm, nói ra, ngươi chớ quá mức. Tiểu gia hỏa khiêu khích nói, con ít ra biết ngươi muốn lợi dụng thần linh kiếp, tầm đổ ngươi kiếp trước thần cốt, nhưng con ít ra sẽ không để cho ngươi như nguyện, trầm điện. Không giận hờn đến cắn ta nha. Đã như vậy, vậy cũng quái ta không khách khí. Long Hổ con ngươi sát cơ bạo dũng, thôn linh lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Nhưng mà, thôn linh bên trong lĩnh vực, cũng không có tiểu gia hỏa thân ảnh. Ngươi kiếp trước thôn linh lĩnh vực, quả thực rất đáng sợ, bất quá đối với con ít ra là vô dụng. Tiểu gia hỏa hài hước thanh âm ở lĩnh vực ngoại mặt vang lên. Long Hổ ngẩng đầu nhìn lại, lông mày rậm chặt vặn. Lúc trước, nó đúng là ở lĩnh vực trong phạm vi, tại sao sẽ đột nhiên chạy đi ra bên ngoài? Ngay vào lúc này, đạo thứ ba thần linh kiếp phủ xuống. Tiểu gia hỏa một hơi trực tiếp nuốt trọn, cười hắc hắc nói, thật lâu không phát hiện con ít ra xuất thủ, xem ra ngươi đã quên con ít ra thủ đoạn, bàn về tầm ăn lên nuốt trôi, ai dám cùng ngươi con ít ra so sánh với, thôn. Nó cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đản sinh ra một cổ kinh khủng hấp lực, lúc này có từng mảnh một huyết vụ, từ thôn linh lĩnh vực thượng bay ra, sau đó chiều trong miệng nó vọt tới. Nguyên lai ngươi huyết mạch chi lực đã phản tổ, nhưng ngươi tu vi bây giờ quá yếu, căn bản không phải của ta đối thủ. Long Hổ mâu tử hàn quang thiểm thước, thần niệm giác, lao lao tập trung vào tiểu gia hỏa, sau đó mang theo thôn linh lĩnh vực, chiều tiểu gia hỏa bào phủ đi. Con ít ra tu vi yếu. Hoa ha ha, ngươi có thể đừng như thế đùa sao. Hoa ha ha. Tiểu gia hỏa sững sờ, xoay mình phình bụng cười to, mang theo nồng nặc châm trọng. Thân thể bản kim quang lóe lên gian, nó lại biến mất không gặp. Làm sao có thể? Long Hổ thân thể cứng đờ. Hắn phát hiện, tiểu gia hỏa tốc độ, có thể thoát khỏi thần niệm tập trung. Hoặc có lẽ là, mau ngay cả thần niệm đều không thể bắt được. Rốt cục, hắn hồi tưởng lại, tiểu gia hỏa trước đây cũng đã nắm giữ một loại tốc độ thần thông. Ban đầu ở Tây Hổ Châu đại náo cổ đạt tự thời điểm, còn từng trải qua thi triển qua, chỉ là như tiểu gia hỏa từng nói, thật lâu không phát hiện nó xuất thủ, đều đã từ trong trí nhớ tiêu thất. Đồng thời, hắn còn có thể rõ ràng phân biệt ra được, huyết mạch phản tổ sau tiểu gia hỏa, tốc độ so với trước đây nhanh hơn, hoàn toàn không cách nào bắt được. Không còn cách nào bắt được hình bóng, làm sao còn chiến đấu? Đúng, dùng uy áp cầm cố nó. Nghĩ tới đây, thần linh oai rít gào ra, phô thiên cái địa đi, trong khoảnh khắc liền bao phủ ước giảm chi địa. Ha ha! Long hổ, xem ở ngươi như thế ngây thơ phân thượng, con ít ra không ngại nói cho ngươi một cái bí mật. 10 năm này, con ít ra nuốt trọn nửa viễn cổ đại lục, thực lực bây giờ không thể so với ngươi kém, thậm chí chỉ cần con ít ra nguyện ý, không xuất thiên năm, toàn bộ viễn cổ đại lục đều muốn biến thành một mảnh tử vực. Tiểu gia hỏa cuồng tiếu không nớt, thanh âm phiêu hốt bất định, nhâm long hổ cố gắng như thế nào, đều không thể bắt được hơi thở của nó. Giang giác. Đạo thứ tư huyết sắc thần linh kiếp, mang theo kinh thế thiên uy, chút xuống mà tới. Long hổ ánh mắt âm trầm, lập tức chủ động nên đón. Thôn. Nhưng tiểu gia hỏa đoạt trước một bước, trong nháy mắt liền nạp vào trong miệng. Thôn thiên thú là vạn thú chí tôn, thôn thiên thôn địa, thôn thế gian tất cả vạn vật. Long hổ, con ít ra huyết mạch phản tổ sau cường đại, hoàn toàn không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Hoa ha ha. Hung hăng ngang ngược mà ngang ngược tiếng cười điên cuồng, với trong bầu trời này lợi ra, thật lâu không tiêu tan. Nhưng mà cuối cùng, long hổ chưa từng có thể bắt được bóng dáng của nó. Ma nhãn, mở. Long hổ sắc mặt vẻ lo lắng, hai tròng mắt huyết quang tận tán, bị đen nhánh ma diễm thay thế được. Sau đó, ma diễm từ trong hốc mắt lướt đi, nhồi vào nửa bầu trời. Đã từng, con ít ra cường hãn nhất, nhất vô địch thần thông, đều là đối với trả địch nhân. Vậy mà hôm nay, con ít ra nhưng phải cầm đi đối phó ngươi. Lời nói lời thật lòng, con ít ra thực sự không hy vọng như vậy, nhưng con ít ra không phải tiểu thiên tử. Ngươi muốn có gan, ngày hôm nay chúng ta liền giết cái ngươi chết ta sống. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn trì bỉ thân. Tiểu gia hỏa gầm lên giận dữ, đầy trời ma diễm, đúng là đột nhiên cuốn ngược trở lại, đem long hổ bảo phủ. Một chiêu này, đã từng đối phó quá cổ thiên vì vậy còn trả giá cái giá rất nặng nề. Ma diễm chung, long hổ cả người ra chóc thịt bong, huyết dịch rơi, nhưng ma diễm chung quy là của hắn thần thông biến thành, rất nhanh thì bị hắn thu vào trong mắt. Ngay sau đó, hai mắt của hắn bắt đầu biến hóa. Tà mục như lửa, liệt diễm ngập trời. Hữu mục như băng, hàn lưu đến xương. Đây chính là âm dương nhãn. Tiểu gia hỏa khó chơi trình độ, đã vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn cũng không dám có giữ lại chút nào. Bạch. Đông dưng. Tiểu gia hỏa hiện ra, nhìn long hổ âm dương nhãn, ánh mắt vô cùng phức tạp, than thở. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi này đôi âm dương nhãn, là ai cho ngươi sao? Long hổ đạo, là ta cố gắng của mình. Tiểu gia hỏa đạo. Không sai, không thể phủ nhận, ngươi quả thực rất nỗ lực, chí ít con ít ra mặc cảm, nhưng chớ quên, trước đây nếu không có tiểu thiên tử cứu giúp, ngươi sớm đã chết ở âm dương Hà Nội, sau lại nếu như không phải tiểu vô hạo xuất thủ giúp một tay, ngươi có thể luyện thành ra âm dương nhãn sao? Chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi xuống. Các ngươi quả thực giúp qua ta, nhưng ta cũng không còn thiếu giúp các ngươi, coi như là không ai nợ ai. Long hổ sắc mặt biểu tình, âm dương nhãn hào quang đại phóng. Đồng nhiên, bên trái thiên địa. Hỏa diễm cuồn cuộn, thiêu vạn vật. Bên phải thiên địa, khắp nơi thiên băng tuyết, gió lạnh lẫm lẫm. Cực nóng cùng hàn lãnh cắt chiếm nửa bầu trời. Thực sự là minh ngoan bất linh, ngươi đã cố ý muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, vậy kế tiếp thần linh kiếp, ngươi nhất đạo cũng đừng nghĩ đạt được. Con ít ra không nói nhảm nữa, con mắt màu vàng nóng hiện ra thao thiên sắc cơ. Cái này ý nghĩa, nó đã chân chính động sát tâm. Xoay mình, nó thân thể đón gió thấy phồng, huyền như một tòa vạn trượng như núi cao, đứng sừng sững trên cao. Miệng rộng mở rộng ra, phía dưới đại địa núi non, hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy, đều hóa thành một dòng lũ lớn, chiều trong miệng nó vọt tới. Đồng thời, ngay cả hỏa diễm cùng băng tuyết cũng nhất định bị hắn cắn nuốt hết. Ngươi dựa, đơn giản chính là kiếp trước thôn linh lĩnh vực cùng thần cốt, chỉ cần con ít ra không cùng ngươi liều mạng, hao tổn đều có thể dây dưa đến chết ngươi. Dứt lời, đệ thứ năm huyết sắc thần linh kiếp lại bị tiểu gia hỏa nuốt trong bụng. Cuồng phong gào thét, cuộn sạch thiên địa. Long hổ người mang thần cốt huyền như một tòa núi lớn vậy, đứng ở trong cuồng phong vẫn không nhúc nhích, dừng ở tiểu gia hỏa trầm mặc không nói. Đệ lục đạo. Đạo thứ 7. Đạo thứ 8. Đạo thứ 9. Bốn đạo thần linh kiếp lần lượt phủ xuống. Nhưng long hổ lại không chút sức mẻ, toàn bộ bị tiểu gia hỏa nuốt trong bụng. Thẳng đến kiếp vân bắt đầu tiêu tán, long hổ rốt cục có phản ứng, nhưng là mặt không thay đổi xoay người, lướt vào tuyệt vọng tung lũng, biến mất. Đi. Tiểu gia hỏa hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới long hổ sẽ đi phải dứt khoát như vậy. Hắc hắc. Con ngươi đảo một vòng, kim quang thiểm thức gian, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại tới lớn cỡ bàn tay, sau đó mang theo nhất đạo tiếng cười gian, hoa phá trường không, cũng tương tự chiều thung lũng dưới đáy lao xuống đi. Chương 1440, đột phá ngụy thần. Bạch. Các loại Long Hổ cùng Tiểu Vô Hạo lần lượt sau khi rời đi, Vô Thiên phân thân đột nhiên phủ xuống. Thật không nghĩ tới, chính là 10 năm mà thôi, Tiểu Gia Hỏa cũng đã trở nên cường đại như vậy, ngay cả Long Hổ đều không làm gì được nó, bất quá hy vọng đi tuyệt vọng thung lũng phía sau, đừng. Nữa tứ vô kỵ đạn thôn phệ. Ta cũng nên đi giám thị Hiên Viên Tuyệt đám người, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Không Thiên Phú thân lẩm bẩm một câu, liền hướng Hiên Viên Tuyệt đám người biến mất phương hướng lao đi. Tinh thần giới, phong ấn không gian. Không Thiên đã đi qua phân thân, biết được toàn bộ quá trình. Bất quá cũng không có vì vậy mà ảnh hưởng tu luyện. Thời gian thoáng qua trôi. Một năm sau, Thi Thi cũng tiến nhập phong ấn không gian bế quan. Còn như Thiên Cương, bởi vì không có linh thể, không còn cách nào luyện hóa cực bạng châu thần lực, sở dĩ ngay thần mục đỉnh ngưng tụ ngụy thần lực. 5 năm sau, Dạ Thiên cùng Đế Thiên huynh đệ lần lượt bước vào đại viên mãn, cũng tiến nhập phong ấn không gian tiếp tục tu luyện. 10 năm sau, Bạo Viên rốt cục xuất quan, độ hết huyết chi kiếp sau, nhìn thấy mọi người bế quan tu luyện, lại bắt đầu tiếp tục bế quan. 20 năm sau, Tiểu Khổng Tước thức tỉnh. 30 năm sau, Tiểu Phượng Hoàng thức tỉnh. Hai cái tiểu gia hỏa đối với hết thảy mọi thứ đều cảm thấy rất mới mẻ, vì vậy tinh thần giới bị các nàng huyền gà bay chó sủa, phía sau tới vẫn là Tiểu Vô Hạo đứng ra, mới vừa rồi thành thật xuống phía dưới, cả ngày cùng Tư Không Yên Nhiên đám người dính vào nhau. Còn như Phượng Hoàng nữ nhân 6 người, ám ảnh đám người, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đắm chìm trong tu luyện. 50 năm phía sau, Vô Thiên hồn lực rốt cục đột phá đến đế cấp. Sau khi đột phá hắn liền phát hiện, Hỏa Kỳ Lân bổn nguyên tâm hỏa, đối với tôi luyện linh hồn hiệu quả đã không so với lúc trước, tuy nói không là hoàn toàn vô hiệu, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước tạm thời buông tha tôi luyện linh hồn, chuyên tâm ngưng tụ ngụy thần lực. Còn như Hỏa Kỳ Lân bổn nguyên tâm hỏa, hắn giao cho ám ảnh. Ám ảnh hồn lực cũng vẫn đình trệ ở thánh giai, nếu như không có ngoại lực hiệp trợ, sợ rằng khó có tiến bộ. Mà bằng ám ảnh nghị lực, bổn nguyên tâm hỏa mang đến thống khổ, tự nhiên không nói chơi. Thẳng đến 500 năm phía sau, Hàn Thiên Ngụy thần cấp phủ xuống, ở Tiểu Vô Hạo dưới sự hỗ trợ, bình an vượt qua. Không quá độ kiếp địa điểm, là ở sông băng rừng rậm. Sau đó, hắn không có nữa phong ấn không gian, khi thì ở tinh thần giới lắc lư, khi thì ở sông băng rừng rậm cùng manh thu hầu đả. Dựa theo lời của hắn mà nói, con đường tu luyện muốn lao giật kết hợp, không thể cả ngày bế tử quan. Mà 500 năm gian, trong ruộng thuốc có 1/10 linh tụy, đều lần lượt tiến hóa thành thần thuốc. Bây giờ dược điển, tổng cộng có hơn 250 triệu bội cây linh tụy, 1/10 chính là hơn 20 triệu bội cây, hoàn toàn cũng đủ Vô Thiên đám người tiêu xài. Lại là 5 năm trôi qua, ngày này sáng sớm, Vô Thiên mở hai mắt ra, quét mắt Dạ Thiên đám người, liền không có dấu hiệu nào biến mất. Sông băng ven rừng rậm trên khu vực vô ích, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen che đỉnh. Đây chính là Vô Thiên Ngụy Thần Cướp. Ngụy Thần Cướp so với đại đế cướp mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tha là hắn nhục thân, độ song sau cũng là rơi vào vết thương chồng chết. Sau đó, Kiếp Vân vô thanh vô tức tối lui, Vô Thiên thì đứng ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, kiểm tra dấu hải biến hóa. Thời khắc này dấu hải, đọng lại Diệt Thiên chiến khí đã tiêu thất, bị màu xám cho đám xương thay thế được, không có ánh sáng lóa mắt huy, có vẻ cổ phác vô hoa, nhưng mà lại tản ra một cổ kinh khủng lực hủy diệt. Mở mắt ra, ngón trỏ nhìn phía dưới điểm tới, một luồng đám xương từ đầu ngón tay lướt đi, đánh vào phía dưới cả vùng đất. Kèm theo hoành một tiếng nổ, một cái sâu không thấy đáy hố to, rất nhanh hiện ra trong tầm mắt. Đón lấy, hắn lại bả tâm thần chìm vào dấu hải, tử quan sát kỹ biết, lẩm bẩm, uy lực so với ban đầu cường hơn 100 lần chi phối, nhưng, là vốn là có uy lực này, còn đang dung hợp cực hạn thần lực, mới có uy lực này. Ta còn tưởng rằng là người nào ở độ kiếp, nguyên lai là người, bất quá không có ý tứ, bản soái ca so ngươi sớm đột phá 5 năm, lần này đánh đố ta thắng. Ngay vào lúc này, nhất đạo tiếng cười gian từ đằng xa truyền đến. Nghe khẩu khí cũng biết là Hàn Thiên. Bạch. Vài cái thuấn di, Hàn Thiên phủ xuống ở Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên vội la lên, ngươi tới đúng dịp, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi ngụy thần lực cùng những người khác ngụy thần lực, đều có cái nào chỗ bất đồng. Hàn Thiên ngẫm lại, đạo, cũng không có gì bất đồng, chính là lực sát thương khá lớn điểm, đang không có ngoại vật tương trợ dưới tình huống, có thể ung dung đánh chết cùng cảnh giới sinh linh. Vô Thiên đạo, ngươi chắc chắn chứ? Hàn Thiên đạo, đương nhiên, 5 năm này ta không ít cùng nơi này manh thu giao chiến, cũng cùng Hắc Long Vương đám người đấu qua, chỉ cần là ở cùng cảnh giới, không người là bản soái ca, đối thủ. Người so sánh một chút, ta đây ngụy thần lực uy lực như thế nào? Vô Thiên xuể bàn tay ra, một luồng ngụy thần lực bốc hơi ra. Thấy cái này sợi màu xám cho đám xương, dần dần, Hàn Thiên chân mày chặt vặn, lắc đầu nói, kỳ quái, ngươi cái này ngụy thần lực tán phát khí tức, làm sao cùng ta ngụy thần lực không sai biệt lắm đây? Không sai biệt lắm. Vô Thiên chân mày cau lại. Ừ. Hàn Thiên gật đầu, bàn tay mở ra, một luồng màu vàng ngụy thần lực tràn ra, lúc này một cổ kinh khủng phong mang, đống nhiên như thủy triều, chiều bốn phương tám hướng cổn lăn đi. Hàn Thiên chỉ xuống đất, đạo, phía dưới hô to, có phải là ngươi hay không tạo thành? Ừ. Vô Thiên đáp. Siêu. Hàn Thiên cánh tay chấn động, trên lòng bàn tay ngụy thần lực phấn toái hư không, oanh kích ở trên mặt đất, kèm theo oanh một tiếng, một cái hố to rất nhanh phơi bày ra, tùy tiện nói, thấy không, chúng ta ngụy thần lực tạo thành phá hư, đều không sai biệt nhiều. Vô Thiên quét mắt hai cái hố to, tử quan sát kỹ một chút, phát hiện thật đúng là như Hàn Thiên từng nói, hai cái hố to vô luận là đường kính, vẫn là chiều sâu, đều chênh lệch không bao nhiêu. Tại sao có thể như vậy? Vô Thiên không giải thích được. Theo lý thuyết, hắn ngụy thần lực, uy lực hẳn là lớn một chút mới đúng. Bởi vì Diệt Thiên chiến khí bản thân uy lực, liền so với nguyên tố lực hiếu thắng, hiện tại lại dung hợp cực hạn thần lực, uy lực làm sao có thể chỉ cùng Hàn Thiên ngụy thần lực tương đương. Hàn Thiên cũng đồng dạng không giải thích được. Ta tới nói cho các ngươi biết nguyên nhân gì. Ngày hai người vắt hết óc, cũng nghĩ không ra câu trả lời thời điểm, Tiểu Vô Hạo đột nhiên xuất hiện. Nguyên nhân gì? Hai người bật người nhờ giúp đỡ nhìn lại. Tiểu Vô Hạo đạo, cực hạn thần lực uy lực, cùng cửu đại nghịch thiên chiến tộc chiến khí, uy lực bằng nhau. Bằng nhau. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn như rất khó tin tưởng Tiểu Vô Hạo mà nói. Tiểu Vô Hạo đạo, xem ra các ngươi còn chưa ý thức được cực hạn thần lực đến tột cùng có đáng sợ, đơn giản cho các ngươi nói đi, cực hạn thần lực là chuyên môn dùng để đối phó cửu đại nghịch thiên chiến thể chiến khí, đổi lại mà ngôn chi, cực hạn thần lực ở linh tu trong lòng địa vị, tương đương với chiến khí ở thể tu trong lòng địa vị. Lại còn có việc này. Vô Thiên hai người đều cảm giác hảo không chân thực. Tiểu Vô Hạo đạo, kỳ thực các ngươi có thể nghĩ như vậy, thánh giới có cửu đại nghịch thiên chiến tộc, vẫn là thập đại mạnh nhất hoang thú chủng tộc, nhưng vì sao thiên giới còn có thể chống đỡ đến nay? Vô Thiên kinh nghi nói, lẽ nào cũng là bởi vì cực hạn thần lực? Tiểu Vô Hạo đạo, không sai, nếu như không có cực hạn thần lực, thiên giới cũng sớm đã bị cửu đại nghịch thiên chiến tộc nhân dẹp yên. Hai người nhìn nhau, cũng từ từ bắt đầu tiếp thu sự thật này. Vô Thiên cau mày nói, đã như vậy, vậy tại sao ta dung hợp cực hạn thần lực, uy lực nhưng không thấy tăng trưởng? Tiểu Vô Hạo đạo, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi không cụ bị linh thể, càng không có nguyên tố lực, cực hạn thần lực đối với ngươi mà nói chỉ là một loại năng lượng. Vô Thiên đạo, nói cách khác, ta đây mấy trăm năm hấp thu cực hạn thần lực, đều uổng phí hết. Có thể nói như vậy. Tiểu Vô Hạo gật đầu. Vậy sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết? Vô Thiên song quyền nắm chặt, cái chán thượng thanh gân bạo khiêu. Là luyện hóa cực bạng châu thần lực, hắn chịu đủ hơn 500 năm thống khổ, càng là tiêu hao mấy trăm ngàn bội cây thần dược. Mấy trăm ngàn bội cây thần dược, mặc dù đặt ở thiên vực, cũng là một khoản làm người ta giành cướp đại bảo tàng. Nhưng mà lấy được kết quả là, lãng phí. Làm không? Cái này bảo hắn có thể nào không giận? Tiểu Vô Hạo ngượng ngùng cười nói, kỳ thực cũng không phải chút nào kẻ vô dụng, cực hạn lực tuy không pháp đưa cho ngươi ngụy thần lực tăng uy lực, nhưng năng lượng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ, nếu không, ước đoán còn phải cần 100-200 năm, ngươi mới có thể đột phá đến ngụy thần cảnh. Vô Thiên đạo, chó má, ta đại khái có thể luyện hóa lôi thần bổn nguyên lôi chi thần lực, chém la thần kiếm hỏa chi thần lực, cũng liền không cần lãng phí nhiều như vậy cực hạn thần lực và thần dược. Được rồi, coi như ta không có sớm nói rõ ràng. Bất quá có chuyện, ta muốn cho các ngươi ăn nói hạ, tới kim chi lực cùng tới ám chi lực các ngươi cuối cùng đừng nữa đi nhúng chàm. Bởi vì phải lưu cho kiếm vừa cùng quỷ mị bọn họ. Tiểu Vô Hạo đạo. Hai người gật đầu. Trước đây tách ra thời điểm, lưỡng đại quân đoàn tu vi, cơ bản đều ở đây đại thành kỳ cùng viên mãn kỳ. Nếu như ở tinh thần giới, 1.000 năm thời gian, có thể làm cho bọn họ tiến nhập ngụy thần cảnh. Nhưng ở bên ngoài lịch lãm, bằng thiên phú của bọn họ còn không được, có thể toàn bộ bước vào đại viên mãn, đã phi thường khó có được. Sở dĩ, tới kim chi lực cùng tới ám chi lực còn cần phải. Làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, Vô Thiên đạo, đúng, Tiểu Vô Hạo, ta có một cái kế hoạch, ngươi xem một chút có thể hay không được. Nói, Tiểu Vô Hạo đạo, Vô Thiên đạo, kim hợp hoan đám người có thể mở ra chiến hồn giới, là bởi vì dung hợp 6 đại hoang thú huyết mạch chi lực, nếu như ta khiến Hàn Thiên bọn họ cũng dung hợp ta huyết mạch chi lực, có phải hay không cũng có thể mở ra diệt thiên chiến tộc chiến hồn giới. Tiểu Vô Hạo ánh mắt sáng ngời, đạo, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, nếu quả như thật dung hợp thành công. Hàn Thiên bọn họ không chỉ có thể kích hoạt chiến hồn giới, còn có thể kế thừa các ngươi diệt thiên chiến tộc truyền thừa vũ thần thông. Kể từ đó, thực lực của bọn họ tất nhiên gấp bội tăng nhiều. Đồng thời, đến lúc đó bọn họ coi như là nửa diệt thiên chiến thể, nhưng bởi vì diệt thiên chiến tộc huyết thống cường đại, nửa diệt thiên chiến thể tư chất, nếu so với trăm đại chủng tộc cường. Kể từ cùng Vô Thiên quen biết thời điểm, bản soái ca vẫn luôn rất muốn nếm thử dùng quả đấm chiến đấu, các ngươi đã nói xong như thế mê người, được, chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định. Hàn Thiên Đạo, ngươi coi như ngũ hành thánh thể đã phi thường cường đại, hôm nay lại có cực hạn thần lực, chỉ cần ngươi lại ngưng tụ ra mặt khác bốn loại ngụy thần lực, đến lúc đó ngũ hành hợp nhất, uy lực bạo tăng căn bản không phải vấn đề. Hướng sau đó, ngươi còn muốn ngưng tụ ra ngũ mai thần cách, căn bản không lúc này đi dung hợp tiểu Vô Thiên huyết mạch chi lực. Tiểu Vô Hạo trợn mắt một cái. Chương 1441, bị ghét bỏ. Ai nha, đừng như vậy mà, cùng lắm sau đó bản xoay ca, chăm chỉ điểm Hàn Thiên mặt dày nói. Tiểu Vô Hạo nghiêm mặt nói, đây không phải là chăm chỉ không cần cụ vấn đề, là căn bản không cái này cần phải, bao quát Dạ Thiên ở bên trong. Hàn Thiên quật cường nói, không nên, ta sẽ dung hợp Diệt Thiên chiến thể huyết mạch chi lực, trở thành một tên cường đại thể tu. Ngươi! Tiểu Vô Hạo nộ. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên lắc đầu, đạo, toán, từ hắn đi đi, hắn cố ý muốn làm như thế, liền chứng minh hắn một cách tự tin làm được lưỡng không đình lại. Hàn Thiên vội la lên, Tiểu Vô Hạo, ta cam đoan với ngươi, tuyệt không làm lỡ ngũ hành thánh thể tu luyện. Quét mắt hai người, Tiểu Vô Hạo sắc mặt âm tình bất định, một lát sau đạo, được, nhưng ta trước tiên đem xấu nói trước, nếu như ngươi làm lỡ ngũ hành thánh thể tu vi, cũng đừng trách ta dở mặt vô tình. Nhất định nhất định. Hàn Thiên vội vã ứng thừa. Thấy thế, Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo đều là nhịn không được cười. Đúng, Tiểu Vô Thiên, hôm nay Diệt Thiên chiến khí đã lột xác thành ngụy thần lực, ngươi thần tốc có biến hóa gì hay không? Tiểu Vô Hạo hỏi. Ta còn chưa có thử đây. Vô Thiên đạo. Vậy ngươi nhanh lên một chút thử xem. Tiểu Vô Hạo thúc giục. Vô Thiên gật đầu, nghịch thiên lĩnh vực mở ra, bước ra một bước, nhất thời phủ xuống ở một mảnh xa lạ trên dãy núi vô ích. Con bà nó, cái này cần có xa lắm không? Ngắm nhìn xa xa Vô Thiên, Hàn Thiên nơi nơi bất khả tư nghị. Tiểu Vô Hạo đạo, chắc là 20 triệu trong. Nói cách khác, hắn một bước khoảng cách là của ta gấp 2. Hàn Thiên liếm liếm miệng, có chút khô miệng khô lưỡi. Bạch. Vô Thiên xoay người bước ra một bước, trở lại trước người hai người, cười nói, quả nhiên muốn ngưng tụ ra ngụy thần lực, thần tốc mới có thể tăng. Ta nhìn ngươi thế nào cười đến có chút cần ăn đòn. Hàn Thiên đạo, nhìn như có chút hâm mộ và ghen ghét. Ha ha. Vô Thiên cười không nói. Được, Hàn Thiên, ngươi cùng ta đi tìm Kỳ Lân một dạng 6 người hỏi một chút, dung hợp huyết mạch chi lực có cái gì? Không chú ý sự hạng, Tiểu Vô Thiên, ngươi cũng chuẩn bị đi trước thần vẫn huyết ngục. Tiểu Vô Hạo nói xong, liền quần quận nổi lên Hàn Thiên, tiến nhập tinh thần giới. Thần vẫn huyết ngục. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, gọi ra thạch bì, chiều Tuyệt Vọng Thung Lũng đối diện bay đi. Tuyệt Vọng Thung Lũng có thần linh, sông băng rừng rậm hữu thần linh cấp mãnh thú. Nếu như từ hai con đường này đi trước thần vẫn huyết ngục, dọc theo đường đi khẳng định phiền phức không ngừng. Sở dĩ là tiết kiệm thời gian, giảm thiểu phiền phức, chỉ có thể đi trong thế tục. Đến trong thế tục phía sau, Vô Thiên liền thu hồi thạch bì, dọc theo Tuyệt Vọng Thung Lũng, triển khai thần tốc, chiều nam cực kỳ vội và đi. Ngay Vô Thiên ly khai không lâu sau, Lý Thiên cùng thôn thần Mãng Xà từ trong một vùng núi lướt đi. Nhìn Vô Thiên biến mất yên tâm, thôn thần Mãng Xà đạo, tốc độ thật nhanh. Lý Thiên đạo, xem ra hắn đã đột phá đến ngụy thần cảnh, chỉ tiếc cái này hơn 500 năm đến, ta vẫn không có thể bước vào một kiếp thần linh. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không bỏ rơi được chúng ta. Thôn thần Mãng Xà tràn đầy tự tin đạo. Lý Thiên lắc đầu cười nói, ngươi có một kiếp thần linh tu vi, tốc độ so với Vô Thiên thi triển thần tốc còn nhanh hơn, nếu như cân đâu, vậy mất mặt. Thôn thần Mãng Xà cười hắc hắc, mang theo Lý Thiên, vô thanh vô tức theo đuôi ở Vô Thiên phía sau. 505 năm, đối với Vô Thiên cùng Lý Thiên loại này người độc hành mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng trong thế tục, 500 năm sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Từ lúc hơn 400 năm kia, Vân Bạch Hạc đám người cũng đã từ Tuyệt Vọng Thung Lũng trở về. Đồng thời, còn mang đến lưỡng tôn thần linh, một trong số đó chính là thần quân. Nhưng mà làm bọn hắn thất vọng là, Vô Thiên không gặp, Hiên Viên Thần mấy người cũng thất tung, thôn thần Mãng Xà cùng Cựu Tinh Ma đỉnh chủ nhân, cũng một điểm manh mối cũng không có. Thần quân cùng đồng bạn của hắn, ở đề ra nghi vấn quá lao tộc trưởng đám người phía sau, liền không có đi làm khó dễ đẳng thị bộ tộc, bắt đầu tràn đầy đại lục tìm kiếm Vô Thiên đám người. Bất quá ở trước khi đi, lưỡng đại thần linh là bảo trì lại trong thế tục cân bằng, mệnh lệnh đẳng thị bộ tộc cùng vân thị bộ tộc, trong ngàn năm không cho phép ở khai chiến. Trải qua hơn ngàn năm ác chiến, đẳng thị bộ tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, tự nhiên không có ý nghĩa. Ngũ bộ tộc lớn mặc dù không cam lòng, nhưng lưỡng đại thần linh mệnh lệnh, bọn họ còn không dám không nghe theo. Bất quá các loại thần quân hai người sau khi rời đi, Vân Bạch Hạc bốn người tự mình xuất thủ, ám sát đẳng thị bộ tộc tộc nhân. Cuối cùng, đàng hóa bướm đứng ra, cho thấy ngụy thần chiến lực, bẻ gãy nghiền nát đem bốn người trọng thương, nhưng cũng không có đánh giết bọn hắn, còn như nguyên nhân mà, tự nhận là không dám nghịch lại lưỡng đại thần linh ý chỉ. Bốn người trọng thương mà về, không dám nữa trêu chọc Đằng thị bộ tộc, vì vậy mà bắt đầu cướp giật còn lại bộ tộc lớn linh mạch, cũng chiêu binh mãi mã, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trải qua chừng 500 năm tu dưỡng, mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ tuột cùng, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng bảo trụ siêu cấp bộ tộc vị trí, dù sao bọn họ mỗi một tộc đều có nhất tôn bá chủ tòa chấn. Mà Lưu thị bộ tộc mặc dù không có bá chủ, nhưng có Vân thị các loại tứ bộ tộc lớn giúp đỡ, những thứ khác bộ tộc lớn còn không dám bắt bọn họ thế nào. Về sau nữa, trong thế tục rốt cục bình tĩnh trở lại, chỉ là không biết, có thể bình tĩnh tới khi nào. Còn như lưỡng đại quân đoàn, kim sĩ đại bằng các loại hoang thú, vạn ác chi nguyên cùng tử linh, phân tán ở các cái địa phương, đi tới chúc với chính bọn hắn lộ. 1 năm 6 tháng sau, Vô Thiên đến Nam Cực Kỳ. Trước đây, Cường Tráng Đại Hán nói, bằng Vô Thiên tốc độ, chạy tới Nam Cực Kỳ, cần thời gian 5 năm. Nhưng Cường Tráng Đại Hán cũng không biết Vô Thiên có thần tốc. Nếu như dựa theo trước đây một bước 1000 vạn dặm tốc độ, hắn cần thời gian 2 năm rưỡi. Hiện tại hắn một bước đầy đủ 20 triệu trong, thời gian tự nhiên sẽ rút ngắn phân nửa. Bất quá dọc đường, khó tránh khỏi sẽ có làm lỡ, tất cả dùng 1 năm rưỡi, rốt cục đi tới Nam Cực Kỳ. Mà ở trên đường đình lại lâu nhất một việc, chính là lấy máu huyết. Tiểu Vô Hạo trở lại tinh thần phía sau không có mấy ngày nữa liền nói cho hắn biết, muốn khiến Hàn Thiên đám người dung hợp hắn huyết mạch chi lực, một dạng huyết dịch có thể không làm được, cần để luyện ra máu huyết. Hay là máu huyết, chính là trong huyết dịch thần tính tinh túy. Hơn nữa, máu huyết ẩn chứa lực hủy diệt, cũng sẽ tương đối yếu bớt, Hàn Thiên đám người ở dung hợp thời điểm, không biết đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Nhưng Vô Thiên một thân huyết dịch, duy nhất tối đa để luyện ra 10 giọt, mà muốn hòa tan thành công, mỗi người đều cần 10 giọt. Đồng thời, bởi vì mỗi một lần tinh luyện qua đi, đều hội nguyên khí đại thường, sở dĩ 1 năm chỉ có thể tinh luyện 1 lần. Vì vậy, ở 1 năm này 6 tháng ở giữa, hắn tổng cộng tinh luyện 2 lần máu huyết, chia ra cho Thiên Cương cùng Ám Ảnh. Thiên Cương là tinh khiết thể tu, tự nhiên là Tiểu Vô Hạo xuất lo lắng trước người. Ám Ảnh đủng có sinh tử ma đồng, vẫn là cấm sư, là Vô Thiên phụ tá đắc lực, sở dĩ cũng dẫn đầu khiến hắn dung hợp. Còn như Hàn Thiên, đương nhiên là phi thường bất mãn, nhưng Tiểu Vô Hạo hạ lệnh, đang không có đem mặt khác 4 loại ngụy thần lực ngưng tụ ra trước khi, sẽ không cho hắn nửa giọt tinh huyết. Dưới cơn nóng giận, hắn vọt vào phong ấn không gian bắt đầu bế quan, cũng tuyên bố, không thành công, thế không xuất quan. Về tôi luyện luyện linh hồn sự tình, Vô Thiên cũng cùng Tiểu Vô Hạo tham thảo quá, cuối cùng cho ra kết luận là, cùng Hỏa Kỳ Lân tu vi có quan hệ. Hỏa Kỳ Lân tiện hắn bổn nguyên tâm hỏa thời điểm, tu vi ở đại đế đại viên mãn, mà đế cấp hồn lực liền tương đương với đại đế, vì vậy hiệu quả mới có thể không bằng từ trước. Nhưng hắn hiện tại đã tiến nhập ngụy thần cảnh, hồn lực phải nhanh lên một chút đuổi kịp mới được. Hai người thương nghị một phen phía sau, quyết định cuối cùng, hay là đi tìm Hỏa Kỳ Lân hỗ trợ. Bởi vì Hỏa Kỳ Lân từ lúc Hàn Thiên trước khi, cũng đã đột phá đến ngụy thần cảnh. Lại nhiều lần tìm muốn nó bổn nguyên tâm hỏa, Hỏa Kỳ Lân tâm lý tự nhiên là phi thường khó chịu. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được Tiểu Vô Hạo cùng Vô Thiên khẩn cầu, tiến một luồng bổn nguyên tâm hỏa cho hắn. Tôi luyện luyện linh hồn vấn đề đạt được giải quyết, Vô Thiên cũng rốt cục có thể thở phào, hiện tại chỉ cần tìm lại được nửa tòa cầu, hoàn thành cùng ma linh giữa ước định, hắn có thể an an tâm tâm bế quan, đợi thánh chiến kết thúc. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn căn bản không biết thần vẫn huyết ngục chuẩn xác tọa độ. Đúng, ta làm sao quên nó? Vô Thiên nghĩ đến thạch bi thần thông quảng đại, nên biết thần vẫn huyết ngục vị trí. Tiểu Vô Hạo đem thạch bi đưa ra. Dứt lời không bao lâu, thạch bi liền trống rỗng hiện ra. Tiền bối, mang ta đi lên đồng vẫn huyết ngục. Không đúng không đúng, tiền bối, vạn bối đã tra được nửa tòa cầu ở thần vẫn huyết ngục, coi như là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Mà thần vẫn huyết ngục nguy hiểm như vậy, vạn bối đi vào cũng không giúp được gì, ngươi xem, là không phải có thể thả vạn bối đi. Vô Thiên thận trọng hỏi. Thần vẫn huyết ngục bên trong tình huống, nếu quả thật như Tuyết Báo từng nói, mặc dù hắn đột phá đến ngụy thần, cũng giống vậy là tại tìm chết, sở dĩ, nếu như có thể mà nói, hay nhất không đi. Nhưng mà, lời vừa mới rơi xuống đất, hắn chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, sau một khắc xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Vô Thiên kinh nghi quét mắt bốn phía, phát hiện, lúc này đang ở một mảnh xanh đen trên bình nguyên, nhưng trên bình nguyên không có từng ngọn cây cọng cỏ, cũng không có chim bay thú chạy, ngoại trừ tiếng hít thở của hắn bên ngoài, lại không bất luận cái gì những thanh âm khác, yên lặng. Hơn nữa, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt hắc vụ, bệnh thấp rất nặng, vô hình trung lộ ra một cổ âm u cảm giác. Bất quá khi hắn phía trước cách đó không xa, xúc lập một cánh cao 10 trượng cửa đá, cả vật thể đen kịt, tản ra cổ xưa cùng khí tức lạnh như băng, mang cho người ta một loại đến từ linh hồn hồi hộp. Vô Thiên kinh nghi nói, tiền bối, lẽ nào đây chính là thần vẫn huyết ngục lối vào chỗ? Kỳ thực hắn tâm lý đã có đáp lại, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, muốn xác nhận một chút. Bởi vì nếu như là, hắn lời khi trước liền nói vô ích, nhất định phải đi thần vẫn huyết ngục, nhưng thẳng nếu không phải, thì có huyền chuyển dư địa. Nhưng mà, Thạch Bi trước sau như một trầm mặc, không có cho ra nửa chữ. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, tiền bối, ngươi có không có gì hay? Trang phục lâu như vậy câm điếc, ngươi không phiền lụy, ta đều phiền. Thạch Bi thực lực thông thiên, sẽ không nói, khả năng sao? Hiển nhiên không có khả năng, giải thích duy nhất, nó ở giả vờ thâm trầm, trang phục thần bí. Ta muốn nói là nói, ngươi nhất định sẽ hỏi lung tung này kia, cùng với giải thích cho ngươi cái này, giải thích cái kia, còn không bằng dứt khoát im lặng không lên tiếng, tránh cái thanh tĩnh. Hiện trường yên lặng mấy hơi thở sau đó, nhất đạo hơi lộ ra thanh âm khẳng khàn, từ trong tấm bia đá truyền ra. Nó rốt cục mở miệng. Chỉ là, nghe được câu này vạn phần chê nói, Vô Thiên thật không biết là nên khóc, hay nên cười. Cũng không để ý Vô Thiên là biểu tình gì, Thạch Bi tự mình nói ra, ngươi không có suy đoán, nơi đây đúng là thần vẫn huyết ngục đại môn, đừng nghĩ làm sao thuyết phục ta, ngày hôm nay ngươi phải đi vào. Đồng thời trở ra, khi tìm được nửa tòa cầu trước khi, mặc kệ ngươi gặp gỡ nguy hiểm gì, ta đều sẽ không xuất thủ giúp ngươi, cũng sẽ không vì ngươi giải đáp bất cứ vấn đề gì, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Chương 1442, Quỷ dị thông đạo. Nghe thế lại nói, Vô Thiên tại chỗ nộ. Đến tột cùng là ai muốn tìm bổn tòa cầu? Hắn hiện tại đã dò thăm nửa tòa cầu hạ lạc, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dựa vào cái gì muốn hắn đi phạm hiểm? Nhìn xuống lửa giận trong lòng, Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, vạn bối đem ở bên trong khu lấy được linh tụy toàn bộ trả lại cho các ngươi, ma linh chỗ tốt gì vạn bối cũng không cần, còn xin tiền bối ngươi đừng lại ép buộc, thả vạn bối rời đi. Ha ha. Thạch Bi cười không nói, phun trào khỏi nhất đạo đen nhánh lưu quang, dung nhập phía trước cửa đá lớn. Ầm. Lúc này, cửa đá từ từ mở ra, đãng xuất một cổ sợ rằng khí cơ. Không được. Vô Thiên thấy tình thế không hay, triển khai thần tốc, xoay người bước ra một bước. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thạch Bi hơi dùng mình âm thanh âm vang lên, ngươi nếu dám đi, ta liền dám giết ngươi. Ta đây là chiêu người nào nhạ người nào. Vô Thiên bất đắc dĩ dừng bước lại, tức giận nhìn nhãn Thạch Bi, than thở. Ta tới viễn cổ đại lục đã làm sai nhất đích một việc chính là cướp sạch bên trong khu linh thụy. Thạch Bi đạo, cho dù ngươi không cướp sạch bên trong khu linh thụy, cũng giống vậy muốn tới thần vẫn huyết ngục. Vì sao? Vô Thiên nhíu. Thạch Bi đạo, hắn sẽ tìm khác mượn cớ. Hay là hắn chỉ thực sự là ma linh? Vô Thiên nghi ngờ nói, vì sao hắn cũng chỉ cần coi trọng ta? Thạch Bi đạo, khả năng là bởi vì ngươi mạng lớn. Tiên bối, lời này của ngươi, làm sao ta càng nghe càng giận. Vô Thiên lửa giận trong lòng bốc lên, so với hắn mạng lớn nhân còn thiếu sao. Hiên Viên Tuyệt đám người, Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, không đều là mạng lớn người. Có thể tại sao không đi tìm bọn hắn? Hết lần này tới lần khác muốn tìm thượng bản thân. Ầm ầm. Cửa đá rốt cục toàn bộ mở ra, lộ ra một cái màu máu đỏ thông đạo, chợt nhìn lại, như là có một con cự mãng mở rộng rãi miệng, đám người tự chui đầu vào lưới. Mau vào đi. Thạch Bi băng lãnh vô vị đạo. Vô Thiên sắc mặt hắng giọng, cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, đem Thạch Bi đưa vào tinh thần giới phía sau, một bước đi ra, đi vào huyết sắc bên trong lối đi. Làm hắn hết ý là, cũng không có sản sinh cảm giác hôn mê, hơn nữa phía dưới chân rất cứng rắn, như là dẫm ở thực địa thượng giống nhau. Chẳng lẽ muốn đi tới đi? Lông mày nhướng lên, do xét tính bán ra cước bộ, dưới chân vẫn là thực địa. Kỳ quái! Không thiên mục lộ kỳ quang, thông đạo rõ ràng là ánh sáng màu đỏ ngòm ngưng tụ mà thành, nhưng làm sao sẽ cứng rắn như thế đây? Hắn mở ra 99 cái kinh mạch, thử đi hấp thu những thứ này ánh sáng đỏ ngòm. Lúc này, từng luồng sương mù màu máu, từ bốn phương tám hướng tụ đến, dũng mãnh vào cả người lỗ chân lông, chiều dấu hải lưu chảy đi. Ồ! Không thiên mục lộ tinh quang. Hắn phát hiện, sương mù màu máu lại ẩn chứa cực kỳ năng lượng bằng bạc, chỉ là những năng lượng này tụ vào dấu hải, còn không còn cách nào đi tới rõ rệt hiệu quả. Quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa đá cư nhiên vô thanh vô tức khép lại. Không có cách nào đến đâu thì hay đến đó. Bị xua tan rơi trong lòng không nhanh, Vô Thiên mại động bước chân, chiều thông đạo ở chỗ sâu trong đi tới. Dọc theo đường đi thật cũng không gặp gỡ nguy hiểm gì. Trên bình nguyên, ngay thạch cửa đóng không lâu sau, cường tráng đại hán đột nhiên hiện ra. Nhìn thấy đóng chặt cửa đá, hắn trong đôi mắt tràn đầy tiêu ý. Không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã hơn 500 năm, cũng may hắn đi vào, ta cũng rốt cục có thể đi trở về phục mệnh, cũng không biết ma chủ sẽ cho ta tưởng thưởng gì. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn xoay người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cây lang nha bổng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng khí cơ, bẻ gãy nghiền nát hiểu rõ đem cường tráng đại hán đánh thành phấn vụn, chỉ còn lại có một viên to bằng trứng ngông thân cách. Sau đó, một cái nam tử áo đen hiện ra. Còn muốn tưởng thưởng, chính là ngây thơ. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, liếc mắt đóng chặt cửa đá, nắm lên lang nha bổng cùng thân cách, liền biến mất. Chỉ chốc lát đi qua, lại có lưỡng đạo lưu quang phá không mà đến, phủ xuống nơi đây. Bọn họ đều là Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà. Nhìn chăm chú khép lại cửa đá, thôn thần mãng xà hỏi Lý Thiên, ngươi vô thiên đi vào chưa? Lý Thiên khẽ to mày, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Không lâu, vô thiên bị thạch bi mang đi một màn, hắn đều thấy ở trong mắt. Nhưng nguyên nhân thôn thần mãng xà tốc độ, xa kém xa thạch bi, sở dĩ cân đâu. Mặc dù bây giờ cản tới nơi đây, nhưng thạch cửa đóng kín, hắn căn bản là không có cách xác định, vô thiên có hay không tiến nhập thần vẫn huyết ngục. Đột nhiên, thôn thần mãng xà con ngươi huyết quang đại phóng, cả kinh nói, trong không gian tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi máu tươi. Lý Thiên hơi sừng sờ, dùng sức hấp hấp mũi, thủ lĩnh đạo, quả thật có mùi máu tươi, trên mặt đất nhưng không có dấu vết đánh nhau, xem ra không lâu, nơi đây phát sinh qua một hồi áp đảo tính chiến đấu. Thôn thần mãng xà đạo, ngươi, người chết có phải hay không là vô thiên? Lý Thiên lắc đầu nói, hẳn không phải là, vô thiên huyết mạch chi lực đã tiến nhập giai đoạn thứ ba, huyết dịch mùi không giống nhau lắm. Thôn thần mãng xà hỏi chúng ta đây rốt cuộc có vào hay không đi? Trầm ngâm một chút, Lý Thiên thủ lĩnh đạo, thần vẫn huyết ngục ngay cả thần linh đều kiêng dè không thôi, trong đó tất nhiên có không ít bảo vật, vô luận vô thiên có hay không đi vào, ta đều muốn vào nhìn một cái. Thôn thần mãng xà đạo, vậy được rồi, bất quá sớm được, nếu như gặp gỡ nguy cơ rất chí mạng, ngươi phải lập tức vận dụng món đó chí bảo. Ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực. Lý Thiên cười nói. Thôn thần mãng xà trợn mắt một cái, nhất đạo máu đỏ thần lực từ trong cơ thể tuôn ra, dung nhập trong cửa đá. Các loại thạch cửa mở ra phía sau, một người một thú hóa thành một đạo lưu quang, lần lượt lướt vào huyết sắc thông đạo. Lại không thiên. Ở huyết sắc bên trong lối đi, bay nhanh sắp tới nửa canh giờ, cư nhiên còn chưa đạt tới xuất khẩu. Điều này làm cho hắn vài lần hoài nghi, lẽ nào hay là thần vẫn huyết ngục, chính là cái lối đi này. Hoặc là, cái lối đi này chỉ là một huyết cảnh. Hay hoặc là, xuất khẩu giấu ở một chỗ. Cũng may hắn tâm tính trầm ổn, mặc dù tâm lý trang bị đầy đủ các loại suy đoán, cũng không có sản sinh chút nào lo lắng, kiên nhẫn tiếp tục đi tới đích. Thời gian nhất lưu trôi, vô thiên kiên trì cũng vừa bị trà sáng. Trong nội tâm, cũng rốt cục sinh sôi ra một tia không nhịn được. Dần dần, phía trước xuất hiện một cái quang, không thiên mừng rỡ, vội vàng chạy như bay. Nhưng mà, cái kia quang như là xa không thể chạm, mặc kệ hắn chạy thế nào, đều không thể tiếp cận. Thật chẳng lẽ là huyễn cảnh? Vô thiên chân mày chặt vặn. Thế nhưng hắn đã sớm dò xét qua, huyết sắc bên trong lối đi căn bản không có huyễn cấm khí tức. Cắn răng, hắn tiếp tục đuổi cái tia quang. Từ lâu rồi, trong lòng phiền táo lại càng phát cường liệt. Cũng không biết qua bao lâu, quang rốt cục ở trong tầm mắt của hắn bắt đầu dần dần phóng đại, thẳng đến cuối cùng, biến thành một vài trượng lớn xuất khẩu. Xuyên thấu qua xuất khẩu, có thể thấy phong cảnh phía ngoài, đó là một mảnh sơn minh thủy tú, phong cảnh dễ chịu mở mang đại địa. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy ra khẩu Bắc giờ quốc tế, vô thiên tâm lý đột nhiên hiện ra một loại không rõ cảm giác bất an. Đồng thời, cách cách lối ra càng gần, bất an lại càng phát cường liệt. Lẽ nào bên ngoài ẩn nút nhân vật đáng sợ nào? Vô thiên lẩm bẩm, không tự chủ được thả chậm cước bộ, tâm cẩn thận từng bước đi tới. Xoay mình, hắn dừng bước lại. Lúc này hắn chỗ ở vị trí, cách cách lối ra chỉ có 10 trượng khoảng cách. Chỉ lát nữa là phải ly khai huyết sắc thông đạo, nhưng hắn tâm lý phảng phất có một thanh âm ở nói cho hắn biết, phía trước rất nguy hiểm. Không thể lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn thả xuất thần niệm, tâm cẩn thận chiều xuất khẩu kéo dài đi. Thần niệm ly khai thông đạo, tiến nhập thế giới bên ngoài. Nhưng làm hắn kinh hãi là, thần niệm sở nhìn thấy lại là một cái đen nhánh hang ngầm. Tại sao có thể như vậy? Vô thiên kinh hãi vạn phần. Trước mắt nhìn thấy là một mảnh thế giới chân thật, thần niệm nhìn thấy cũng một cái hang ngầm, cái này cũng hơi bị quá mức ly kỳ đi. Ngay hắn bách tư bất đắc kỳ giải chi tế, đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng vô hình. Đúng là bắt hắn lại thần niệm, chiếu hang ngầm ở chỗ sâu trong lạp xả ra. Tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, không Trung Quốc xuất khẩu vọt mạnh đi. Không thể đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm. Đột nhiên, nhất đạo lo lắng quát chói tai âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Nhưng không phải Không Hạo, cũng không phải Thạch Bì, càng không phải là Hàn Thiên đám người. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, quả đoạn chạm đoạn thần niệm, vọt tới trước thân ảnh lúc này một trận, lại bật người chợt lui ra, đứng ở trăm trượng có hơn. Nhìn nữa hắn giờ phút này đã là mồ hôi lạnh nễ ngại, tim đập tăng lên, sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Lúc trước, chặt đứt thần niệm thời điểm, hắn đã bị cổ lực lượng vô hình kéo xuống cửa ra nơi danh giới, lập tức hắn liền có một loại cực kỳ chân thật cảm giác, chỉ cần vừa ly khai xuất khẩu, sẽ bật người thần hình câu diệt. Nhìn ra khẩu Bắc non xanh nước biếc đại địa, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao ở thần niệm trung sẽ biến thành một cái lỗ đen. Còn có lo lắng quát chói thai âm thanh là ai? Nếu như không phải người này nhắc nhở, hắn hiện tại tất phải đã ly khai huyết sắc thông đạo, bất định đã vẫn lạc. Quay đầu chiều phía sau nhìn xung quanh đi, phát hiện căn bản không người. Không đúng, này thanh âm của người, dường như cùng thanh âm của ta có chút tương tự. Vô Thiên túi đầu suy nghĩ sâu xa, đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, tâm thần chìm vào thức hải, nhìn bị phong ấn tại thức hải, hai mắt nhắm nghiền tâm ma, nghi ngờ nói, mới vừa rồi là ngươi đang nhắc nhở ta. Ngươi xem bộ dáng của ta, sẽ hảo tâm như vậy nhắc nhở ngươi sao? Không có việc gì đừng đến phiền lão tử, cút. Tâm ma cũng không chấn mắt, trực tiếp quát lên. Vô Thiên có chút không nói gì, nơi đây hình như là hắn thức hải chứ. Bất quá nghe được tâm ma thanh âm, hắn đã có thể xác định, nhắc nhở hắn chính là tâm ma. Chỉ là khiến hắn không hiểu là, tâm ma không phải vẫn luôn muốn quên đi hắn linh trí, thủ nhi đại chi. Làm sao sẽ hảo tâm nhắc nhở hắn đây? Lẽ nào, một ngày tiến nhập ra khẩu Bắc thế giới, hắn thực sự thần hình câu diện. Bởi vì chỉ có như vậy, tâm ma mới sẽ cảm thấy sợ, mới có thể nhắc nhở hắn. Vô Thiên nghĩ mãi không thông, nhìn về phía tâm ma, đạo, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi phát hiện cái gì? Tâm ma cười lạnh nói, ngươi nếu như hiểu rõ khai phong ấn, thả ta đi ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không có khả năng. Vô Thiên lắc đầu, tâm thần quả đoạn rời khỏi thức hải, sau đó ngồi xếp bằng, bình phục trong nội tâm hồi hộp cùng phiền táo. Loại thời điểm này, tâm muôn ngàn lần không thể loạn, một ngày loạn, chắc chắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Theo trong lòng phiền táo dần dần biến mất, tâm từ từ bình tĩnh trở lại, hắn kinh ngạc phát hiện, cửa ra phía trước cư nhiên đang nhanh chóng lui. 3 mét, 2 thước, 1 thước, nửa thước. Cuối cùng lại nhớ tới nguyên, co lại thành một cái quang. Chương 1443, trời đất xui khiến gặp nhau. Tại sao có thể như vậy? Thấy thế, Vô Thiên trên mặt lập tức bỏ lên tràn đầy kinh nghi. Lẽ nào cùng tâm tình có quan hệ? Tỉ mỉ hồi tưởng một chút, hắn phát hiện, có thể thật đúng là cùng tâm tình có cởi không ra quan hệ. Ban đầu, quang xuất hiện thời điểm, hắn tâm lý vừa vặn sinh ra một tia phiền táo. Nhưng theo sau phiền táo càng mãnh liệt, quang lại càng lớn, thế cho nên cuối cùng xuất khẩu hoàn toàn hiện ra. Hiện tại, hắn bình phục trong lòng phiền táo, xuất khẩu cũng theo lui, thậm chí khôi phục lại nguyên, vừa may, lúc này hắn tâm lý vẫn tồn tại một tia phiền táo. Nếu như suy đoán là thật, chỉ cần đem cái này sợi phiền táo triệt để bình phục lại đi, quang sẽ tiêu thất. Nghĩ tới đây, Vô Thiên bình thần tĩnh khí, nỗ lực bình phục cuối cùng một tia phiền táo. Chỉ chốc lát đi qua, hắn tâm lý rốt cục hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cùng lúc đó, phía trước quang hơi lóe ra vài cái, liền trực tiếp tiêu thất. Bạch. Vô Thiên đứng lên, trong mắt vui sướng khó có thể che giấu. Bởi vì nay liền chứng minh hắn đoán đúng. Đồng thời, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Huyết sắc thông đạo đến tột cùng cất giấu huyền cơ gì, có thể căn cứ một người tâm lý tâm tình, bố trí ra bẫy dập. Không sai. Phía trước xuất khẩu chính là một cái bẫy dập, nếu như hắn khinh thường tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, cái này có phải hay không là một hồi khảo nghiệm? Khảo nghiệm một tâm cảnh của cá nhân. Vẫn là một hồi chân chính sát cục. Vô Thiên nghĩ mãi không thông, nhưng có phía trước giao hấn, nội tâm của hắn thế giới, không dám có nữa nửa tâm tình chập chờn, nhất là lo lắng, phiền táo vân vân. Nói cho ngươi biết một cái mạng sống bí quyết, thích ứng trong mọi tình cảnh. Trong đầu, tâm ma âm thanh âm vang lên. Không sai, chỉ cần buông ra lòng mang, thích ứng trong mọi tình cảnh, là có thể vĩnh viễn bảo trì lại tâm tính bình tĩnh. Tâm ma, đa tạ. Nói lời cảm tạ một câu, Vô Thiên lần thứ hai xuất phát, chiều phần cuối vội và đi. Cảm tạ ta. Nếu không phải là sợ nhục thân bị hủy, liên lụy đến tự ta, ta sẽ giúp ngươi. Hừ, ngây thơ. Thức hải bên trong, tâm ma tự lẩm bẩm, trên mặt có một châm chọc lạnh ý. Thời gian lặng yên trôi qua. Cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ là 10 ngày, có lẽ là 10 tháng, có lẽ là 10 năm. Nói chung, Không Thiên đã quên ghi thời gian. Bất quá hắn không có gấp đi nữa nóng quá, tâm như xì xì. Rốt cục có một ngày, phía trước lần thứ hai xuất hiện một cái quang. Nhưng cùng lần đầu không giống với, theo Vô Thiên từng bước đi tới, quang càng lúc càng lớn, rất nhanh một cái trượng lớn tả hữu xuất khẩu, hiện ra trong tầm mắt. Ra khẩu Bắc thế giới, là một mảnh đỏ nhạt đại địa, xa xa là có thể thấy, trong hư không tràn ngập màu đỏ nhạt sương mù, đồng thời đại địa trên, núi đồi phập phồng, kéo dài triệu dặm, nhưng không có một ngọn cỏ, hoặc thoát thoát chính là một mảnh tử vực. Lúc ban đầu bảy dập là sinh cơ giặt rào, bây giờ là một mảnh tử vực, hai người chênh lệch thật đúng là lớn, bất quá. nơi đây có thể hay không cũng là bầy dập đây. Một khi bị gián cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng, Vô Thiên hiện tại có chút do dự bất định. Ngẫm lại, hay là dùng thần niệm trước dò xét hạ tương đối an toàn. Thần niệm bắt đầu khởi động, chậm rãi tiến nhập ngoại giới thế giới, không có phát sinh dị biến. Sau đó hắn nuốt nước miếng một cái, khống chế được thần niệm, chiều bốn phương tám hướng lan tràn đi, mấy chục giây đi qua, vẫn là không có bất cứ dị thường nào. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, chia ra nhất đạo phân thân, khiến phân thân ra đi thử một chút, kết quả tất cả như thường. Lần này, hắn cuối cùng cũng an tâm. Bước ra một bước, đi ra xuất khẩu, đứng ở đỏ nhạt cả vùng đất, bản năng hít thở một cái khí, muốn hô hấp một không khí mới mẻ, giảm bớt hạ trong lòng kiềm nén. Nhưng dũng mãnh vào trong núi, đúng là một cổ mùi máu tanh nồng nặc. Lúc này, hắn cảnh giác, nhìn quanh bát phương, nhưng mà trong tầm mắt trong phạm vi, ngoại trừ trong không khí huyết vụ bên ngoài, liền một cái quỷ ảnh tử cũng không có phát hiện, tĩnh mịch một mảnh. Sau đó, hắn túi người, nắm màu đỏ sẫm bùn đất, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lúc này không khỏi nhíu mày. Vướt ve trong tay bùn đất, hắn đứng dậy, lại đánh giá mảnh thiên địa này. Trải qua một hàng loạt quan sát, hắn cơ bản đã có thể xác định, thần vẫn huyết ngục là một cái cực độ hung hiểm địa phương. Vừa rồi ở trong đất bùn, hắn ngửi được cực kỳ gây mũi mùi máu tươi, bởi vậy có thể thấy được, cả vùng đất này là quanh năm ở huyết dịch ngâm hạ, mới biến đỏ đỏ sẫm. Đồng thời, tràn ngập ở trong thiên địa màu đỏ nhạt sương mù, cũng tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Đủ để chứng minh, đó cũng không phải bình thường sương mù, mà là huyết vụ. Đổi lại mà ngôn chi, vùng này thường thường có giết chóc phát sinh. Nhưng khiến hắn không hiểu là, đã có giết chóc, như vậy nhất định nhưng có sinh linh tồn tại, có thể lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, làm sao ngay cả nửa quỷ ảnh tử cũng không phát hiện. Nhữ trầm tư biết, lại quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau cư nhiên không có vật gì, huyết sắc lối đi xuất khẩu cũng không còn. Biến hóa như vậy, Vô Thiên thật cũng không làm sao để ở trong lòng, đã có lộ tiền đến, vậy khẳng định có lộ ly khai nơi đây. Hiện tại phải làm là, hiểu rõ thần vẫn huyết ngục tình huống. Không hạo, đã qua bao lâu? Vô Thiên truyền âm nói. Không hạo đạo, 10 năm. Cái gì? Ý ngươi là, ta ở huyết sắc bên trong lối đi, chọn đợi 10 năm. Vô Thiên kinh nghi. Không hạo đạo, không sai. Vô Thiên nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị đứng lên, 10 năm mới đi ra, cái kia huyết sắc thông đạo rốt cuộc có bao nhiêu trường. Mấu chốt nhất chính là, chọn 10 năm trôi qua, hắn làm sao một cảm giác cũng không có. Không hạo đạo, huyết sắc thông đạo không đơn giản, rất có thể là một cái huyễn cảnh. Vô Thiên đạo, huyễn cảnh. Không thể nào đâu, nếu quả thật là huyễn cảnh, ta nên có thể cảm ứng cấm chế khí tức. Không hạo đạo, có thể loại này cấm chế, đã vượt qua ngươi cảm ứng phạm chủ. Vô Thiên thủ lĩnh, cũng chỉ hữu giá chủng tình huống, nếu không, huyết sắc lối đi quỷ dị tiểu vô pháp giải thích. Bạch. Không nói nhảm nữa, vững vàng thần, chọn một phương hướng, liền phá không đi. Cái phương hướng này, là đông phương. Cũng không lâu lắm, huyết sắc thông đạo xuất hiện lần nữa, hai bóng người tâm cẩn thận đi tới, chính là Lý Thiên cùng thôn thần Mãng Xà. Quét mắt mảnh này xa lạ đại địa, hai người đồng dạng là nghi hoặc không thôi. Thôn thần Mãng Xà đạo, Lý Thiên, sau đó phải đi như thế nào? Lý Thiên đạo, đương nhiên là tìm một có linh trí sinh linh, biết rõ ràng thần vẫn huyết ngục tình huống, chúng ta đi tây phương nhìn. Nói xong, hai người bay lên trời, về phía tây bên vội và đi. Đông, liên tiếp tìm kiếm hai ngày Vô Thiên, cư nhiên không có bất kỳ phát hiện nào. Mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giống con ruồi không đầu giống nhau, dựa vào vật khí, xem có thể hay không tìm được một loại có linh trí sinh mệnh giống. Thời gian nhoáng lên, lại là ba ngày trôi qua. Hắn đứng ở trên một ngọn núi, nhìn ra xa bát phương, tâm lý phiền táo tột cùng. Liên tục 5 ngày địa truy quét, ngoại trừ đỏ nhạt đại địa cùng huyết vụ, thậm chí ngay cả nửa sinh mệnh giống đều không tìm được. Vô Thiên đều nhanh phát điên. Nếu đông không có, vậy đi phương hướng khác tìm xem một chút. Nỗ lực bình phục lại nóng nảy trong lòng, hắn lại chiều phía nam lao đi. Cùng lúc đó, tây phương một cái trên dãy núi vô ích, Lý Thiên trống rỗng mà đứng, chân mày chặt vạn, cũng là phiền táo không ngớt. Nghe đồn đãi, thần vẫn huyết ngục hung hiểm vạn phần, nhưng cái này 5 ngày đến, chúng ta không chỉ có không tìm được sinh mệnh giống, ngay cả nguy hiểm cũng không còn gặp gỡ, đây tột cùng là cái quỷ gì địa phương. Thôn thần Mãng Xà cả giận nói. Lý Thiên trấn an nói, đừng có gấp, chúng ta nữa phía nam nhìn, bất định sẽ có phát hiện gì. Chỉ mong như vậy thôi. Thôn thần Mãng Xà than thở. Thời gian như thoi đưa, 10 ngày sau, Vô Thiên tọa ở một khối trên đá lớn, giữa hai lông mày đều là bất đắc dĩ. Liên tục 15 ngày tìm kiếm, đều không phát hiện chút nào, khiến hắn nhịn không được bắt đầu muốn buông tha. Để cho hắn thống hận vẫn là Thạch Bi tuyệt đối biết thần vẫn huyết ngục tình huống, nhưng mặc kệ hắn làm sao hỏi, Thạch Bi chính là không lên tiếng. Đi trước tinh thần giới tu luyện một đoạn thời gian lại. Hô! Vô Thiên thật dài nói ra khí, đang chuẩn bị tiến nhập tinh thần giới. Nhưng đột nhiên, hắn quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Viễn Vương. Có lưỡng đạo khí tức. Xoay mình, hắn mừng rỡ, xoay người thi triển thần tốc, phá không đi. Đồng thời, khoảng cách Vô Thiên sổ bên ngoài trăm triệu dặm trên bầu trời, thôn thần mãng xà thân thể chấn động, đạo, Lý Thiên, ta cảm ứng được nhất đạo khí tức, đồng thời đang theo chúng ta bên này bay tới. Lý Thiên thủ lĩnh đạo, ta cũng cảm ứng được, chỉ là đạo này khí tức, làm sao để cho ta cảm giác có chút quen thuộc. Mang theo sự nghi ngờ này, hai người sao bay điện chớp, mấy chục giây qua đi, một bóng người mờ ảo, tiến nhập tầm mắt của bọn họ. Ta làm sao có chút quen thuộc, nguyên lai là hắn. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà nhìn nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Tiến nhập bọn họ tầm mắt người, không phải Vô Thiên là ai. Đồng dạng, Vô Thiên cũng chú ý tới Lý Thiên hai người, nhưng cùng Lý Thiên hai người bất đồng chính là, hắn tâm lý càng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà vì sao đã ở thần vẫn huyết ngục. Nếu đều đã chú ý tới đối phương, cũng không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Rất nhanh, hai người ở giữa không trung gặp nhau. Lý Thiên cười nói, Vô Thiên, đã cách nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng A. Vô Thiên lắc đầu nói, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp lại ở nơi này. Lý Thiên ha hả cười nói, kỳ thực, từ lúc hơn 500 năm trước, ngươi bắt tù binh Hắc Long Vương đám người thời điểm, ta vẫn núp trong bóng tối, trước đến thần vẫn huyết ngục, cũng là nghe được ngươi muốn tới, ta mới theo tới góp vô giúp vui. Không Thiên đồng lỗ co rụt lại. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên với hắn hơn 500 năm, mà hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Đừng lo lắng, hiện tại vô luận là ta, vẫn là thôn thần mãng xà, cũng không có nửa ác ý. Lý Thiên quét mắt bốn phía, tiếp tục nói, hơn nữa nhìn tình huống, chúng ta còn phải liên thủ mới được. Ta có cần phải lo lắng sao? Vô Thiên bật cười lớn. Bằng ngươi bây giờ nội tình, lo lắng dường như chắc là chúng ta mới đúng, thôn thần mãng xà, ngươi đúng không? Lý Thiên cười tủm tỉm nói. Thôn thần đầu chăn, máu đỏ con ngươi có một tinh quang. Xem ra hắn hẳn còn có một ít không muốn người biết con bài chưa lật. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ liếc mắt hai người, hỏi các ngươi có phát hiện gì chưa? Lý Thiên lắc đầu nói, chúng ta từ phía tây một đường tìm tới nơi này, một cái sinh mệnh giống đều không tìm được, ngươi nghi. Vô Thiên đạo, ta từ đông tìm tới nơi này, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Theo như đồn đãi thần vẫn huyết ngục, có thể không phải dạng này. Thôn thần mãng xà đạo. Vô Thiên hai người thủ lĩnh, trong này quả thật có chút cổ quái. Chương 1444, đánh cờ giả, quân cờ. Chuyện trung thần vẫn huyết ngục, ngay cả thần linh đều sẽ vẫn lạc. Đỉnh điểm nói. Nhưng mà, bọn họ đã tiến nhập 15 ngày, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cao thâm di động, nhưng một nguy hiểm chưa từng gặp gỡ, điều này hiển nhiên cùng chuyện trong không hợp. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên lắc đầu nói, có thể chỉ là có người ở nói ngoa. Lý Thiên đạo, nhưng ngươi muốn tin tưởng, không có lửa làm sao có khói. Vô Thiên thủ lĩnh, hỏi các ngươi là từ của người nào trong miệng biết được thần vẫn huyết ngục. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà nhìn nhau cười, Lý Thiên đạo, tuyệt vọng thung lũng thần linh. Vô Thiên kinh ngạc nói, các ngươi đã sớm đi qua tuyệt vọng thung lũng. Lý Thiên đạo, không sai, sớm khi tiến vào thánh chiến tràng lần đầu, ta và thôn thần mãng xà cũng đã lẻn vào tuyệt vọng thung lũng, đạt được rất nhiều về tuyệt vọng thung lũng tin tức, trong đó liền thần vẫn huyết ngục. Nghe nói, Không Thiên đồng lỗ hơi co rụt lại, lắc đầu nói, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, bất quá lúc này mới giống ta biết chính là cái kia Lý Thiên. Ngươi cho ta, ngươi đều đánh nghe được cái gì? Lý Thiên cười cười, đạo, theo, thần vẫn huyết ngục tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có số lớn dị bảo, đồng thời còn có các loại cường đại sinh mệnh giống. Vô Thiên đạo, cùng tin tức ta lấy được không sai biệt lắm, cũng chính là, chuyện hẳn là thật. Thôn thần mãng xà nghi ngờ nói, vậy chúng ta bây giờ nhìn thấy đây hết thảy, lại nên giải thích thế nào? Ta nghĩ, ở chúng ta tới trước khi, khả năng phát hiện đại sự gì, mới đưa đến nơi đây biến thành một mảnh tử vực. Vô Thiên quét mắt bốn phía, chân mày chăm chú vặn khởi, tâm lý không rõ xem là trầm trọng. Thôn thần mãng xà đạo, ta không tin tưởng, nếu như đồn đãi là thật, viên cổ đại lục căn bản không người có năng lực, đem tất cả sinh mệnh giống một lưới bắt hết. Đồn đãi, thần vẫn huyết ngục rất hung hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là tầng thứ nhất cũng cực độ hung hiểm, chúng ta không ngại tìm được trước đệ nhị tầng lối vào lại tính toán sau. Vô Thiên đạo, ta, thôn thần mãng xà còn suy nghĩ gì, Lý Thiên khoát khoát tay, nhìn Không Thiên vấn đạo, ngươi có cái gì kế hoạch chưa? Vô Thiên liếc mắt thôn thần mãng xà, thản nhiên nói, những lời này chắc là ta hỏi ngươi mới đúng, trước đây ngươi chính là thiên nhân kỳ tu giả, cũng dám tính kê vân thần, cướp giật cổ thần truyền thừa, tin tưởng ngươi hiện tại cũng có thể định liệu trước mới đúng. Ha ha, thôn thần mãng xà lúc này cười to một tiếng, rêu cợt nói, Lý Thiên, thấy không, đây chính là ngươi vừa kính nể, lại bội phục đối thủ, ta xem, cũng không có gì đặc biệt. Vô Thiên cười nhạt nói, ta chẳng bao giờ quá ta thật lợi hại, nhưng thật ra Lý Thiên coi trọng như vậy ta, để cho ta bội cảm vinh hạnh. Ngày nhót xấu. Thôn thần mãng xà cười nhạt không ngớt. Nhìn thấy thôn thần mãng xà càng ngày càng quá phận, Lý Thiên lông mày nhướng lên, quát lên, câm miệng. Gần với thôn thiên thú thôn thần mãng xà, nhìn thấy Lý Thiên nổi giận, thật vẫn lộ vẻ tức giận im lặng, một màn này cũng làm cho Vô Thiên có chút ngoài ý muốn. Lý Thiên cười nói, Vô Thiên, người sáng mắt không tiếng lóng, ta quả thực nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng ngu xuẩn nhất đích phương pháp xử lý, đó chính là triển khai địa truy quét, bất quá ta biết ngươi nội tình, nếu như ngươi xuất thủ, tin tưởng rất nhanh thì có thể tìm tới nhập khẩu. Vô Thiên bài trừ một nụ cười, nhưng lại lập tức biến mất, không mặn không lạt nói, thôn thần mãng xà là một tôn thần linh, ta tin tưởng, nó so với ta càng có biện pháp. Thôn thần mãng xà trong mắt lúc này bốc hơi ra một tia lửa giận. Lý Thiên trừng mắt nó, ha hả cười nói, Vô Thiên, tính toán chi ly, cũng không phải là tính cách của ngươi à. Kỳ thực, Vô Thiên ý tứ chân chính, hắn vô cùng rõ ràng, đơn giản liền thì không muốn cùng hắn kết bạn đồng hành. Nếu như đổi thành thường ngày, hắn ngược lại cũng lười đi bị đuổi mà mắc cỡ, nhưng bây giờ bất đồng, nếu như dựa vào hắn cùng thôn thần mãng xà hai người đi tìm, thần vẫn huyết ngục tầng thứ nhất bắt ngát như thế, cũng không biết phải tìm đến lúc nào. Đồng thời, Vô Thiên cũng là đau đầu không gì sánh được. Cũng được, Lý Thiên đầu não linh hoạt, thôn thần mãng xà thực lực cường đại, kết bạn mà nói, ngược lại cũng có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền phức. Âm thầm lẩm bẩm một câu, truyền âm nói, Không Hạo, triệu tập huyết tông như quân đoàn. Rất nhanh, tất cả huyết tông như bị Không Hạo tống xuất tinh thần giới. Nhìn thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện hoang thú, Lý Thiên không có chút nào kinh ngạc, hiển nhiên đều nằm trong dự liệu, nhưng thôn thần mãng xà trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Chọn hơn 20 vạn thủ lĩnh hoang thú, mặc dù chỉ là phổ thông hoang thú, cũng là cực kỳ bất khả tư nghị một việc. Tìm được đệ nhị tầng lối vào phía sau, lập tức đến đây hướng ta bẩm báo. Vô Thiên ra lệnh một tiếng, 200.000 đầu tư cổ phiếu huyết tông như lập mã tản ra, rất nhanh biến mất ở ba tầm mắt của người chung. Nhìn nhãn thôn thần mãng xà, Lý Thiên cười nhạt nói, có phải hay không phát hiện đánh giá thấp Vô Thiên? Hắn không có truyền âm. Thôn thần mãng xà khinh thường nói, không phải một ít phổ thông hoang thú, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lý Thiên lắc đầu bật cười, thôn thần mãng xà quả thật có coi rẻ còn lại hoang thú tư cách, nhưng nó ra những lời này, rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn nhìn về phía một bên Vô Thiên, cười nói, ngươi không phải muốn biết Hiên Viên Tuyệt bọn họ kế hoạch sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ta đã biết, không cần phải. Vô Thiên xong, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Đã biết. Lý Thiên có chút ngây người, lập tức lắc đầu cười nói, bằng ngươi đầu não, phải biết rằng bọn họ kế hoạch, quả thực không phải việc khó, bất quá ngươi biết bọn họ vì sao phải đi tuyệt vọng rừng rậm sao. Ngươi có ý tứ. Vô Thiên nhíu, nhưng không có mở mắt ra. Lý Thiên đạo, ngươi có thể muốn hạ, bọn họ muốn cho ngươi tạo cơ hội, cho ngươi đi sông băng rừng rậm cướp đoạt thánh lệnh, kỳ thực căn bản không có cần phải đi tuyệt vọng rừng rậm. Bạch. Vô Thiên mở mắt ra, con ngươi tóe ra sáng chói tinh quang. Lý Thiên phải không sai, nếu như Hiên Viên Tuyệt đám người thật chỉ là cho hắn tạo cơ hội, chỉ cần ẩn nút, không ra mặt là được, hoàn toàn không có đi tuyệt vọng rừng rậm cần phải. Đổi lại mà ngôn chi, bọn họ đi tuyệt vọng rừng rậm, còn có đường kế hoạch, mà tạo cơ hội chỉ là thứ nhì. Vô Thiên đứng dậy, nhìn Lý Thiên, đạo, nói cho ta biết, bọn họ chân chính kế hoạch. Lý Thiên đạo, ta đương nhiên sẽ nói cho, nhưng ở nói cho ngươi biết trước khi, ngươi trước trả lời ta, hôm nay thân phận ngươi bại lộ, ngươi phải thế nào trở lại thiên giới. Vô Thiên lắc đầu nói, ta không nhất định còn muốn đi thiên giới. Lý Thiên đạo, không, ngươi nhất định sẽ đi. Ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy? Vô Thiên nhíu. Bởi vì Hiên Viên Thần cùng Hiên Viên Phượng Hoàng, sẽ làm ngươi trọng trở về thiên giới. Đồng dạng, mặt khác tám đại nghịch thiên chiến tộc tộc trưởng, cũng muốn ngươi trọng trở về thiên giới, đổi lại mà ngôn chi, còn muốn hay không đi thiên giới, đã không phải là ngươi có thể chi phối. Lý Thiên cười nói, ngươi đến tuột cùng có ý tứ. Thậm chí ngay cả Hiên Viên Phượng Hoàng, cùng với mặt khác tám lớn chiến tộc tộc trưởng, đều bị liên lụy vào, Vô Thiên là càng phát ra nghi hoặc. Lý Thiên lắc đầu nói, bọn họ để cho ngươi trọng trở về thiên giới nguyên nhân, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, đừng ta. Ngay cả Hiên Viên Tuyệt cùng Mộ Tấn Vũ mấy người cũng không biết chút nào, bọn họ cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, mà bọn họ đi tuyệt vọng rừng rậm kế hoạch, chính là vì để ngươi trở về thiên giới. Bọn họ có thể có biện pháp nào? Vô Thiên lần thứ hai nhíu. Khổ nhục kế. Lý Thiên Đạo. Khổ nhục kế. Vô Thiên sửng sốt. Lý Thiên Đạo, bọn họ đi tuyệt vọng rừng rậm, là chuẩn bị trắng trợn săn sát thiên giới người trong, mà ngươi cần phải làm là bảo hộ thiên giới người trong, thậm chí vì bọn họ mà hy sinh. Đây chính là bọn họ kế hoạch. không khỏi cũng quá ngây thơ. Vô Thiên cười nhạt, cái này cái kế hoạch, có thể giành được chiếm được Nghe Nghiệp Nghiệp đám người tín nhiệm, nhưng phải biết rằng, nếu như nữa thiên giới, hắn phải đối mặt là thiên đế, lôi thần, ma tôn, ma hoàng đám người. Những thứ này thiên giới trưởng không giả, sao lại dễ dàng như vậy rút lui? Lý Thiên trầm ngâm một chút, đạo, kỳ thực ta cũng hiểu được rất ngây thơ, đồng dạng, ta tại giám thị Hiên Viên Tuyệt đám người thời điểm, nghe được bọn họ nghị luận cũng đều cảm giác không thể được, nhưng Hiên Viên Phượng Hoàng đám người liền là phân phó như vậy, tận không thể can thiệp đi, bọn họ cũng phải nghe theo. Ta xem, bọn họ chính là coi ta là thành một miếng quân cờ, mượn tính mạng của ta, vì bọn họ đạt thành có chút không thể cho người biết bí mật. Vô Thiên cười nhạt, tâm lý đối với Diệt Thiên chiến tộc là càng phát ra mâu thuẫn, nhưng là đạt được cha mẹ tin tức, hắn chỉ có thể nhịn. Trong thiên hạ vốn là không công bình, cường giả đánh cờ, người yếu là cờ, muốn thoát khỏi quân cờ vận mệnh, chỉ có một con đường, nỗ lực trở thành lệnh đánh cờ giả đều sợ tồn tại. Lý Thiên Đạo, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng vô hình chung có một cổ mùi nhọn kinh người. Vô Thiên liếc nhìn hắn, hỏi ngươi đi thiên giới đến tột cùng có mục đích gì? Lý Thiên cười nói, mục đích của ta rất đơn giản, lớn mạnh tự ta. Xem ra trong mắt ngươi, ngoại trừ truy đuổi thực lực, lại không còn lại. Vô Thiên lắc đầu. Đã từng, ở Luân Hồi Đại Lục, Lý Thiên một lòng chỉ là truy đuổi thực lực, ngay cả thù cha cũng không quản. Sau lại ở tại Thượng Cổ Đại Lục, cùng đông vực hàng vạn hàng nghìn sinh linh đối nghịch, đồng dạng là truy đuổi thực lực, bây giờ còn là như vậy, câu lời thật lòng, hắn cũng không khỏi là Lý Thiên cả đời này mà cảm thấy bi ai. Mỗi người khát vọng cái gì cũng không giống với, ngươi khát vọng là tìm đến cha mẹ của ngươi, sống lại ngươi người yêu, mà ta khát vọng là trở thành một gã đánh cờ giả. Lý Thiên đạm đạm nhất tiếu, lập tức nhìn mở tối xa vời, không hề nói. Vô Thiên cũng trầm mặc xuống phía dưới. Lý Thiên mặc dù không có rõ ràng, nhưng hắn đã mơ hồ đoán được, Lý Thiên mưu đồ quá nhiều, bất quá đây không phải là hắn quan tâm vấn đề, hắn hiện tại phải cân nhắc là, muốn ứng đối như thế nào trọng trở về thiên giới sau các loại tao ngộ. Kỳ thực, Lý Thiên rất đúng, chỉ muốn trở thành đánh cờ giả, hoặc là trở thành lệnh đánh cờ giả đều sợ tồn tại, như vậy tất cả vấn đề đều hàng giải quyết dễ dàng. Nửa năm nhoáng lên rồi biến mất. Ngày này, lục tục có Huyết Tông Nưu trở về. Thẳng đến nửa tháng sau, Huyết Tông Nưu quân đoàn đều trở về. Cũng vì Vô Thiên mang đến một cái tin tốt, còn có một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, tìm được đệ nhị tầng lối vào. Tin tức xấu còn lại là, tìm khắp toàn bộ tầng thứ nhất, chúng nó cũng không có phát hiện nửa sinh linh, hoàn toàn chính là một mảnh tử địa. Mà thần vẫn huyết ngục đệ nhị tầng lối vào, ở vào phương bắc một tọa cự phong đỉnh, khoảng cách nơi đây, bằng Vô Thiên một bước 20 triệu thần tốc. Không sai biệt lắm có tầm một tháng lộ trình. Một tháng sau, Vô Thiên, Lý Thiên, thôn thần mãng xà, phủ xuống ở một vùng núi bầu trời. Trong dãy núi, núi hoang ngốc lĩnh, sinh cơ hoàn toàn không có. Núi non trung ương, xúc lập một tòa phá lệ bất ngờ cự phong, có thể có thập cao vạn trượng, cả vật thể đỏ sẫm, huyền như một thanh cự kiếm vậy, tùng vào vân tiêu. Mà ở trên đỉnh núi, Vô Thiên ba người thấy một cánh đen nhánh cửa đá. Chương 1445, không an tĩnh đệ tam tầng. Bạch ba. Vô Thiên ba người lần lượt rơi vào trước cửa đá, lập tức liền có một đạo khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt. Lý Thiên Đạo, Vô Thiên, chúng ta là lập tức đi vào. Hay là trước làm ra chuẩn bị? Lập tức đi vào. Vô Thiên ngay cả do dự chưa từng do dự, ngụy thần lực dâng lên, dung nhập trong cửa đá, một tiếng ầm vang, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một cái màu máu đỏ thông đạo. Thôn thần mãng xa đạo, đi ra cái lối đi này, không biết cũng muốn 10 năm đi. Muốn đi vào mới biết được. Vô Thiên nói xong, dẫn đầu đi vào thông đạo. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà nhìn nhau, theo sát phía sau. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, phía trước một cái thang đá xuất hiện ở bà tầm mắt của người chung. Xem ra phía trên phải là xuất khẩu. Vô Thiên lẩm bẩm, trực tiếp một bước rơi vào thang đá thượng, hướng lên trên mặt đi tới. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là cẩn thận một chút. Thôn thần mãng xà đạo, đối với Vô Thiên lô mãng cử động, có chút bất mãn. Lý Thiên cười nhạt nói, đi thôi. Đừng xem hắn hành vi thẳng thắn lưu loát, kỳ thực ngầm mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lưu ý tình huống chung quanh, nếu hắn dám lên, liền ý nghĩa mặt trên không có nguy hiểm. Manh mục tin tưởng, sẽ làm ngươi thiệt thòi lớn. Thôn thần mãng xà báo cho. Lý Thiên cười không nói, bán ra bước tiến, rất nhanh theo sau. Thôn thần mãng xà nhìn chung quanh một chút, không tìm được những đường ra khác, cũng chỉ có thể đi theo. Thang đá rất dài, phảng phất mãi mãi không kết thúc, đi mấy trăm hơi thở, cũng không phát hiện phần cuối. Ta xem đá này thê căn bản không phải cái gì xuất khẩu, Vô Thiên, ngươi nếu như đem chúng ta mang tới nguy hiểm gì địa phương, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thôn thần mãng xà không thiện đạo. Ta không có để cho ngươi theo tới. Vô Thiên cũng không quay đầu lại đạo, ánh mắt tứ cướp, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương. Thôn thần mãng xà khinh thường nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng đến. Nếu như không phải xem ở Lý Thiên mặt mũi của, thân là tối cường hoang thú ta đây, sẽ chim ngươi cái này còn kiến hôi. Vô Thiên quay đầu liếc mắt nó, quay đầu tiếp tục hướng lên trên phương đi tới, thản nhiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, thôn thần mãng xà bài danh thôn thiên thú chi hạ, đổi lại mà ngôn chi, ngươi không phải mạnh nhất hoang thú, nhiều lắm chỉ có thể coi là lão nhị, biết lão nhị là có ý gì sao? Nếu như không biết, ta có thể cho ngươi giải thích một chút. Ngươi, chớ quá mức. Thôn thần mãng xà cả giận nói, máu đỏ con ngươi hung quang thiểm thước. Muốn người khác tôn trọng ngươi, ngươi phải trước học được làm sao đi tôn trọng người khác. Huống cùng với có tinh lực cùng ta lợi vô ích, còn không bằng bảo lưu phần này tinh lực, ứng phó sau đó nguy cơ. Vô Thiên giọng của Trung, nghiễm nhiên mang theo vẻ ngưng trọng. Lý Thiên lông mày nhướng lên, đạo, ngươi phát hiện cái gì? Vô Thiên chỉ phía trên, đạo, mặt trên có mùi máu tươi truyền đến, nếu như ta không có đoán sai, khả năng sắp đến đệ nhị tầng. Nghe nói, Lý Thiên sâu đậm hít hơi, trên mặt lập tức bỏ lên vẻ ngưng trọng, đạo, thôn thần mãng xà, đừng trách ta không có nhắc nhở, nếu như còn dám cùng không thiên tranh phong tương đối, đừng trách ta đem ngươi đưa vào cựu tinh ma đỉnh. Thôn thần mãng xà đồng tử co rụt lại, nhìn như có chút kinh hoàng gật đầu. Mấy hơi thở sau đó, phía trên một cái điểm sáng nhỏ xuất hiện, theo Vô Thiên ba người khoảng cách càng gần, điểm sáng nhỏ lại càng lớn, thẳng đến cuối cùng, một cái trượng lớn cái động khẩu hiện ra trong tầm mắt. Xuyên thấu qua cái động khẩu, có thể thấy bên ngoài màu máu đỏ bầu trời, mùi máu tươi cũng so với trước kia còn muốn sáng thị. Cẩn thận một chút. Vô Thiên nồng đậm lời nói, còn như nhanh như tia chớp thoát ra cái động khẩu, cùng tồn tại khắc làm ra chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Siêu. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xả theo sát phía sau, cũng là lập tức nhìn quét bắt phương, trước mắt cảnh giác. Nhưng mà, trong tưởng tượng nguy cơ cũng không có xuất hiện. Trong tầm mắt, là một mảnh bát ngát mặt đất màu đỏ ngòm, mùi máu tươi làm người ta buồn nôn, nhưng ở trên mặt đất, ánh mắt có thể đuổi kịp trong phạm vi, không có phát hiện một cái sinh mệnh giống. Thấy thế, thôn thần mãng xà nhịn không được rêu cận nói, không có thứ gì, còn để cho chúng ta cẩn thận, thực sự là tự cho là thông minh. Câm miệng. Lý Thiên quát lạnh, trong mắt rõ ràng lộ ra một vẻ tức giận. Lẽ nào ta còn không thể nói chuyện? Thôn thần mãng xà tức giận theo dõi hắn. Lý Thiên trầm giọng nói, không ai không cho ngươi nói chuyện, nhưng đừng kể một ít không có đầu óc nói, lẽ nào ngươi sẽ không phát hiện, sự tình đã kinh biến đến mức có cái gì rất không đúng. Không thích hợp. Thôn thần mãng xà nghi hoặc, không rồi cùng tầng thứ nhất giống nhau, có thể có cái gì không đúng địa phương. Lý Thiên lắc đầu, nhìn về phía Vô Thiên đạo, là lý do an toàn, chúng ta hay là trước bản thân đi thăm dò hạ, xác định không có gặp nguy hiểm phía sau, lại để cho huyết tông như đại phạm vì thăm dò đệ tam tầng nhập khẩu. Vô Thiên gật đầu. Tầng thứ nhất là tử vực, hắn còn có thể tiếp thu. Tất cũng không kể cái gì địa phương, so với như thần tích, di tích, tầng thứ nhất cũng sẽ không có cái gì đặc biệt nhân vật lợi hại. Nhưng đệ nhị tầng thì bất đồng, sinh hoạt tại đệ nhị tầng sinh linh, nhất định phải so với tầng thứ nhất sinh linh cường đại, nhưng mà cư nhiên cũng là một mảnh tử vực, cái này liền có cái gì không đúng. Vì vậy ở vào thời điểm này, trước hết biết rõ ràng đệ nhị tầng có tồn tại hay không nguy cơ, lo lắng nữa bước tiếp theo kế hoạch. Trải qua một phen đơn giản sau khi thương nghị, ba người tựa như cùng con ruồi không đầu vậy, lung tung không có mục đích ở đệ nhị tầng du đang đứng lên. Nhưng bọn hắn vận khí tốt, nửa tháng sau ngày này, bọn họ xảo ngộ tầng thứ ba nhập khẩu. Tầng thứ ba nhập khẩu ở một mảnh bên trong cốc, bốn bề toàn núi, rất là che khuất, bất quá vẫn là bị bọn họ phát hiện. Từ quan sát kỹ chỉ chốc lát, xác định bên trong cốc không có bất kỳ nguy cơ, ba người liền lần lượt phủ xuống ở nhập khẩu trước. Chỉ là ở thôn thần mãng xà xem ra, hoàn toàn chính là ở làm điều thừa. Thăm dò nửa tháng lâu, cũng không có gặp gỡ một cái sinh linh, nơi đây sẽ tồn tại nguy cơ sao. Mặc kệ Vô Thiên cùng Lý Thiên nghĩ như thế nào, nhưng nó là cảm thấy, không có khả năng có nguy cơ tồn tại. Nhập khẩu, đồng dạng là một cái cửa đá, nhưng so với đệ nhị tầng lối vào sẽ nhỏ hơn rất nhiều, đại khái chỉ có cao 3 mét, rộng 2 mét. Quét mắt cửa đá, Vô Thiên tâm lý có một loại không rõ trầm trọng cảm giác, trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, Lý Thiên, ta cho rằng, chúng ta hẳn là ở chỗ này tĩnh tu một đoạn thời gian, đem tinh khí thần điều tức đến trạng thái tốt nhất nữa đệ tam tầng. Lý Thiên gật đầu, trực giác nói cho hắn biết, đệ tam tầng cũng không đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất đơn giản như vậy. Nhưng mà, thôn thần mãng xà cầm có ý kiến không giống, khinh thường nói, đến đệ nhị tầng thời điểm, các ngươi cẩn thận từng ly từng tí. Cuối cùng không phải là cái gì nguy hiểm cũng không có. Ta xem không có cái này cần phải. Lý Thiên lông mày nhướng lên, đạo, cẩn thận là thượng sách. Chính các ngươi cẩn thận được, ta đi vào trước, ta sẽ nhường các ngươi biết, các ngươi bây giờ hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn. Thôn thần mãng xà nói xong, thần lực phun trào, kèm theo một trận đình thai nhức góc tiếng ầm ầm, cửa đá cấp tốc mở ra. Sau đó, nó không để ý chút nào Lý Thiên khuyên bảo, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt vào đi. Thực sự là mãng chàng. Lý Thiên sắc mặt biểu lộ ra khá là âm trầm. Vô Thiên Đạo, người thông minh như vậy, tìm đồng bọn lại ngu xuẩn như vậy, thật đúng là thành so sánh rõ ràng. Gặp gỡ trước ngươi, nó không phải như vậy, nhưng gặp gỡ ngươi sau đó, nó liền. Nói đến đây, Lý Thiên lúc đó đình chỉ, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Vô Thiên rêu rêu nói, chiếu nói như ngươi vậy, còn là lỗi của ta. Lý Thiên lắc đầu nói, cũng không phải là ai đúng ai sai, ý của ta là, nó vốn là rất có chủ kiến, cũng rất tự ngạo, đối với ngươi quyết sách, tự nhiên sẽ sinh lòng mâu thuẫn. Không lời vô ích, ta chắc chắn sẽ không khiến nó một mình đi vào phạm hiểm, ngươi nhi. Cùng ta đồng hành, vẫn là lưu lại tiếp tục tu dưỡng. Lưu lại. Vô Thiên không chút do dự mở miệng. Lý Thiên không có ngoài ý muốn, xoay người đang chuẩn bị rời đi, nhưng khi ánh mắt rơi vào trên cửa đá thời điểm, cười nói, trả lời của ngươi đều ở đây dự liệu của ta trong, bất quá chỉ sợ ngươi không còn cách nào như nguyện. Hử. Vô Thiên nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chân mày lập tức nhíu lại, chỉ thấy cửa đá không gần như chỉ ở bắt đầu chậm rãi đóng, còn đang dần dần làm nhạt. Nếu như ta không có đoán sai, cửa đá một ngày đóng, liền sẽ chuyển rời đến khác địa phương đi, các loại tiếp theo tìm được, khả năng lại muốn nửa năm, thậm chí càng lâu. Phải biết rằng đối với chúng ta mà nói, nửa năm sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Lý Thiên cười nói, nói xong một bước rảo bước tiến lên cửa đá, cũng không quay đầu lại biến mất ở Vô Thiên trong tầm mắt. Thấy thế, Vô Thiên chân mày chăm chú quyện thành một tuyến. Đệ nhị tầng lối vào, bọn họ là đồng thời tiến vào, có hay không tiêu thất, ai cũng không biết. Hiện tại phát hiện cửa đá sẽ tự động rời đi, thật sự có chút khiến ý hắn bên ngoài. Cũng như Lý Thiên từng nói, nếu như vận khí tốt, vài ngày là có thể lần thứ hai tìm được đi thông tầng thứ ba nhập khẩu, nhưng vận khí không được, nửa năm, một năm, hai năm cũng có thể. Mà trong khoảng thời gian này, hắn khả năng sẽ bỏ qua cái gì? Càng nghĩ, ở cửa đá triệt để khép lại đêm trước, hắn cuối cùng vẫn tuyển chọn đi vào. Tiến nhập sau cửa đá, huyết sắc thông đạo vẫn còn, phía trước vẫn là một cái đi thông phía trên thang đá. Nhưng mà, tiến nhập cửa đá đồng thời, một cổ cường đại chiến đấu ba động, giống như thủy triều cuốn tới. Mà ở chiến đấu này ba động chung, thình lình thì có thôn thần mãng xà khí tức. Xem ra đệ tam tầng, không biết giống như nữa đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất bình tĩnh như vậy. Vô Thiên lẩm bẩm, theo thang đá đi lên, Lý Thiên liền ở phía trên cách đó không xa, quay đầu mắt nhìn hắn, không nói được một lời, quay đầu tiếp tục chiều xuất khẩu vội và đi. Hắn lại chú ý tới, Lý Thiên sắc mặt rất khó nhìn, như là phát sinh đại sự gì. Đây đối với từ trước đến nay tĩnh táo Lý Thiên mà nói, cũng không thông thường. Vô Thiên cũng không khỏi bước nhanh hơn, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, âm thầm xúc thế. Rất nhanh, một cái điểm sáng nhỏ xuất hiện, lập tức rất nhanh phóng đại, sau đó ở trong tầm mắt của hắn, Lý Thiên nhảy lên một cái, tiêu thất ở trong đường hầm. Ngay sau đó, một cổ so với trước kia còn cường liệt hơn gấp mấy lần giao chiến ba động, từ xuất khẩu chiếu nghiêng xuống, đồng thời còn có thể nghe được Lý Thiên tràn ngập sát cơ quát lạnh âm thanh. Hô! Vô Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên xuất khẩu, thể nội lực số lượng cuồn cuộn, không giữ lại chút nào dũng mãnh vào nắm tay, sau đó hít thở sâu một hơi, trung thân nhảy, uyển như một mũi tên vậy, từ xuất khẩu lao đi. Mà ở hắn đi ra đồng thời, xuất khẩu trong nháy mắt khép lại, cũng biến mất. Giống. Đồng thời, không đợi Vô Thiên nhìn Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà tình huống, phía sau xoay mình mà vang lên nhất đạo thú hống, một cổ kinh khủng kinh người hung uy, như hồng thủy vậy, bao phủ mà đến. Không chút do dự nào, hắn xoay người đấm ra một quyền. Một đầu đen nhánh manh thú lập tức tiến nhập ánh mắt, nó hình như cổ sư, có thể có khoảng trăm trượng, giữ miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng nanh, hung khí ngập trời hướng hắn phát sát mà đến. Chương 1446, đáng sợ thần bí sinh vật. Đây là một đầu nham thạch sư tử, da lông dường như là nham thạch cứng rắn, hơn nữa nó cặp kia huyết mâu, giả bộ toàn bộ là hung tàn cùng khát máu. Ầm. Vô Thiên oanh đi ra nắm tay, vừa may đánh vào trên đầu của nó. Kèm theo nhất đạo nổ, Vô Thiên thân thể chấn động, chợt bay rất ra ngoài, khóe miệng cũng tràn ra một luồng dòng máu màu vàng nóng. Nhìn nữa nham thạch sư tử, bị oanh kích địa phương, cư nhiên chỉ nứt ra một cái hơi nhỏ vết rách, thân thể cao lớn chẳng những không có lui lại, ngược lại mang theo ngập trời hung uy, chiều Vô Thiên truy sát đi. Thần linh cấp mãnh thú, tối thiểu đều là một kiếp thần linh. Đây là Vô Thiên phán đoán. Bởi vì hắn toàn lực một quyền, đủ để quét ngang cùng cảnh giới cường giả. Đổi lại mà ngôn chi, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền cũng đủ miểu sát ngụy thần. Nhưng mà đệ một cái hiệp, hắn liền hoàn bại, bởi vậy có thể thấy được, nham thạch sư tử là nhất tôn chân chính thần linh. Nhân loại, dám ở đây làm sằng làm bậy, chết. Nham thạch sư tử rít gào, âm thanh như lôi đỉnh, điếc tai phát hội. Làm sằng làm bậy. Vô Thiên lông mày nhướng lên, vội la lên, các hạ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, tại hạ đến đây thần vẫn huyết ngục, chỉ vì lấy một vật, cũng không phải muốn đối địch với các ngươi. Ít nói nhảm, đi chết đi. Nham Thạch Sư Tử mắt lộ ra hung quang, miệng to như chậu máu chiều Vô Thiên đầu tắp tới. Đã như vậy, vậy cũng quái ta hạ thủ vô tình. Không Thiên Nhãn Tử hàn quang lóe lên, trước người quang mang chớp thước, xé trời ngón tay trong nháy mắt hiển hóa, lập tức dao động toái hư vô ích, thẳng đến Nham Thạch Sư Tử đi. Ầm. Tấc dài ngón tay đánh vào Nham Thạch Sư Tử trên người, tại chỗ phá vỡ Nham Thạch Sư Tử ra thịt, máu tươi nhất thời tăng vọt ra. Nhưng mà, cũng không có cho Nham Thạch Sư Tử tạo thành tổn thương chí mạng. Tại sao có thể như vậy? Vô Thiên kinh ngạc không thôi. Lẽ nào xé trời chỉ uy lực lại nhỏ đi? Phải biết rằng, xé trời ngón tay trước đây, có thể là có thể lực gáp so với tử thân cao một cảnh giới cường giả. Ha ha, chính là ngụy thần cũng dám xông vào nơi đây, thật đúng là không biết sống chết. Nham Thạch Sư Tử cuồng tiếu không nớt. Trong điện quang hỏa thạch, Vô Thiên mở ra nghịch thiên lĩnh vực, thi triển thần tốc, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được Nham Thạch Sư Tử. Cắn một cái vô ích, Nham Thạch Sư Tử giận tím mặt, ngập trời hung uy bạo phát, từng đạo thổ hoàng sắc thần lực, giống như nước thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một tòa vạn trượng cự phong, chiếu Vô Thiên tiêu diệt đi. Thiên Luân Quyền. Không Thiên Lăng vô ích một chảo, nhất phương thương khung đổ nát, ngưng tụ thành một cái khổng lồ nắm tay, cùng cự phong hung hăng đụng vào nhau, kèm theo một tiếng ầm vang nổ, Thiên Luân Quyền cùng cự phong song song nát bấy. Xé trời ngón tay cùng Thiên Luân Quyền uy lực cũng không có thay đổi tiểu, nguyên nhân chân chính là ngụy thần cùng thần linh sự chênh lệch quá lớn. Trải qua hai lần liên tục thăm dò, Vô Thiên rốt cục ra kết luận. Dựa vào lượng chủng vũ thần thông, còn không còn cách nào đánh chết một kiếp thần linh, tối đa cùng một cấp thần linh thế lực ngang nhau. Thấy thế, Nham Thạch Sư Tử cũng thu hồi lòng kinh thị, làm thần linh cấp mánh thú, trải qua hai cái hiệp giao phòng, nó đã nhìn ra, người trước mắt này loại, cũng không phải nhân loại tầm thường có thể sánh bằng. Ẩm. Thổ hoàng sắc thần lực, từ trong cơ thể nó tuôn hướng ra, hóa thành một cái vạn trượng hồng thủy, phá toái hư không đại địa, chiếu Vô Thiên cổn lăn đi. Rốt cục bằng lòng chăm chú, bất quá ngươi đã không có cơ hội, diệt thiên một kích. Vô Thiên vươn tay cánh tay, chỉ vào không trung. Nhất đạo chỉ kính từ đầu ngón tay bắn ra, nơi đi qua, thổ hoàng sắc thần lực hồng thủy, huyền như gỗ mục vậy vành một cái mà tán, hóa thành hư vô. Đồng thời, thần thông ý chí bao phủ bát phương, đem Nham Thạch Sư Tử cầm cố với hư không. Nham Thạch Sư Tử tu vi cao hơn hắn một cảnh giới, thần thông ý chí cũng không cách nào đưa nó triệt để cầm cố, bất quá lượng hơi thở, nó liền cường thế thoát khỏi thần thông ý chí ràng buộc. Nhưng ngay lượng hơi thở gian, diệt thiên một kích nát bấy rơi tất cả trở ngại vật, kèm theo phù một tiếng. Không có vào Nham Thạch Sư Tử đầu người, sau đó lại từ cái hót xuyên thấu ra. Giống. Đau đớn kịch liệt, khiến cho nó dơ thẳng lên trời rít gào không ngớt. Nhân cơ hội này, Vô Thiên một bước phủ xuống ở nó trước người, diệt thiên chiến khí dâng lên, một quyền đánh vào trên người của nó. Thình thịch. Nham Thạch Sư Tử nhục thân tại chỗ bị đánh thành phấn vụn, còn lại một mảnh huyết vụ, phiêu tán ở trong thiên địa. Ở trong huyết vụ, còn nổi lơ lửng một viên đá cội to bằng hạt châu, chuyển thổ hoàng sắc. Quang mang từ từ ảm đạm xuống. Đây chính là Nham Thạch Sư Tử thần cách. Vô Thiên duỗi tay nắm lấy thần cách, tỉ mỉ quan sát. Biểu hiện ra là đang quan sát thần cách, nhưng trên thực tế, hắn là ở tổng kết bây giờ tổng hợp lại chiến lược. Hôm nay, bằng hắn ngụy thần cảnh giới, sẽ trời ngón tay cùng Thiên Luân Quyền, chỉ có thể cùng một cấp thần linh giao phong, diệt thiên một kích cùng diệt thiên chiến khí đủ để đánh giết một kiếp thần linh. Đương nhiên, đệ nhị lĩnh vực cùng chiến hồn giới không có toán. Nếu như tính được, hắn có phải hay không liền có tư cách cùng tam kiếp thần linh tranh phong? Nghĩ tới đây, nội tâm hắn trung hiện ra một cổ không gì sánh được tự tin mãnh liệt. Đem thần cách thu vào giới tử túi, Tha Phương mới bắt đầu kiểm tra thần vẫn huyết ngục tầng thứ 3 tình huống. Tầng thứ 3 cả vùng đất, đồng dạng là núi hoang ngốc lĩnh, không có một ngọn cỏ, nhưng ở thần niệm phạm vi bảo phủ bên trong, hắn cảm thụ được mấy nghìn đạo khí hơi thở, đồng thời mỗi một đạo khí tức đều còn mạnh hơn hắn. Cái này ý nghĩa, ở nơi này mấy ước trong phạm vi liền có mấy ngàn tôn thần linh. Hảo đáng sợ địa phương. Vô Thiên ám hấp lãnh khí, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên. Cùng Lý Thiên chém giết là một đầu tọa sơn điêu, giang hai cánh ra đầy đủ hơn nghìn trượng, bỏ ra một tảng lớn bóng đen, đồng dạng có một kiếp thần linh thực lực. Nhưng Lý Thiên chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại đem tọa sơn điêu giết được liên tục bại lui. Bên kia, thôn thần mãng xà đối thủ là một con cự mãng, thân thể chân đạt đến hơn vạn trượng, giống như một cái dài dòng núi non hoành ở hư không, hung uy hiển hách. Cự mãng cũng là một kiếp thần linh, cả người vết thương chồng chất, máu nhuốm đỏ trường không, hiển nhiên không địch lại thôn thần mãng xà. Hấp. Vô Thiên đột nhiên lánh hít hơi. Hắn ở thôn thần mãng xà phía dưới trên mặt đất, phát hiện mấy chục con thần linh cấp mãnh thú, nhưng những thú dữ này đều đã chết, thần huyết quán trú cùng nhau, như dòng suối nhỏ vậy, đầy đất thượng chậm rãi chảy xuôi. Rất rõ ràng, những thú dữ này đều là mệnh tang thôn thần mãng xà thủ. Nhưng tiến nhập đệ tam tầng đến bây giờ, gần mới 20 mấy hơi thở, cư nhiên liền đánh chết nhiều như vậy mãnh thú, sức chiến đấu của nó không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Ầm. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà lần lượt kết thúc chiến đấu, trên người chưa từng lưu lại bao nhiêu vết thương, vô cùng dễ dàng. Hưu ba. Đột nhiên, từng luồng thần lực từ thôn thần mãng xà trong cơ thể tuôn ra, ung dung phá vỡ hơn 10 con thú giữ nhục thân, lấy ra bọn họ thần cách. Sau đó ở Vô Thiên ánh mắt khiếp sợ hạ, hơn 10 miếng thần cách đúng là bị thôn thần mãng xà ném vào trong miệng, như là nhai đường đậu giống nhau, không lo lắng nhai, kéo kẹt vang. Ầm ba. Trong lúc bất chợt, phía dưới mặt đất ầm ầm nổ tung, ba đạo kim sắc quang ảnh không ngừng từ dưới nền đất tuôn ra, dường như nhanh như tia chớp, phân biệt chiếu ba người bắn mạnh tới. Vô Thiên lông mày nhướng lên, không chút nghĩ ngợi đấm ra một quyền. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác nắm tay huyền như đánh vào một chi sắc bén tên thượng, chẳng những không có nổ nát, quang ảnh ngược lại thoải mái mà phá vỡ hắn da thịt, không có vào trong cánh tay. Đồng thời, lập tức chiều ngũ tạng lục phủ lao đi. Trên đường còn điên cuồng nuốt chửng cánh tay hắn chung huyết đủ. Ầm. Diệt Thiên chiến khí từ dấu hải đổ xuống mà ra, trào vào cánh tay, quang ảnh kia giống là có chút sợ Diệt Thiên chiến khí, xuyên thủng trên cánh tay ra thịt, Vô Thiên nhúng tay đi bắt, nhưng quang ảnh tốc độ nhanh bất khả tư nghị, trực tiếp liền bên tay hắn trốn, lại lướt vào dưới nền đất. Thứ quỷ gì? Đúng lúc này, thôn thần mãng xả tiếng kêu sợ hãi vang lên. Vô Thiên bản muốn tiến vào dưới nền đất, biết rõ ràng quang ảnh chân diện mục, nhưng vừa nghe thôn thần mãng xả tiếng kêu sợ hãi, nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thôn thần mãng xà ở trong hư không cuồn cuộn, huyết mâu trung tràn đầy vẻ kinh hãi. Một bên Lý Thiên, đồng dạng cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng gặp phải cùng hắn lúc trước một dạng nguy cơ. Vô Thiên nhắc nhở, dùng ngụy thần lực cùng thần lực khu trục. Thôn thần mãng xà lập tức dựa theo Vô Thiên nói hành động. Nhưng Lý Thiên lo lắng nói, ta đã thử qua, vô dụng, nó ngay cả ta ngụy thần lực đều có thể nuốt chửng. Ngay cả ngụy thần lực cũng có thể nuốt chửng. Vô Thiên nhướng mày, một bước tiến lên, đạo, kiên nhẫn một chút. Hút. Không đợi Lý Thiên đáp lại, bàn tay to trực tiếp đặt tại bên ngoài trên vai, Diệt Thiên chiến khí dâng lên, xé rách da thịt, chiều cánh tay cuộn trào mãnh liệt đi. Trong nháy mắt, cả cánh tay da chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng. Nhưng Lý Thiên ngay cả chân mày đều không hề nhíu một lần. Hiu. Đột nhiên, đạo kim sắc quang ảnh từ Lý Thiên trong cổ tay lướt đi. Vô Thiên cùng Lý Thiên đồng thời chụp tới. Nhưng mà màu vàng kia quang ảnh như là một con lươn vậy, đúng là từ bọn họ trong kẽ ngón tay trốn, sau đó cấp tốc lướt vào dưới nền đất, cuối cùng, bọn họ chưa từng có thể thấy quang ảnh bộ dạng. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng phủ xuống ở thôn thần mãng xà bên cạnh. Lý Thiên cấp bách vội vàng hỏi ngươi được chưa? Thôn thần mãng xà cười lạnh nói, ta đã dùng thần lực đưa nó chém thành muôn mảnh. Dám chạy đến bên trong cơ thể của ta, nhất định chính là tại tìm chết. Lý Thiên lắc đầu nói, đáng tiếc, chúng ta còn không có biết rõ ràng. Đó là vật gì? Không chỉ có tốc độ cực nhanh, ngay cả lực xuyên thấu cũng đáng sợ như thế, đồng thời còn phi thường cứng rắn, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vô Thiên mắt nhìn xuống phía dưới đại địa, chân mày chặt vặn. Lý Thiên tâm tình cũng là trước nay chưa có trầm trọng. Cái gì? Làm sao có thể? Đột nhiên, thôn thần mãng xà kêu sợ hãi. Làm sao? Hai người cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chúng nó ở trong cơ thể ta lại sống. Thôn thần máu chăn mâu trận lên giận dữ nhìn, tràn đầy khó có thể tin. Chúng nó sống. Vô Thiên hai người nhìn nhau, cũng không biết thôn thần mãng xà đang nói cái gì. Không kịp cho các ngươi giải thích, mau tránh ra. Thôn thần mãng xà quát lên, trong mắt đã có nồng nặc vẻ thống khổ. Hai người lập tức chợt lui ra, đang lúc bọn hắn chợt lui đồng thời, nhất đạo đạo kim sắc quang ảnh, đột nhiên từ thôn thần mãng xà cả người miếng vảy trong lúc đó thoát ra. Không phải nhất đạo, cũng không phải lưỡng đạo. Càng không phải là 10 đạo, mà là mấy trăm đạo. Mấy trăm đạo kim sắc quang ảnh, từ thôn thần mãng xà miếng vảy trung thoát ra, không có chút nào dừng lại, cấp tốc rung xuống lòng đất, biến mất. Mà giờ khắc này thôn thần mãng xà đã huyết dịch rơi, máu đỏ trong đôi mắt, cũng đầy là hồi hộp cùng phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bên trong cơ thể ngươi có nhiều như vậy? Vô Thiên hai người tiến lên, đều là kinh nghi nhìn nó. Thôn thần mãng xà cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt, những quỷ này đông tây giết không chết. Giết không chết. Vô Thiên hai người càng phát ra không giải thích được. Thấy thế, thôn thần mãng xà giải thích, trước khi ta không phải nói, ta đã dùng thần lực đem màu vàng kia quang ảnh chém thành muôn mảnh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, mấy tử đã trở thành nhục mạt chúng nó, cư nhiên toàn bộ sống lại, đồng thời cũng đều là độc lập sinh mạng thể. Cái gì? Vô Thiên sắc mặt hai người chợt biến. Bị nát bấy sau đó, chẳng những không chết, mỗi một hạt huyết nhục đều có thể biến thành một cái độc lập sinh mạng thể. Đây tột cùng là sinh vật gì? Chương 1447, Dũng đấu huyết hoàng, thượng. Trong lúc nhất thời, vô luận là Vô Thiên, vẫn là Lý Thiên, hoặc là không ai bị nổi thôn thần mãng xà, đều cẩn thận canh gác đứng lên. Ta biết đây là cái gì? Đúng lúc này, Tiểu Vô Hạo hiện ra, quét mắt phía dưới mặt đất, trong mắt có vẻ phá lệ ngưng trọng, như là gặp gỡ cái gì khó dây dưa tồn tại. Cái gì? Ba người đều nhìn lại, mắt lộ ra kỳ vọng. Huyết hoàng. Tiểu Vô Hạo len ken có lực phun ra hai chữ này, con ngươi phụt ra tinh quang. Huyết hoàng. Vô Thiên cùng Lý Thiên đều ở tâm lý suy tư. Ta nghĩ đến, huyết hoàng là một loại nhuyễn thể sinh vật, sinh mệnh lực rất mạnh, mặc dù nghiền thành cho bụi, mặc dù thiêu cháy thành cho bụi, chỉ cần gặp gỡ sinh mệnh năng lượng, đều có thể lập tức sống lại, lại số lượng càng ngày càng nhiều. Đây là một loại rất khó đối phó sinh vật, chúng ta nhất định phải cẩn thận càng cẩn thận. Thôn thần mãng xà ngưng trọng nói. Vô Thiên đạo, có biện pháp nào không triệt để tiêu diệt? Không có. Thôn thần mãng xà lắc đầu. Tiểu Vô Hạo lại nói, có. Biện pháp gì? Thôn thần mãng xà không giải thích được. Tiểu Vô Hạo đạo, dùng Thái Dương thần hỏa đốt cháy. Thôn thần mãng xà lúc này bất mãn nói, Thái Dương thần hỏa, không khỏi quá không thực tế. Đây là một loại trong đó tiêu diệt biện pháp của bọn nó. Tiểu Vô Hạo liếc mắt nó, tiếp tục nói, còn có thể dùng linh tu cực hạn thần lực, thể tu 9 loại chiến khí, triệt để đưa chúng nó ma diệt. Cực hạn thần lực. Nghe tới mấy chữ này, Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra khác thường màu sắc. Sau đó, Lý Thiên gật đầu nói, ta tin tưởng hắn, trước khi chính là bởi vì Vô Thiên diệt thiên chiến khí, cái kia huyết hoàng mới từ tay ta cánh tay chạy trốn ra. Nắm giữ tiêu diệt biện pháp của bọn nó, thật cũng không sợ. Vô Thiên như có điều suy nghĩ nói. Không, không thể phớt lờ, huyết hoàng một ngày ở trong người nát bấy, có thể nói là vô khổng bất nhập, có sẽ dung nhập cốt tủy, cũng có sẽ dung nhập huyết dịch, sau đó đem từng bước tầm ăn lên. Tiểu Vô Hạo nhìn về phía thôn thần mãng xà, ý vị thâm trường đạo. Thôn thần mãng xà cả kinh nói, ý ngươi là, trong cơ thể ta còn có. Tiểu Vô Hạo đạo, không bài trừ loại khả năng này, nếu như muốn xác nhận, ngươi nhất định phải nhường Tiểu Vô Thiên diệt thiên chiên khí thanh tẩy. Nói xong, hắn không có dấu hiệu nào tiêu thất. Thôn thần mãng xà ánh mắt, cũng âm trầm không gì sánh được. Nó có thể cảm giác được, Tiểu Vô Hạo không phải ở nói chuyện giật gân, nhưng khiến diệt thiên chiến khí thanh tẩy, nó không còn cách nào làm được. Bởi vì diệt thiên chiến khí một ngày vào cơ thể, chẳng khác gì là đem tính mệnh giao cho Vô Thiên trong tay, chỉ cần Vô Thiên nguyện ý, tùy thời đều có thể vỡ nát nó nhục thân, ma diệt linh hồn của nó, khiến nó thần hình câu diệt. Thôn thần mãng xà, ngươi để Vô Thiên thử xem, ta tin tưởng hắn không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vô Thiên, ngươi là nói đi. Lý Thiên cười nói. Ta có thể vô pháp xác định, ta có thể hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu. Ta tin tưởng Lý Thiên nhãn quang, nếu như ngươi thật muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta cũng chỉ có thể nhận thức, đến đây đi. Thôn thần mãng xà nhắm mắt lại. Vô Thiên kinh ngạc nhìn hai người, bí hiểm cười cười, bàn tay to đặt tại thôn thần mãng xà trên lân phiến, diệt thiên chiến khi dâng lên, từ vậy khe gian, xé rách da thịt, điên cuồng tràn vào đi. Cũng chiều tứ chi bách hải rất nhanh vào tới. Diệt thiên chiến khí mặc dù có thể đánh giết một kiếp thần linh, nhưng thôn thần mãng xà dù sao cũng là gần với thôn thiên thú tồn tại, còn không còn cách nào làm nó chí mạng, nhưng mặc dù như thế, huyết mâu chung cũng đầy là thống khổ cùng dữ tợn. Hoang thú thân huyết, càng là không ngừng từ miếng vảy chung chảy ra. Không thiên nhãn một dạng tinh quang tiềm thức, nếu như bây giờ muốn giết thôn thần mãng xà đơn giản mà cử, nhưng hắn đang suy nghĩ, đến tột cùng muốn không nên làm như vậy. Thấy thế, Lý Thiên hai tròng mắt híp lại, âm thầm bắt đầu xúc thế, nếu Vô Thiên thật dám hạ thủ, hắn sẽ lấy như lôi đỉnh thủ đoạn xuất thủ nghị cách cứu viện. Siêu. Trong lúc bất chợt, một đạo kim sắc quang ảnh từ một mảnh miếng vảy chung lướt đi, sau đó cấp tốc chạy vào phía dưới nền đất. Thật là có. Thôn thần mãng xà cùng Lý Thiên quá sợ hãi. Lý Thiên đạo, Vô Thiên, lần này chú ý, đừng nữa khiến chúng nó trốn. Kỳ thực hắn đây là đang nhắc nhở Vô Thiên, bây giờ địch nhân là huyết hoàng. Đừng suy nghĩ mưu hại thôn thần mãng xà. Hưu ba. Đông dưng. Lại có mấy đạo kim sắc quang ảnh, từ miếng vảy trung phong tới. Không thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, diệt thiên chiến khí xông lên, kèm theo từng đạo chi chi tiếng kêu sợ hãi, cái này mấy cái huyết hoàng tại chỗ bị nghiền thành bụi phấn. Đồng dạng, cũng để cho ba người thấy huyết hoàng chân diện mục. Cái này mấy cái huyết hoàng đều chỉ có dài ba tấc, chiếc đũa mảnh nhỏ, không sở hữu ngũ quan, cả vật thể kim hoàng sắc, giống như được đúc từ vàng ròng. Cẩn thận một chút nói, chúng nó như là tầm một dạng nhuyễn trùng. Thôn thần mãng xà đạo, nhanh thử xem, có hay không bắt bọn nó triệt để ma diệt. Lý Thiên vung tay lên, từ thôn thần mãng xà trong cơ thể chảy ra thân huyết, hóa thành một giải lụa, dung nhập bột phân trong, sau đó ở ba người khẩn trương dưới ánh mắt, lại thật không có trọng sinh. Đổi lại mà ngôn chi, diệt thiên chiến khí thật có thể triệt để ma diệt huyết hoàng sinh cơ. Cũng cho đến lúc này, ba người rốt cục thở phào. Trăm hơi thở đi qua, không còn có một cái huyết hoàng xuất hiện, chứng minh thôn thần mãng xà thể nội ứng nên không có. Vô Thiên thu hồi diệt thiên chiến khí, túi đầu quét mắt phía dưới, lẩm bẩm, cũng không biết dưới nền đất có bao nhiêu huyết hoàng ở nhìn chằm chằm. Những thứ này đồ đáng chết, thật hẳn là diệt tuyệt. Thôn thần mãng xà thiệt thòi lớn, tâm lý đối với huyết hoàng là hận đến nha dương dương. Lý Thiên vội la lên, đừng xung động, vô thiên chiến khí mặc dù có thể tiêu diệt chúng nó, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nếu như rất nhiều hiện lên, chúng ta cũng phải chơi xong. Thần lực của ta tuy không pháp đưa chúng nó tiêu diệt, nhưng vẫn là có thể bắt bọn nó từ trong cơ thể bức ra, hơn nữa chúng nó không cách nào phá vỡ ta miếng vảy, chỉ cần ta cẩn thận phòng ngự, ngược lại cũng đúng ta không tạo thành uy hiếp gì, duy chỉ có ngươi, cũng phải cẩn thận một chút. Thôn thần mãng xà nhìn Lý Thiên dặn dò. Lý Thiên gật đầu, nhìn về phía vô thiên đạo, những quỷ này đông tây, cũng không biết lúc nào sẽ đi ra đánh lén chúng ta, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước xác nhận rốt cuộc có bao nhiêu thiếu huyết hoàng, chỉ có biết được bọn họ số lượng, chúng ta mới tốt thương nghị bước tiếp theo kế hoạch. Vô thiên đạo, thôn thần mãng xà, ngươi thần niệm phạm vi bảo phủ sẽ lớn một chút, ngươi kiểm tra một chút. Thôn thần mãng xà gật đầu, thần niệm vô thiên cái địa đi, sau đó chìm vào lòng đất, tất cả hiện ra hết đáy mắt. Thần niệm chung, nó thấy vô số kim sắc quang ảnh ở trong đất bùn toán loạn, chợt nhìn lại, dưới lòng đất như là có hiện tấm vong lớn màu vàng nóng vậy. Lúc này, thôn thần mãng xà trầm giọng nói, mấy ức trong bên trong, tất cả đều là huyết hoàng, không còn cách nào dùng chữ số đi đánh giá. Nghe nói, vô thiên tâm tình của hai người, trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Lý Thiên đột nhiên nói, vô thiên, ngươi nói tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng sẽ biến thành tử vực, sẽ không phải là chúng nó tạo thành. Chiếu tình huống hiện tại, phải có khả năng này. Vô thiên như có điều suy nghĩ gật đầu, những thứ này huyết hoàng liền là một đám châu chấu, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ là chuyện thường. Không đúng. Huyết hoàng tắm ăn lên manh thú rất bình thường, nhưng nuốt trứng cỏ hoang cây cối, dường như cũng có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây, hắn cơ bản đã có thể xác định, tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng cùng huyết hoàng quan hệ không lớn. Ồ! Ngay hắn trầm tư gian, nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, đem hắn kéo về trong hiện thực, ngược lại nhìn về phía thôn thần mãng xà, trong mắt có vẻ không hiểu. Lý Thiên cũng là nghi hoặc nhìn thôn thần mãng xà. Thôn thần mãng xà nuốt nước miếng một cái, đạo, có một cái rất lớn huyết hoàng đang hướng về nơi này rất nhanh tới gần. Rất lớn. Nhiều đến bao nhiêu? Hai người hỏi. Đừng nói nhảm, chạy mau. Thôn thần mãng xà lo lắng quát lên một tiếng lớn, quần quận nổi lên hai người, liền hướng hậu phương chạy thủ mạng. Ầm. Ngay ba người rời đi trong nháy mắt kế tiếp, kèm theo hoanh một tiếng nổ, phía dưới mặt đất nổ tung, một cái quái vật lớn từ trong đất bùn lao ra, cũng chiều ba người truy kích đi. Cái này đồng dạng là một cái huyết hoàng, nhưng đầy đủ trượng lớn, chậu rửa mặt to. Trên thực tế, này huyết hoàng hình thể ở manh thu trong hàng ngũ, căn bản không tính là quái vật lớn, nếu như thôn thần mãng xà biến trở về bộ dáng lúc trước, có vạn trượng khu, máu này hoàng cùng với vừa so sánh với, quả thực có thể nói là nhỏ bé. Nhưng ở huyết hoàng cái tộc quần này ở giữa, nó hoàn toàn xứng đáng là cự vô phách. Hình thể của nó, mặc dù so với còn lại huyết hoàng lớn hơn vô số lần, nhưng tốc độ không chậm chút nào, bằng thôn thần mãng xà một kiếp thần linh tốc độ, chẳng những không phả ra mở giữa lẫn nhau khoảng cách, ngược lại càng ngày càng gần. Không thiên vấn đạo, thôn thần mãng xà, nó ở cảnh giới gì? Thôn thần mãng xà trầm giọng nói, cao hơn ta, tối thiểu đều là nhị kiếp thần linh. Vô thiên đạo, nhị kiếp thần linh, xem ra nó chắc là huyết hoàng vương. Lý thiên đạo, nếu như giết nó, những thứ khác huyết hoàng, nói không chừng sẽ tự ly khai. Ẩm. Nhưng vào lúc này, ba người phía trước một vùng đất nổ tung, lại một cái trượng lớn huyết hoàng từ dưới nền đất lao ra, không nói hai lời, mang theo ngập trời hung khí, bay thẳng đến ba người phát sát đi. Thôn thần mãng xà cười khổ nói, xem ra các ngươi đoán sai, nó cũng không phải vương, nhiều lắm chỉ là một tiểu phân đội đội trưởng. Ở ba, lời còn chưa dứt, lại có 10 cái trượng lớn huyết hoàng, lần lượt từ dưới nền đất lao ra. Thấy thế, vô thiên hai người nhìn nhau, trong mắt cũng đầy là cười khổ, lần này thực sự tính sai, bọn người kia căn bản không phải vương, nhưng cứ như vậy, liền phản ứng ra một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Ngay cả thủ hạ chính là binh, đều đáng sợ như thế, vậy chân chính huyết hoàng vương, lại có bao nhiêu đáng sợ. Thôn thần mãng xà quát lên, có thể hay không trước đừng phát sướng sở, nhanh nghĩ một chút biện pháp làm sao thoát thân. Lý Thiên Đạo, ta ngược lại có biện pháp, nhưng kể từ đó, sợ là chúng ta phải ly khai thần vẫn huyết ngục. Ly khai thần vẫn huyết ngục. Vô Thiên hơi sửng sờ. Thôn thần mãng xa đạo, liền rời đi, như vậy địa phương, căn bản không phải chúng ta có thể đợi. Vô Thiên vội vàng nói, chờ một chút, các ngươi có ý tứ. Lý Thiên Đạo, ta có một kiện chí bảo, chỉ cần biết rằng tọa độ, chỉ cần ở cùng một mảnh trên thế giới, mặc kệ rất xa, đều có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Không Thiên Mục Trung nhất thời hiện ra bất khả tư nghị, không có nghĩ tới tên này, cư nhiên người mang bảo vật như vậy. Thế nhưng, còn không tìm được nửa tòa cầu, hắn tuyệt đối không thể rời đi. Ta đi thịt bọn họ. Trong sát na, hắn làm ra quyết định. Ngươi được không? Lý Thiên Nhữ. Vô Thiên một bước đống nhiên ở hư không, quét mắt 12 cái huyết hoàng, đạo, ta không dám hứa chắc được chưa, sở dĩ các ngươi phải ly khai, hay nhất sớm làm. Ẩm. Chiến hồn giới mở ra, cảnh giới trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên, bước vào một kiếp thần linh cảnh. Ngay sau đó, hắn vung đầu nằm đấm, nên hướng chính diện cái kia huyết hoàng. Chương 1448, Dũng đấu huyết hoàng, hạ. Một quyền này, Vô Thiên chỉ là thăm dò. Lúc trước thôn thần mãng xà nói là, cái này 12 cái đại hình huyết hoàng, tối thiểu đều là nhị kiếp thần linh, đủ để chứng minh, nó cũng vô pháp xác định. Sở dĩ, giao chiến trước khi, trước hết biết rõ ràng, những thứ này đại hình huyết hoàng tu vi chân chính. Chính diện cái kia huyết hoàng, không có mặt mũi, không có con mắt, nhìn không ra biểu tình gì, nhưng Vô Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được một tia chẳng đáng. Nếu như dám coi khinh ta, gặp nhiều thua thiệt. Không Thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước, nắm tay rơi vào huyết hoàng đầu, lực lượng kinh khủng ầm ầm bạo phát, cái này cái địa phương huyết nục tại chỗ lom sụp xuống. Nhưng huyết hoàng gia thịt tính dai 10 phần, hắn cả cánh tay đều đã rơi vào đi, cư nhiên chưa từng có thể cho huyết hoàng tạo thành nửa điểm thương tổn. Xèo xèo. Đột nhiên, huyết hoàng phát sinh nhất đạo hưng phấn gầm rú. Ngay sau đó, Vô Thiên cũng cảm giác được, huyết hoàng thân thể trở nên mềm mại không gì sánh được, uyển như bùn nhão vậy, lập tức theo cánh tay hướng hắn thôn phệ mà đến. Mắt tối sầm lại, Vô Thiên đầu rơi vào huyết hoàng trong thân thể. Thôn thần mãng xà quát lên, cẩn thận, huyết hoàng là mềm tổ chức sinh vật, mặc dù không có miệng, nhưng chỉ cần bị thân mình của nó cái bọc, ngươi lại nghĩ ra được, so với lên trời còn khó hơn. Chi ba. Vừa dứt lời, còn lại thập nhất cái huyết hoàng, mang theo hưng phấn tiếng thét chói tai, chen nhau lên, Vô Thiên cả người, trực tiếp biến mất ở Lý Thiên. Trong tầm mắt của hai người, bị 12 cái huyết hoàng bao quanh cái bọc, hình thành một cái khổng lồ quả cầu thịt. Không được. Thôn thần mãng xà sắc mặt đại biến, vội la lên, Không Thiên đã không có đường sống, chúng ta mau rời đi cái này cái quỷ địa phương. Lý Thiên cau mày nói, làm sao sẽ không có đường sống? Thôn thần mãng xà giải thích, bởi vì huyết hoàng không phải chỉ có tiến nhập nhân trong cơ thể, mới có thể nuốt chứng huyết nục, bám vào trên da thịt cũng làm theo có thể hấp thụ trong cơ thể con người dòng máu. Cái này 12 cái huyết hoàng thực lực cường đại, chỉ cần trong nháy mắt, Vô Thiên dòng máu cũng sẽ bị chúng nó hút khô. Bây giờ Vô Thiên, khả năng đã chỉ còn lại có một cổ xương trắng. Lý Thiên Đạo, không được, bất kể như thế nào, Vô Thiên cũng không thể chết, bởi vì nếu như hắn vừa chết, ta phải đi Không Thiên liên giới, sở dĩ, chúng ta phải giúp hắn. Thôn thần mãng xả cả giận nói, chúng ta căn bản không biện pháp. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải thử một chút, chúng ta ra tay toàn lực, không nói nổ nát chúng nó, đánh tan chúng nó tin tưởng vẫn là không thành vấn đề. Lý Thiên nói xong, ngụy thần lực giống như thủy triều hiện lên, biến ảo thành một thanh cả vật thể đen nhánh kiếm ảnh, đầy đủ hơn 1000 trượng, phong mang diệt thế. Chém. Kiếm ảnh điên cuồng hạ xuống, chém ở 12 cái huyết hoàng trên, nhưng kết quả khiến hắn rất khó tiếp thu, thậm chí ngay cả một cái vết máu cũng không có xuất hiện. Con xuất sinh chết tiệt, Lý Thiên, ngươi mau tránh ra, ta tới. Thôn thần mãng xả tâm trạng hung ác, giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, huyết quang tóe thả gian, thân thể trong nháy mắt tăng tới hơn vạn trượng, như là một cái nguy nga núi non, với trên bầu trời xoay quanh, bay lượn, hung uy kinh người. Ẩm. Trong giây lát, cái đuôi lớn phóng lên cao, sau đó vừa vội tốc độ hạ xuống, điên cuồng rút ra đánh đi. 12 cái huyết hoàng hình thành vĩ đại quả cầu thịt, nhất thời huyển như một viên vẫn thạch vậy, đập ở phía dưới cả vùng đất, kèm theo vang một tiếng nổ, đập ra một cái to lớn thiên khanh. Thế nhưng, trải qua lực lượng kinh khủng như vậy rút ra đánh, 12 cái huyết hoàng cư nhiên cũng không có tản ra, giống là thật đã hòa làm một thể, không còn cách nào chia lịa. Thôn thần mãng xà quát lên, những xuất sinh này vô luận là tính dai, còn là sinh mệnh lực, đều vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Một chốc, chúng ta căn bản không làm gì được chúng nó, mặc dù cuối cùng có thể đánh tan chúng nó, Vô Thiên từ lâu bỏ mình. Lý Thiên, không thể do dự nữa, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ở ba. Hưu ba. Thôn thần mãng xà mở miệng đồng thời, từng cái dài ba tấc huyết hoàng, không ngừng từ dưới nền đất lướt đi, điên cuồng chiều quả cầu thịt tụ tập đi. Bất quá trong khoảnh khắc, nguyên lai chỉ có hơn 10 trượng quả cầu thịt, lại biến thành hơn 100 trượng, đồng thời vẫn còn tiếp tục thành lớn. Vô Thiên, thực sự không nghĩ tới, ngươi sẽ chết ở chỗ này, bất quá ngươi yên tâm, xem ở chúng ta nhiều năm về mặt tình cảm, ta sẽ là báo thủ. Lý Thiên trong mắt sát cơ hiện lên, cựu tinh ma đỉnh xuất hiện, cũng đón gió thấy phồng, mấy hơi gian, một hơi nghìn trượng lớn đỉnh đột nhiên xuất hiện. Thôn thần mãng xà lo lắng nói, ngươi muốn làm gì? Cựu tinh ma đỉnh căn bản là không có cách đốt luyện chúng nó. Thu. Lý Thiên không để ý đến, vung tay lên, kèm theo loảng xoảng ken một tiếng, cựu tinh ma đỉnh lăng không nhất chuyển, miệng đỉnh hướng xuống dưới, nhất đạo kinh khủng hấp lực nhất thời hiện lên. Ngay hắn chuẩn bị đem huyết hoàng thu sạch vào cựu tinh ma đỉnh chi tế. Ầm. Phía dưới, xoay mình nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa nổ. Hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy vô số huyết hoàng hình thành quả cầu thịt, đông nhiên tăng vọt ra. Trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương huyết dịch văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhìn thấy một màn này, hai người đều là kinh nghi không gì sánh được, lẽ nào Vô Thiên không chết? Dần dần, huyết vụ tiểu tán, một đạo thân ảnh hiện hiện ra. Hắn không phải Vô Thiên là ai? Mà giờ khắc này Vô Thiên, chỉ còn lại có da bọc xương, cả người huyết nhục cơ hồ bị 12 cái huyết hoàng hút khô. Thực sự không chết. Lý Thiên mừng rỡ, trong mắt lại bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Chỉ cần Vô Thiên bất tử, hắn sẽ chả có thể thiên giới. Không chết là không chết, bất quá cách cái chết cũng không xa. Thôn thần mãng xà lắc đầu, quát lên, Vô Thiên, đừng. Nữa thể hiện, nhanh dẫn chúng ta tới địa ngục đi tinh thần giới, các loại thương nghị hảo biện pháp ứng đối, trở ra tràn đầy trừng trị nó môn. Chi ba. Dứt lời, này bị vỡ nát huyết hoàng, lần thứ hai sống lại, hình thành từng cái độc lập sinh mạng thể, sau đó một tia ý thức chiều Vô Thiên vọt tới. Đồng thời, 12 cái khổng lồ huyết hoàng, mang theo ngập trời hung uy, lần thứ hai hướng nó đánh tới. Lúc trước vẫn là phá toái thân thể, hiện tại đã là hoàn hảo không chút tổn hại. Vô Thiên quét mắt Lý Thiên hai người, lại quét mắt bốn phía đếm không hết huyết hoàng, ánh mắt dường như mùa đông khắc nghiệt, băng lãnh tột cùng. Trước khi, nếu không có ở thời khắc mấu chốt, đem dấu hải diệt thiên chiến khí, toàn bộ thả ra, cường thế vỡ nát quả cầu thịt, chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả bạch cốt đều đã không có. Thành thật mà nói, đối với cái này chút sinh vật khủng bố, hắn xác thực có chút kiêng kỵ. Nhưng cũng không có nghĩa là, hắn thật không có biện pháp. Đông dưng, một giọt máu xuất hiện ở trước người hắn, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Lúc này, một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, huyền như sóng chiều vậy, chiều tứ chi bách hải cuồn lăn đi. Mất đi sinh cơ, mất đi huyết nục, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ầm. Chiến hồn giới, đệ nhị lĩnh vực đồng thời mở ra, nhục thân cảnh giới trong nháy mắt nhảy lên tới nhị kiếp thần linh. 30 hơi thở, tàn sát sạch các ngươi. Lạnh như băng phun ra mấy chữ này, hắn triển khai thần tốc, diệt thiên chiến khí hiện lên. Sát hướng 12 cái khổng lồ huyết hoàng. Trước khi suýt nữa bỏ mạng, nhưng hắn cũng nhận được câu trả lời mong muốn. 12 cái khổng lồ huyết hoàng, tu vi đều ở đây nhị kiếp thần linh. Còn lại huyết hoàng, cơ bản đều ở đây ngụy thần. Chết. Hắn một chỉ điểm ra, diệt thiên một kích xuất kích, bằng hắn lúc này nhị kiếp thần linh cảnh giới, thi triển diệt thiên một kích, đủ để cùng đệ tam kiếp cường giả ngang trời, bẻ gãy nghiền nát liền đem 12 cái huyết hoàng đánh thành khối vụn. Ngay sau đó, diệt thiên chiến khí dâng lên, điên cuồng thắt cổ những thứ này máu rầm rề huyết đủ. Chi ba. Nhưng mà, những thứ khác huyết hoàng thấy thế, như là nổi điên giống nhau chiều Vô Thiên lao đi, huyền như nhất đạo đạo kim sắc như sao rơi, rầm rạp một mảng lớn, hoàn toàn không cách nào dùng chữ số đi so sánh. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh, diệt thiên chiến khí hóa thành một mảnh màu xám cho sóng chiều, chiều bốn phương tám hướng quận sạch đi, sở gặp huyết hoàng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, triệt để chôn vùi. Chi. Xoay mình. Nhất đạo phá lệ tiếng rít chói tai âm thanh từ nơi chân trời xa truyền đến. Đạo này tiếng thét chói tai như là một đạo mệnh lệnh. Tiếng thét chói tai vang lên đồng thời, này nhằm phía Vô Thiên huyết hoàng, đều là hướng chiều 12 cái khổng lồ huyết hoàng khối vụn chen nhau lên. Mặc dù có diệt thiên chiến khí ngăn cản, nhưng bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, một lớp chưa diệt một lớp rồi lập tức viết đi tới, thực sự không còn cách nào ngăn trở cước bộ của bọn nó. Rốt cục, hơn 10 cái huyết hoàng dung nhập cục máu chung. Này cục máu nhất thời bành trướng. Ngay sau đó, vô số huyết hoàng xông lên, 12 cái khổng lồ huyết hoàng mảnh nhỏ, lấy mắt trần có thể thấy vậy tốc độ bành trướng, đồng thời không gần như chỉ ở dung hợp những thứ khác tiểu huyết hoàng, còn đang dung hợp lẫn nhau. Chỉ chốc lát, một cái hơn 100 trượng huyết hoàng, hiển hóa ở ba tầm mắt của người chúng, vang một tiếng, lại bộc phát ra một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế. Thôn thần mãng xà quát lên, không được, chúng nó dung hợp sau đó, đã bước vào tam kiếp thần linh, Vô Thiên, đừng. Nữa chống lại, đi mau. Chi. Tân sinh ra khổng lồ huyết hoàng, phát sinh nhất đạo tức giận tiếng rít, dao động thoái hư vô ích, chiều vô thiên đánh tới. Tam kiếp thần linh thì như thế nào? Không thiên lăng vô ích một điểm, diệt thiên một kích rít gào ra, với Lý Thiên hai người ánh mắt khiếp sợ hạ, đúng là trực tiếp xuyên thủng huyết hoàng lục thân, huyết phun như trụ. Nhưng, vết thương cấp tốc khép lại đi tới. Ta còn không tin, nay thiên diệt không các ngươi. Vô thiên giống giận, dấu hải nội diệt thiên chiến khí, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, hóa thành hiện màu xám cho thiên võng, bao phủ ước giảm chi địa. Thiên võng hình thành sát na, vô thiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thiên võng trên, sau đó hắn hai chân chợt giẫm một cái, thiên võng nhìn phía dưới đại địa cấp tốc rơi đi. Thiên võng, tất cả đều là từ chiến khí ngưng tụ mà thành, thả ra không gì sánh nổi lực hủy diệt. Theo thiên võng hạ xuống, phàm là chạm tới huyết hoàng, đều là trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Bất quá ba hơi thở mà thôi, bị thiên võng tàn sát huyết hoàng, đầy đủ nghìn vạn lần số. Chi! Khổng lồ huyết hoàng kêu to liên tục, thô bạo chiều thiên võng đánh tới, muốn xô ra một lỗ hổng, nhưng vô thiên đứng ở thiên võng trên, một ngày có vết rách xuất hiện, bật người lại bị chiến khí chữa trị. Vì vậy, khổng lồ huyết hoàng chẳng những không có thể đánh vỡ thiên võng, chiến khí ẩn chứa khủng bố lực hủy diệt, ngược lại làm cho thân thể của nó ra chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng. Ầm. Vô thiên một cước đạp đi, thiên vong tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng nhiều. Khổng lồ huyết hoàng nhục thân, trong nháy mắt chôn vùi hơn phân nửa. Nó hoảng sợ nhìn phía dưới nền đất chạy thục mạng. Thấy thế, vô thiên tâm niệm vừa động, thiên vong bốn cái sừng cấp tốc thu nạp, cuối cùng hình thành hình một vòng tròn lao lung, đem khổng lồ huyết hoàng giam ở trong đó, nhất định khốn trụ được còn có vô số tiểu huyết hoàng. Chúng nó ở trong lồng giam thét chói tai liên tục, tràn ngập sợ hãi. Nên kết thúc. Vô thiên lãnh đạm nói, lao lung nhanh như tia chớp rúc vào một chỗ. Trong nháy mắt, khổng lồ huyết hoàng, vô số tiểu huyết hoàng đều chôn vùi. Phúc. Cũng đúng lúc này, vô thiên sắc mặt trắng nhợt, một hơi màu vàng huyết tại chỗ phun ra. Chương 1449, thôn thần mãng xà xin lỗi. Nhưng vô thiên đối với thương thế không quan tâm, ngẩng đầu nhìn về phía mấy ước ở ngoài. Đỉnh. Cái này cái địa phương, có một tòa cự phong, đầy đủ hơn nghìn trượng. Mà lúc trước đạo kia phá lệ tiếng rít chói tai âm thanh, chính là tới từ nơi này, đủ để rõ ràng, cự phong trung, hoặc là cự phong phụ cận, cất giấu một cái đáng sợ hơn huyết hoàng. Giang giác. Đột nhiên, cự phong tứ phân ngũ liệt, nhất đạo đạo ánh sáng màu vàng nóng, lập tức từ nứt ra trong khe đá phụt ra. Lẽ nào? Thấy thế, vô thiên trong đầu dâng lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Giang giác. Cự phong thượng, nham thạch lăn xuống, nhìn phía dưới rơi xuống, lộ ra một mảnh chói mắt kim quang. Thôn thần mãng xả quát lên, không được, tòa kia cự phong là một cái huyết hoàng biến thành. Cùng lúc đó, vô thiên thân thể run lên, lúc trước trong đầu dâng lên ý niệm trong đầu, đúng là như vậy, không nghĩ tới còn bị hắn đoán đúng. Trượng dài huyết hoàng, có nhị kiếp thần linh thực lực, trăm trượng huyết hoàng, có tam kiếp thần linh thực lực, ngàn trượng huyết hoàng, thực lực lại là rất mạnh. Lẽ nào nó chính là huyết hoàng vương? Rắc, ẩm, cự phong lên nham thạch, cấp tốc bóc ra, rất nhanh một cái to lớn kim sắc huyết hoàng hiện ra ở ba tầm mắt của người chung. Chi. Nó phát sinh nhất đạo kêu to, huyền như sấm sét nổ tung, vang thiên triệt địa. Sau đó lăng không nhất chuyển, đầu về phía trước, hóa thành một đạo màu vàng thiểm điện, chiều vô thiên ba người bạo xạ mà đến, hung uy cuồn cuộn, làm người ta sợ hãi. Đi mau. Thôn thần mãng xà đồng tử co rút lại, lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên vô thiên cùng Lý Thiên, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, phía dưới, phía trước, tả phương, bên phải, dài ba tấc huyết hoàng, còn có dài một thước lớn huyết hoàng, không ngừng từ dưới nền đất lướt đi, cản bọn họ lại tất cả lối đi. Thôn thần mãng xà đạo, vô thiên, không sợ thành thật nói cho ngươi biết, phía sau đầu kia nghìn trượng huyết hoàng, tối thiểu đều là nhất tôn tứ kiếp thần linh. Hiện tại, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi dẫn chúng ta tiến nhập tinh thần giới, các loại muốn biện pháp tốt, trở ra đối với trả cho chúng nó. Thứ hai, chúng ta ly khai thần vẫn huyết ngục. Vô thiên đạo, các ngươi có thể rời đi. Nhưng ta không thể đi, đồng dạng, ta cũng không hy vọng các ngươi đi tinh thần giới. Lý Thiên cao mày nói, ngươi đến tột cùng muốn tìm cái gì? Không thể trả lời. Vô Thiên lắc đầu. Lý Thiên cười khổ nói, ngươi thật đúng là một chưa từng biến, chỉ cần không phải ngươi người của chính mình, muốn tiến vào ngươi tinh thần giới, khó như thượng thanh thiên. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi tinh thần giới quả thực vô cùng hiếu kỳ, nhưng còn không đến mức tâm tồn ý đồ xấu, ngươi căn bản không cần phải đề phòng ta. Vô Thiên liếc mắt hắn, đạo. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, cũng đấu nhiều năm như vậy, cách làm người của ta, ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Đông nhiên dừng lại, Lý Thiên lại than thở, kỳ thực ngã chấp ý lưu lại, bản ý là muốn bảo hộ ngươi, dù sao ta muốn đi thiên giới, ngươi còn phải hỗ trợ mới được. Ta cũng biết, ngươi nhất định có bảo mật thủ đoạn, nhưng ta tùy thời có thể ly khai thần vẫn huyết ngục, ngươi cùng với ta, không thể nghi ngờ bảo hiểm rất nhiều. Hừ, trước khi chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã vẫn lạc, vốn có thể lập tức rời đi, nhưng Lý Thiên lại phấn đấu quên mình muốn báo thù cho ngươi, chỉ bằng cái này một, ngươi liền không nên đi hoài nghi nhân phẩm của hắn. Nhanh quyết định, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thôn thần mãng xà bất mãn nói. Vô Thiên nhướng mày, thầm nghĩ, Không Hạo, ngươi thấy thế nào? Không Hạo đạo, để cho bọn họ vào đi, ta tin tưởng Lý Thiên là người. Được. Vô Thiên đáp, chợt nhìn về phía Lý Thiên, đạo, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin tưởng thôn thần mãng xà, các loại tiến nhập tinh thần giới phía sau, ngươi phải ước thúc hảo nó, đừng làm cho nó làm ra chuyện xuất cách gì. Không thành vấn đề. Lý Thiên cười nói. Thôn thần mãng xà cũng trước mắt chẳng đáng, dưới cái nhìn của nó, tinh thần giới căn bản sẽ không có cái gì khiến nó để mắt gì đó. Bốn phía huyết hoàng càng ngày càng nhiều, sau lưng khổng lồ huyết hoàng cũng là gần trong gang tấc, mắt thấy ba người sẽ bị làm vần thán, lại đột ngột biến mất. Nhất thời, cái kia nghìn trượng huyết hoàng giận tím mặt, hung uy bạo phát, quét ngang bát phương. Cuối cùng, nó như là bông tha, đứng sừng sững ở trên mặt đất, bốn phía toái thạch bay lên trời, dính vào trên người nó, rất nhanh thì hình thành một tòa nghìn trượng cự phong. Những thứ khác huyết hoàng cũng lần lượt trở lại dưới nền đất, mảnh thiên địa này từ từ bình tĩnh lại. Nhưng thời khắc này tinh thần giới nhưng không cách nào bình tĩnh. Khi tiến nhập tinh thần giới, nhìn thấy vậy được mảnh nhỏ thành phiến đế thuốc cùng thần dược, thôn thần mãng xà không còn cách nào bình tĩnh, trong lòng chẳng đáng cũng tiêu thất, như là nổi điên giống nhau, đỏ một đôi mắt, chiều dược điển chạy đi, ngay cả Lý Thiên đều ngăn cản không. Không biết làm thế nào phía dưới, Lý Thiên chỉ có thể đem thu vào cựu tinh ma đỉnh, khiến nó tĩnh táo một chút. Thân mục đỉnh, nhìn trước người mảnh này thế giới thần kỳ, trong lúc nhất thời, Lý Thiên cũng là thổn thức không nớt. Hắn đã từng tưởng tượng qua tinh thần giới giáng dấp, có linh mạch, có linh thụy, có các loại dị bảo, nhưng khi nhìn thấy chân chính tinh thần giới, hắn mới phát hiện, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này đã không thể dùng động thiên phúc địa đi hình dung, đây chính là một mảnh trong nhân thế tiên cảnh. Không còn lại, liền bội cây kia thiên hồn cỏ giá trị, đều có thể so với hắn tất cả nội tình. Một hồi lâu sau đó, tha phương tài hoan quá thần, lắc đầu nói, Vô Thiên, thực sự, ta bắt đầu tâm động. Ngươi hay nhất khiến người ta mỗi thời mỗi khắc giám thị ta, bằng không khó bảo toàn ngã bất hội tố xuất cái gì ngu xuẩn cử động. Vô Thiên thản nhiên nói, không cần giám thị, chỉ cần ngươi dám sảng bậy, ta liền dám cam đoan, ngươi mất mạng không đi ra lọt tinh thần giới. Cái này một, Lý Thiên nhưng thật ra không có đi hoài nghi. Lý Thiên, ta lãnh tĩnh được, mau thả ta đi ra ngoài, ta cam đoan không sảng bậy. Ngay vào lúc này, thôn thần mãng xà thanh âm từ cựu tinh ma đỉnh trung truyền ra. Lý Thiên buồn cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Lời vô ích, ta đến làm được. Thôn thần mãng xà tức giận. Vô Thiên, ngươi xem. Lý Thiên không có thả nó đi ra, mà là hỏi Vô Thiên ý kiến, dù sao nơi đây không thiên tài là chủ nhân, hắn chỉ là khách nhân. Vô Thiên lại nhìn về phía Không Hạo. Chỉ cần nó không sảng bậy, tinh thần giới tùy tiện nó đi dạo. Không Hạo thản nhiên nói. Lý Thiên cười cười, tâm niệm vừa động, thôn thần mãng xà nhất thời hiển hóa ở ba người bên cạnh, trực tiếp nhìn về phía dược điển, con ngươi hứa ra lục quang. Đột nhiên, nó quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, có thể hay không thương lượng chuyện này. Vô Thiên đạo, xem. Quang mang chớp thức gian, một cái không gian thủ trạc từ trong cơ thể nó lao đi, cười hắc hắc nói, phương diện này tổng cộng có hơn 3 vạn miếng thần cách, ngươi xem có thể hay không đổi lại một gốc cây địa nguyên linh thảo. Hơn 3 vạn miếng. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được, hỏi đều là mấy cấp thần cách. Thôn thần mãng xa đạo, một kiếp cùng nhị kiếp. Không có hứng thú. Vô Thiên vừa nghe. Ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ trực tiếp lắc đầu. Ta cũng biết ngươi sẽ không làm. Thôn thần mãng xà xẹp lép miệng, lấy ra một viên màu vàng thần cách, ném vào trong miệng, khi đồ ăn vặt ngay, nhìn như không thể nói là, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Lại ăn. Vô Thiên kinh ngạc. Thấy thế, Lý Thiên cười nói, nhìn ngươi xu thế, dường như có chút ngoài ý muốn. Quả thật có. Vô Thiên không có phủ nhận. Lý Thiên đạo, kỳ thực, thế nhân đều hiểu lầm thôn thần mãng xà, thức ăn của nó không phải thần linh huyết nhục chi khu, là thần linh thần cách. Chuyên ăn thần cách. Vô Thiên hơi sừng sờ, hỏi ăn thần cách, đối với nó có chỗ tốt gì? Lý Thiên đạo, thần cách là thần lực đản sinh nguyên, có số lớn bền bị vật chất, có thể tăng mạnh nó vậy độ cứng, đợi được đạt đến trình độ nhất định, ngay cả cao hơn một cảnh giới thần binh, đều không cách nào phá vỡ nó miếng vậy. Vô Thiên đạo, chúng ta có thể hay không thôn thực thần cách? Chớ hòng mơ tưởng. Ngay vào lúc này, thôn thần mãng xà khinh thường ngôn ngữ vang lên. Sau đó liếc mắt Vô Thiên, thản nhiên nói, nhân loại các ngươi căn bản là không có cách hấp thu thần cách bên trong ẩn chứa vật chất, tuyên cổ đến nay, trừ ra ta, còn có thôn thiên thú, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì manh thú đều không thể hấp thu. Nhắc tới thôn thiên thú thời điểm, ngữ khí của nó có chút không tình nguyện, hiển nhiên không muốn thừa nhận thôn thiên thú, nhưng thôn thiên thú năng thôn thực thần cách, lại là sự thật không thể chối cãi. Nói chung, nó đối với thôn thiên thú là không có cảm tình gì. Vô thiên thủ lĩnh, tâm lý suy nghĩ. Thiên cương trong cơ thể chạy xuôi đằng xà huyết mạch chi lực, có thể triệu hồi ra đằng xà vảy rắn, tăng cường bản thân phòng ngự cùng chiến lực. Nếu như có thể khiến hắn nắm giữ thôn thực thần cách, cường hóa xà lân phương pháp, đến lúc đó không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, cao hơn nhất trọng lâu. Bất quá hắn không có ý định hỏi thôn thần mãng xà, bởi vì hắn biết, mặc dù khai ra lại mê người điều kiện, thôn thần mãng xà cũng sẽ không nói cho hắn, chuyện này chỉ có thể chờ đợi cùng gia hỏa gặp lại sau đó mới. Lý Thiên nghi ngờ nói, vô thiên, nghĩ gì thế, nhập thần như thế. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ bước tiếp theo kế hoạch. Vô thiên lắc đầu. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Còn nữa, hiện tại chúng ta coi như là trói lên trên một sợi dây châu chấu, ngươi dù sao cũng nên cho ta xuyên thấu qua cái đã đi, cứ như vậy, ta mới có thể toàn lực giúp ngươi. Lý Thiên đạo. Trầm ngâm một chút, vô thiên đạo, ta tới thần vẫn huyết dịch, là vì tìm một người. Tìm ngươi. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà nhìn nhau, đều cảm thấy cực kỳ hoang mang, ai sẽ ở thần vẫn huyết ngục, người nào lại đáng giá vô thiên liều chết trước đi tìm một chút. Vô thiên không có giải thích nhiều, đạo, các ngươi lại là vì sao mà đến. Lý Thiên đạo, chúng ta thuần túy chính là theo tới vô giúp vui, đừng không tin tưởng, lần này ta thật không có lừa ngươi. Không quản các ngươi có mục đích gì, việc cấp bách, chúng ta phải thật tốt điều tức hạ trạng thái, những năm gần đây 43, nhất là ở huyết sắc lối đi 10 năm, để cho ta sức cùng lực kiệt. Hơn nữa phía trước chiến đấu, diệt thiên chiến khí hao hết, nếu như liền loại trạng thái này tiếp tục đi tới, sợ rằng kiên trì không đến cuối cùng. Vô thiên đạo. Nhắc tới cái này, thôn thần mãng xà trong mắt lộ ra vẻ ấy nấy, giọng nói cứng rắn đạo, cái kia. Vô thiên. Xin lỗi, nếu không phải là ta lỗ mãng xông đến đệ tam tầng, chúng ta cũng sẽ không bị giết trở tay không kịp. Vô thiên thản nhiên nói, chuyện quá khứ coi như, huống hồ bị giết trở tay không kịp chính là ngươi, không phải chúng ta. Ngươi cư nhiên nhìn có chút hả hê. Thôn thần mãng xà trở mặt tại chỗ, cả giận nói, nếu như không phải ta ở phía trước khai đạo, cấp tốc chém rất mấy chục con thần linh cấp mánh thú, các ngươi có thể an nhiên đứng ở chỗ này. Vô thiên thản nhiên nói, ta thừa nhận, chém giết mánh thú ngươi công lao lớn nhất, nhưng phía sau xuất hiện huyết hoàng, ngươi thật giống như dốc hết sức chưa từng ra đi. Ta. Thôn thần mãng xà giận dữ, đang chuẩn bị báo nổi, Lý Thiên hung hăng trừng đi, đạo, xin lỗi phải có cái nói xin lỗi xu thế, chớ quên. Vô thiên còn đã cứu mạng của ngươi. Thôn thần mãng xà lui rụt cổ, nhìn xuống trong lòng lửa giận, nhìn về phía vô thiên, con xà yêu, đạo, xin lỗi, đây hết thảy đều là của ta sai, xin ngươi tha thứ cho. Khó để cho ngươi thật tình hướng ta xin lỗi, coi như là làm khó ngươi, cũng được, ta liền đại nhân không nhớ rõ người quá, tha thứ ngươi lần này. Vô thiên thản nhiên nói, đại nhân không nhớ rõ người quá. Thôn thần mãng xà sững sờ, chợt gầm hét lên, thảo, ngươi thật đúng là đem mình làm căn thông. Vô thiên nhàn nhạt liếc mắt nó, đối với Lý Thiên đạo, quản hảo nó. Xong, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở thần mục đỉnh, nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Chương 1450, đệ tam tầng không có xuất khẩu. Nhìn thấy vô thiên nhắm mắt dưỡng thương, Lý Thiên cũng theo ngồi ở thần mục đỉnh, nhắm mắt dưỡng thần. Mũi tên đông bắc. Thôn thần mãng xà thì cái nào đều không đi, chỉ ở trong ruộng thuốc lắc lư, hai mắt hiện lên quang, chảy nước miếng chảy ròng, nhưng tiểu vô hạo vẫn luôn ở thần mục đỉnh, giám thị nhất cử nhất động của nó. Khiến nó không có cơ hội có thể thừa dịp. Thời gian thoáng qua trôi. 3 ngày sau, vô thiên rốt cục mở mắt ra, đứng lên, trước kia mệt nhọc quét sạch, tinh khí thần sự dư thừa không gì sánh được. Nhưng thôn thần mãng xà tinh lực, dường như so với hắn hoàn hảo, ở trong ruộng thuốc liên tục lắc lư 3 ngày, cũng còn không chút nào dừng lại dấu hiệu. Lý Thiên lần lượt đứng dậy, nhìn thấy thôn thần mãng xà hành vi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta sẽ thương nghị hạ. Nên như thế nào đối phó huyết hoàng? Vô thiên đạo, ngươi có ý kiến gì chưa? Lý thiên đạo, thành thật mà nói, 3 ngày nay ta cân nhắc rất nhiều, chỉ tổng kết ra một điểm, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không có cách đem huyết hoàng triệt để tiêu diệt. Nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, không huyền niệm chút nào, chúng ta đều sẽ chết mất, sở dĩ lúc này đây, chỉ có thể dựa vào ngươi tinh thần giới. Vô thiên gật đầu. Huyết hoàng có tái sinh năng lực, trừ phi duy nhất bắt bọn nó diệt tuyệt. Bằng không sẽ vô cùng vô tận. Nhưng muốn duy nhất diệt tuyệt, hiển nhiên rất không thực tế. Trước không nói những thứ khác huyết hoàng, liền cái kia thiên trượng dài huyết hoàng, đều không phải là bọn họ có thể đối phó được. Nếu để cho tiểu vô hạo không chế tinh thần giới, tìm kiếm nửa tòa cầu nói, an toàn nhất định có thể được bảo đảm, nhưng tiểu vô hạo có thể đáp ứng không? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía một bên tiểu vô hạo. Tiểu vô hạo liếc mắt hắn, thản nhiên nói, ngươi thấy ta giống lánh huyết người sao? Không giống. Vô thiên cười hát hát nói. Tiểu vô hạo đạo, cái này không là được. Tầng thứ ba trình độ nguy hiểm, đã vượt qua xa ngươi năng lực có thể đạt được phạm chủ, ta cũng không phải người có máu lạnh, làm sao có thể đem ngươi ra bên ngoài, để cho ngươi không công đi chịu chết. Vô thiên vui vẻ nói như vậy, ngươi nguyện ý giúp ta. Chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiểu vô hạo trợn mắt một cái, đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên, đạo, ngươi thật sự có ly khai thần vẫn huyết ngục bảo vật. Lý Thiên đạo, đương nhiên, nếu như muốn, ta hiện tại có thể mang bọn ngươi ly khai. Tiểu vô hạo, ngươi hỏi cái này làm gì? Vô thiên nhíu, bằng hắn đối với tiểu vô hạo hiểu rõ, cho dù hoài nghi Lý Thiên có không có nói sai, cũng không khả năng chính mồm nói ra. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiểu vô hạo đạm đạm nhất tiếu, thần sắc như thường, nhưng vô thiên luôn cảm thấy, hắn dường như cất giấu chuyện gì. Có thể là bởi vì có Lý Thiên ở bên cạnh, không tốt nói rõ. Từ cái hướng kia bắt đầu tìm kiếm. Ngay hắn trong trầm tư, tiểu vô hạo thanh âm đưa hắn kéo về hiện thực, ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không hình ảnh, trầm ngâm một chút, đạo, ngược lại cũng không có minh xác mục tiêu, chúng ta trước hết từ đông vừa bắt đầu. Tiểu vô hạo lập tức khống chế tinh thần giới, nhắm hướng đông bên không nhanh không chậm lao đi. Ma linh trong miệng nửa tòa cầu, có thể biến hóa thành người hình, vậy tất nhiên có thể biến thành còn lại bộ dạng, sở dĩ phải thả chậm tốc độ, tìm tòi tỉ mỉ. Tinh thần giới vô thanh vô tức xuyên toa ở trong thiên địa, sở gặp manh thú nhiều không kể xiết, tu vi thấp nhất đều là ngụy thần, mạnh nhất vô thiên đám người nhìn không thấu, cũng không biết, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, những thú dữ này đủ để miểu sát bọn họ. May mắn, có thể trốn ở tinh thần giới, vàng không giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, từ đông khu vực tìm thấy được phương bắc khu vực, lại từ phương bắc khu vực tìm thấy được phía tây khu vực, tốn thời gian trọn 12 năm, hơn nữa còn là địa truy quét, nhưng căn bản không có tìm được nửa tòa cầu hình bóng. Điều này làm cho vô thiên không khỏi bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ là cường tráng đại hán đang gạt hắn? Không nên quá sớm có kết luận, chúng ta trước tiên đem còn dư lại phía nam khu vực tìm hết hơn nữa. Tiểu vô hạo nói xong, lại khống chế tinh thần giới, một đường chiều phía nam tìm kiếm đi. Vô thiên, có thể hay không như thực chất nói cho ta biết, các ngươi đến tuột cùng muốn tìm người nào? Cái này 12 năm chung, Lý Thiên không chỉ một lần đưa ra vấn đề này, nhưng mỗi lần vô thiên đều không trả lời thẳng. Hô! Vô thiên hít sâu khẩu khí, đạo, chờ tìm hết phía nam khu vực sẽ nói cho ngươi biết. Nghe nói, Lý Thiên không có hỏi lại, bởi vì hắn biết, đây đã là vô thiên lớn nhất nhượng bộ. 5 năm. Tốn thời gian 5 năm, vô thiên đám người lục soát xong phía nam khu vực, tìm được manh thú ngược lại là vô số kể, nhưng này nửa tòa cầu, một điểm manh mối cũng không có. Tiểu vô hạo dừng lại tinh thần giới, trầm giọng nói, tiểu vô thiên, sự tình đã tương đương rõ ràng, cường tráng đại hán đang gạt chúng ta, đồng thời, không biết các ngươi chú ý tới không có, thần vẫn huyết ngục đệ tam tầng căn bản không có xuất khẩu. Nhưng vào lúc này, đại địa đột nhiên rơi vào trong một mảng bóng tối. Vô thiên đám người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền thấy trên đầu mây đen che đỉnh, ô vân trung còn có một từng sợi chói mắt điện quang. Ầm ầm ba, giang giáp ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời giật tiếng sấm chớp, thiên uy cuồn đãng. Đây là ngụy thần cướp, người nào đang đột phá? Lý Thiên lẩm bẩm. Siêu. Đông Dương, nhất đạo lửa đỏ thân ảnh, từ hỗn độn trong khu vực lao đi, thẳng đến đệ nhị không gian đi. Đế Thiên, còn không có cảm ứng được hơi thở của hắn, nguyên lai hắn vẫn ở trong hỗn độn bế quan. Lý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, bất quá ngay sau đó hắn lại phát hiện, Đế Thiên tiêu thất, nhưng kiếp vân cư nhiên không có tiêu thất. Chẳng lẽ còn có người độ kiếp? Siêu. Quả nhiên, mấy hơi thở phía sau, lại một đạo bóng người đen nhánh từ trong hỗn độn lướt đi, cũng tương tự chiều đệ nhị không gian lao đi. Dạ Thiên, hắn cũng đang bế quan. Lẽ nào hắn cũng đối mặt đột phá? Lý Thiên âm thầm đoán thầm. Nhưng mà, các loại Dạ Thiên tiến nhập đệ nhị không gian phía sau, kiếp vân lại còn không có tán đi. Chẳng lẽ còn có người muốn độ kiếp? Lúc này đây, không chỉ có Lý Thiên hồ nghi, ngay cả Vô Thiên cũng là nghi hoặc không gì sánh được. Giống. Đột nhiên, nhất đạo thú hống rít gào dựng lên, tiếng như hồng trùng, ngay cả lôi minh âm thanh đều che giấu đi. Hưu. Ngay sau đó, một đạo kim sắc quang ảnh từ dưới nền đất lao ra, mang theo ngập trời hung uy, biến mất ở đệ nhị không gian. Đó là một đầu khổng lồ bạo viên, thân thể khôi ngô đầy đủ 10 thước cao, cả người bộ lông chuyển kim hoàng sắc, huyền như từng cây một kim châm vậy, phong mang hiển lộ, quan trọng nhất là, nó có một đôi màu tím đồng tử, giống là một quả dịch thấu trong suốt như bảo thạch, quang huy rạng rỡ. Làm sao? Không nhận ra. Nhìn thấy vô thiên gương mặt mê man, tiểu vô hạo rêu rêu nói. Lẽ nào? Nó là bốn đầu bạo viên. Vô Thiên kinh nghi. Tiểu Vô Hạo đạo, đúng, cũng không đúng, đúng là, hắn đúng là bốn đầu bạo viên, không đúng là, nó sớm đã là tử nhãn bạo viên. Đã sớm. Vô Thiên ngây người. Tiểu Vô Hạo giải thích, sớm vào lúc ngươi bế quan, nó cũng đã xuất quan, bất quá nhìn thấy các ngươi đều đang bế quan, độ hết huyết chi kiếp sau, nó lại tiếp tục bế quan. Vô Thiên gật đầu, hỏi thực lực của nó bây giờ thế nào. Tiểu Vô Hạo đạo, lần trước xuất quan lúc, nó đã bước vào ngụy thần. Nói cách khác, nó bây giờ đang ở trùng kích thần linh cảnh. Vô Thiên cả kinh nói. Tiểu Vô Hạo gật đầu. Vô Thiên nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới vương thần thân thể thần tính tinh túy, vừa xa khỏi Càn Khôn Ma Thành dự liệu. Trước đây, Càn Khôn Ma Thành nói là, mượn vương thần thần linh khu, bạo viên không chỉ có thể thoát thai hoàn cốt, còn có thể trở thành là nhất tôn đại đế, mà nay lại trực tiếp bước vào ngụy thần cảnh, càng là ở trong thời gian ngắn ngủi, sông thứ thần linh cảnh. Nghĩ tới đây, Vô Thiên trên mặt bỏ lên vẻ tươi cười. Hôm nay, chính hắn, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Đế Thiên, lần lượt bước vào ngụy thần, bạo viên cũng đột phá đến thần linh, tin tưởng dùng không bao lâu, Thiên Cương cùng Thi Thi cũng sẽ bước vào ngụy thần cảnh, thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ nước lên thì thuyền lên. Nhưng đột nhiên, hắn biến sắc, vội la lên, Tiểu Vô Hạo, bây giờ tinh thần giới có thể hay không tiếp nhận được thần linh kiếp? Yên tâm, tiếp nhận được một kiếp thần linh kiếp, vẫn là không có vấn đề, bất quá là lý do an toàn, ta tự mình đi gặp xem. Tiểu Vô Hạo nói xong, bật người tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vô Thiên thật sâu thở dài, thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như không có Tiểu Vô Hạo cái này năng lực phi phàm hậu thuẫn, mọi người hiện tại như thế nào một phen cục diện. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Tiểu Vô Hạo mang theo Đế Thiên, Dạ Thiên, Tử Nhãn Bạo Viên, đi ra đệ nhị không gian. Tuy là ba trên thân người đều có không ít vết thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá sắp đến thần mục đỉnh thời điểm, Dạ Thiên ở Tiểu Vô Hạo bên thai cô vài câu. Tiểu Vô Hạo gật đầu, sau đó Dạ Thiên lại liếc mắt Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà, liền không nói được một lời, chiều hỗn độn giải đất lao đi. Lý Thiên lắc đầu cười nói, vẫn là trước sau như một lanh khốc. Không có cách nào hắn từ nhỏ chính là như vậy tính cách. Đế Thiên cười cười, rơi vào thần mục đỉnh, đối với thôn thần mãng xà gật đầu, chợt nhìn về phía Lý Thiên cười nói, nhiều năm không gặp, ngươi thật là làm cho người càng ngày càng sợ. Lý Thiên nghiêm sắc mặt, đạo, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, từ nhỏ đến lớn. Vô luận là thiên phú, vẫn là mưu lược, ngươi đều vượt xa thường nhân, ta nhớ được khi còn bé đại tôn giả lén lút từng nói với ta, ngươi chính là một cái trời xanh thống suất, mặc kệ đối mặt cục gì thế, mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân, ngươi đều có thể bình tĩnh, bày mưu nghị kế, từ một điểm này là có thể nhìn ra, ngươi mới là một cái khiến người ta càng ngày càng sợ người. Ha ha, ta hiện tại chỉ là một tiêu diêu tự tại tán tu mà thôi, qua lại sự tình cũng đừng nói. Đế Thiên cười nhạt nói. Đồng thời, bế quan mấy nghìn năm, Tử Nhãn Bạo Viên có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, Vô Thiên cũng rất muốn cho nó nhất nhất giải đáp, nhưng bây giờ hiển nhiên không có lúc này, hơi chút quan tâm vài câu, liền nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, hỏi Dạ Thiên lại đi bế quan. Ừ. Tiểu Vô Hạo gật đầu. Mới vừa xuất quan lại bế quan, cái này không từ để cho ta nghĩ khởi, trước đây Dạ Thiên ở Vạn Thú Động quật những năm kia. Khi đó, toàn bộ Tu La Điện đệ tử, chưa từng người có thể ở Vạn Thú trong động quật ngây người ba ngày trước. Nhưng hắn vẫn ngây người nhiều năm như vậy, vẫn là lẻ loi một mình, sức chịu đựng cùng nghị lực có thể nghĩ. Lý Thiên mắt lộ ra hồi ức vẻ, cảm thán không thôi. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhỏ cười, Dạ Thiên sức chịu đựng cùng nghị lực, bọn họ chẳng bao giờ hoài nghi tới, nhưng lần này hắn vội vã bế quan, hoàn toàn là bởi vì muốn nhanh lên một chút ngưng tụ ra quang minh ngụy thần lực, đến lúc đó lượng chủng ngụy thần lực dung hợp, chiến lực tất phải tăng nhiều. Hảo hảo, trở lại chuyện chính. Vô Thiên hai tay áp áp, hiện trường lập tức an tĩnh xuống. Sau đó, Vô Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, hỏi ngươi mới vừa nói, thần vẫn đệ tam tầng không có xuất khẩu, là chuyện gì xảy ra? Chương 1451, liều chết tra xét. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện, chúng ta một đường tìm được hiện tại, cũng không có nhìn thấy xuất khẩu sao? Tiểu Vô Hạo phản vấn. Trầm ngâm một chút, Lý Thiên gật đầu nói, quả thực như vậy, chúng ta mấy có lẽ đã tìm lần đệ tam tầng, có thể cư nhiên không có phát hiện xuất khẩu, ta xem, thần vẫn huyết ngục chắc là một cái chỉ có thể vào. Không thể ra tuyệt vực. Vô Thiên tâm thần run lên, tâm lý không khỏi bắt đầu may mắn lưu lại Lý Thiên, bằng không thật vẫn sẽ bị vây chết ở đây. Đế Thiên liếc mắt mấy người, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi nói cho ta một chút những năm gần đây từng trải. Lập tức, Vô Thiên đem thần vẫn huyết ngục tình huống, nói đơn giản hạ. Nghe xong, Đế Thiên trầm tư ít khi, nhìn Vô Thiên đạo, từ tình huống trước mắt xem, cơ bản có thể xác định, cường tráng đại hán là đang dối gạt ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? hắn vì sao phải lừa ngươi? Vô Thiên chân mày vặn khởi, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, ý ngươi là Đế Thiên Đạo, không sai, hắn tuyệt đối biết nửa tòa cầu chân chính hạ lạc, cũng tương tự biết bia đá lai lịch, nhưng ta nghĩ, hắn chắc là nửa tòa cầu người, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có lý do cho ngươi tin tức giả, muốn đem ngươi chôn giết ở Thần Vẫn Huyết Ngục bên trong. Vô Thiên gật đầu, Đế Thiên tuy chỉ là phân tích, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, sự thực nhất định là như vậy. Bởi vì trước đây, Cường Tráng Đại Hán đã rõ ràng đối với hắn sản sinh sát tâm, nhưng ngại vì bia đá cường đại, khiến hắn không biết làm thế nào, vì vậy mới lợi dụng tin tức giả, đem hắn lừa gạt chí Thần Vẫn Huyết Ngục, muốn lợi dụng cái này chỉ có thể vào không thể ra tuyệt vực, đem hắn khốn tử. Đế Thiên lại nói, đồng dạng, từ một điểm này cũng có thể phản ánh ra, ngươi muốn tìm nửa tòa cầu, bây giờ đang ở tuyệt vọng tung lũng. Nửa tòa cầu. Vô Thiên, ngươi không phải nói, ngươi tìm là một người phải không? Tại sao lại là nửa tòa cầu? Nghe được đối thoại của hai người, Lý Thiên nghi hoặc không gì sánh được. Thôn Thần Mãng Xa Đạo, Vô Thiên, ngươi đã nói tìm hết phía nam khu vực liền nói cho chúng ta biết, cũng không thể nuốt lời. Liếc mắt hai người, Vô Thiên đạo, trước đây, ta vừa tới thánh chiến tràng thời điểm, cùng sinh tử sông Ma Linh đạt thành một cái hiệp nghị, ta giúp nó tìm được nửa tòa cầu, nó thì khiến Thạch Bi giúp ta, giải quyết tuyệt vọng rừng rậm phiền phức. Thạch Bi. Lý Thiên cau mày nói, chẳng lẽ là trước đây các ngươi dùng để kinh sợ sông băng rừng rậm thú dữ này mặt Thạch Bi? Vô Thiên gật đầu. Lý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu nói, còn những thú dữ kia sẽ e sợ như thế, khó trách các ngươi có thể ở tuyệt vọng thung lũng bầu trời phi hành, nguyên lai là bởi vì này mặt bia đá duyên cớ, chỉ bất quá. Nói đến đây, Lý Thiên lúc đó đình chỉ, chân mày sâu đậm hãm xuống phía dưới. Chỉ tuy nhiên làm sao? Vô Thiên nhíu. Chỉ bất quá, sinh tử sông có ma linh sao? Lý Thiên nghi hoặc. Nói như thế nào? Vô Thiên bất động thanh sắc hỏi. Lý Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ là có loại dự cảm, trong miệng ngươi ma linh, cũng không phải là chân chính ma linh, loại cảm giác này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, ngươi nhất hảo cẩn thận một chút một điểm. Không phải không có lửa thì sao có khói? Ngươi có ý tứ? Vô Thiên không giải thích được. Lý Thiên đạo, kỳ thực, sinh tử sông cùng tuyệt vọng thung lũng giống nhau, là một cái vòng tròn lớn, ngang tuyệt vọng rừng rậm cùng sông băng rừng rậm. Sở dĩ ta tiến nhập thánh chiến tràng, cũng phải đi qua sinh tử sông, lúc đó ta trải qua tòa kia cầu thời điểm, từ quan sát kỹ quá, cầu kia là một cái sinh mạng thể, không có khả năng sinh ra ma linh. Sinh mạng thể. Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau. Đế Thiên cau mày nói, sông băng rừng rậm sinh tử sông thượng cũng có một cây cầu. Lý Thiên gật đầu, túi đầu ngẫm lại nói, đồng dạng còn có một mặt thạch bi, ta cũng từ quan sát kỹ quá, đây chẳng qua là một mặt rất thông thường thạch bi. Không cụ bị bất luận cái gì công kích tính. Hai tòa cầu, hai mặt thạch bi, làm sao càng nói càng ly kỳ. Tiểu Vô Hạo thiêu mi. Vô Thiên đạo, vấn đề này trước đặt ở một bên, việc cấp bách là phải rời đi nơi này, đi tuyệt vọng thung lũng tìm kiếm Cường Tráng Đại Hán. Như là đã biết nửa tòa cầu không có ở Thần Vẫn Huyết Ngục, đó cũng không có tiếp tục đợi tiếp cần phải. Vậy được, ta đây liền mang bọn ngươi ly khai. Lý Thiên đạo. Chờ một chút. Tiểu Vô Hạo đột nhiên lên tiếng, cùng tồn tại gần nhắm lại con mắt. Vô Thiên mấy người đều nhìn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, tóe ra lưỡng đạo sáng chói tinh quang, len ken có lực đạo, ta cảm ứng được tiểu gia hỏa khí tức. Vô Thiên vội la lên, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, không thể xác định. Ngươi có không có gì hay? Đến lúc nào rồi còn lừa phỉnh ta? Vô Thiên cả giận nói. Tiểu Vô Hạo đạo, có ai vô ích lừa dối ngươi, ta vừa mới quả thực bắt được tiểu gia hỏa khí tức. Nhưng lại lập tức biến mất, sau đó ta sẽ thấy cũng không còn cảm ứng được, sở dĩ khiến cho ta cũng không dám xác định, đến cùng là đúng hay không ảo giác. Vô Thiên không chút do dự nói, bất kể có phải hay không là ảo giác, chúng ta đều phải điều tra rõ ràng. Tiểu Vô Hạo gật đầu, lập tức khống chế tinh thần giới, ở trong thiên địa nhanh như điện chớp. Chỉ chốc lát, hoàn toàn đỏ ngầu sắc núi non, xuất hiện ở mấy tầm mắt của người chung, Tiểu Vô Hạo đem tinh thần giới ngừng giữa không trung, nói ra, trước khi ta chính là ở cái này cái địa phương, bắt được tiểu gia hỏa khí tức. Vô Thiên nhìn lại, núi non trung tầng loan địa trướng, sinh cơ hoàn toàn không có, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài mánh thú, hắn đã nhìn thấy mấy ngàn con, vẫn không tính là thượng ngầm ẩn nút mánh thú, đây là một mảnh chân chính hung địa. Chỉ cần vừa đi ra khỏi tinh thần giới, định sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lý Thiên đạo, ta nhớ được, chúng ta dường như đã tới nơi đây. Tiểu Vô Hạo đạo, quả thực đã tới, cũng tỉ mỉ lục soát quá. Bất quá khi lúc không có bất kỳ phát hiện nào. Lý Thiên đạo, những thú dữ này cơ bản cũng có thần linh thực lực, đi ra ngoài tìm khẳng định là không có khả năng. Vô Thiên, ngươi có hay không kế sách? thẳng thắn ta đi. Tử Nhãn Bạo Viên chờ lệnh. Không được, quá mức nguy hiểm. Vô Thiên kiên quyết cự tuyệt, cau mày trầm tư ít khi, lẩm bẩm, xem ra còn phải khiến ám ảnh xuất quan mới được. Âm thầm cho ám ảnh truyền âm một câu, ba hơi thở không tới, ám ảnh liền từ hỗn độn trong khu vực lướt đi, nghi ngờ nói, công tử, chuyện gì? Vô Thiên đạo, ta cần ngươi dùng ẩn nấp lĩnh vực, cho ta làm ra hiểm hộ. Không thành vấn đề. Ám ảnh cười nói, trực tiếp mở ra ẩn nấp lĩnh vực, Vô Thiên một bước bước vào trong đó, cũng mở ra nghịch thiên lĩnh vực. Tiểu Vô Hạo nhìn trước người không có vật gì hư không, dặn dò, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 30 hơi thở thời gian vừa đến, phải phản hồi tinh thần giới, những thú dữ này không phải là các ngươi có thể đối phó phải. Ta minh bạch. Vô Thiên lên tiếng trả lời, mang theo ám ảnh đi ra tinh thần giới. Thật mạnh. Khi đi ra tinh thần giới sát na, từng đạo khủng bố tuyệt luân hung uy, giống như nước thủy triều bao phủ mà đến, ám ảnh thân thể run lên, trong mắt nhất thời hiện ra hóa không ra kiên kỵ, hỏi công tử, chúng ta một ngày dùng thần niệm thăm dò, sẽ bị bại lộ hành tung, ngươi có cái gì kế hoạch chưa? Vô Thiên lắc đầu nói, không có, chỉ có thể toàn bằng cảm giác cùng vật khí. Bạch. Dứt lời, Vô Thiên triển khai thần tốc, mang theo ám ảnh ở trong bầu trời này, sông ngang đi loạn. Tiểu Vô Hạo nói qua, tiểu gia hỏa khí tức là lóe lên rồi biến mất, tình huống như vậy chỉ có lượng chủng giải thích, loại thứ nhất, nơi đây tồn tại phong ấn không gian, loại thứ hai, nơi đây cất giấu một loại cường đại thần cấm. Tiểu gia hỏa khả năng ở thần cấm, hoặc là phong ấn bên trong không gian, cùng một loại sinh vật nào đó chiến đấu, bởi chiến đấu ba động quá lớn, mới vừa rồi tiết lộ ra một tia khí tức, bị tiểu Vô Hạo bắt được. Cũng có thể là nó bị giam ở trong đó, đang ra sức nổ nát thần cấm, hoặc phong ấn không gian. Nhưng đây chỉ là suy đoán, không còn cách nào khẳng định. Hơn nữa không thể thần niệm tra xét, chỉ có thể dựa vào vận khí đi loạn, nếu như vận khí tốt, nếu quả như thật có thần cấm, hoặc là phong ấn không gian, thuyết bất đắc là có thể đánh lên. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Ước rằng bên trong mỗi một tấc hư không, đều lưu lại Vô Thiên dấu chân, thế nhưng chậm chạp không có phát hiện. Mắt thấy 30 hơi thở gần đến lâm, Vô Thiên khẽ cắn nha, thần niệm Vô Thiên cái địa đi. Giống ba. Tiểu tiểu ba. Nhất thời, dường như chọc tổ ong vò vẽ, tất cả manh thú, tất cả hung cầm đều phát xuất thần niệm, trong sát na, liền phong tỏa lại Vô Thiên vị trí, ngập trời hung uy cổn lan đi, phấn toái hư không đại địa, kinh người không gì sánh được. Phúc. Lúc này, Vô Thiên cùng ám ảnh phun ra một ngụm máu, lĩnh vực tại chỗ tán loạn. Cư nhiên còn có nhân loại. Ha ha. Thức ăn. Bọn họ là ta huyết thực, ai cũng đừng đoạt. Trong lúc nhất thời, một đám thần linh cấp mánh thú, như hóa thân thành tất cả sói đói, chiều Vô Thiên hai người điên cuồng phát sát đi. Vô Thiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi đem ám ảnh đưa vào tinh thần giới, hắn thì lưu lại tiếp tục tìm kiếm. Mau vào, không sau đó quả khó có thể thiết tưởng. Tiểu Vô Hạo lo lắng chợt quát âm thanh, tùy theo ở trong đầu hắn nổ tung. Nhưng mà, Vô Thiên phảng phất không nghe thấy, thần niệm quét mắt mỗi một tấc hư không, mỗi một tấc đại địa, nhưng trên mặt cũng đầy là vẻ lo lắng. Những thú dữ này sợ tản ra khí tức, hoàn toàn đủ để miểu sát hắn, không hề nghi ngờ, chỉ cần khiến chúng nó tới gần, chỉ cần trong nháy mắt, hắn sẽ thần hình câu diệt. Thế nhưng, hắn phải tìm. Bởi vì hắn nghe đến mấy cái này thú dữ một câu nói, những lời này chính là, cư nhiên còn có nhân loại. Những lời này tồn tại trọng đại điểm đáng ngờ. Nếu như thần vẫn huyết ngục chỉ có lời của bọn họ, dử như vậy thú sẽ nói lại có thể có người loại. Hoặc là bọn họ là nhân loại giọng điệu như vậy. Mà không phải nói cư nhiên còn có nhân loại. Nhiều con chữ, đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau. Còn, thông thường đều từng thấy sau đó, mới gặp lại đồ giống vậy, mới có thể nói hơn nữa cái này con chữ. Đổi lại mà ngôn chi, những thú dữ này ở gần đây trong vòng mấy chục năm, thấy qua nhân loại. Tuy là tiểu gia hỏa không phải nhân loại, nhưng cái khó giữ gìn nó sẽ không biến hóa thành hình người, sở dĩ hắn phải muốn biết rõ ràng. Mắt thấy manh thú càng ngày càng gần, thậm chí ngay cả hắn nhục thân đều đã ở hung uy hạ, nứt ra từng cái chói mắt vết máu, dòng máu màu vàng nóng phun, nhuộm dần trời cao, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng là đã bị dao động thành phấn vụn, nhưng đột nhiên, hắn thần niệm tập trung ở một tòa vạn trượng cự phong trên đỉnh núi. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, tiến nhập tinh thần giới, tuy là tránh được một kiếp, nhưng là vì vậy, tinh thần giới bại lộ tại ngoại. Vô Thiên tiến vào sát na, tiểu Vô Hạo lập tức khống chế tinh thần giới chiều đám mây phóng đi, nhưng những thú dữ kia nhìn thấy đến miệng thức ăn đột nhiên tiêu thất, trực tiếp phát cuồng, điên cuồng oanh kích nổi mảnh thiên địa này, chỉ trong nháy mắt, một tỷ trong chi địa tan thành mây khói. Tinh thần giới tự nhiên là đứng núi chịu sào, lọt vào hủy diệt oanh kích. Chương 1452, Vương Đại Gia bấm ngón tay tính toán. Ngoại giới, hung uy cuồn đãng, chôn vùi tất cả. Tinh thần trong giới hạn, thương khung sụp đổ, hư không đổ nát, đại địa run rẩy động không ngừng, đứng ở thần mục đỉnh tiểu vô hạo đám người lung lay sắp đổ, đệ nhị không gian biển máu, càng là nhấc lên kinh đảo sóng lớn, điên cuồng mà vớt hỗn độn giải đất, lần này chẳng cảnh, giống như là muốn hủy diệt điểm báo vậy. Chết tiệt. Tiểu vô hạo ánh mắt vẻ lo lắng, một bên khống chế tinh thần giới chạy trốn, một bên điều động bổn nguyên chi lực, chữa trị phá toái tinh thần giới. Mũi tên đông bắc. Nhưng mà, phá toái tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không kịp chữa trị. Không Thiên Nhẫn ở cả người đau nhức, quát lên, tiền bối, mau ra đây hỗ trợ. Hắn tự nhiên là hướng Thạch Bi kêu cứu, nhưng không phản ứng chút nào. Hỗn đản, nếu như tinh thần giới vỡ nát, mặc dù ngươi tu vi cường đại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vô Thiên giống giận. Lời còn chưa dứt, Thạch Bi mang theo thanh âm bất mãn vang lên, ta đây không phải là đã tới sao? Ngươi còn quỷ kêu cái đồ chơi gì? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Bi huyền phù ở trên không, nguyên bản cổ phác vô hoa bia mặt, toát ra ánh sáng lóa mắt huy. Thanh niên nhân chính là vội vàng sao động. Nhìn thấy Vô Thiên xem ra, Thạch Bi không vui lời nói. Dứt lời, từng đạo vô thượng sức mạnh to lớn, liên tục không ngừng từ trong tấm bia đá lao ra, giống như nước thủy triều, chiều bốn phương tám hướng cuồn lan đi. Trong khoảnh khắc, liền nhồi vào tinh thần giới cùng đệ nhị không gian. Ổn. Thạch Bi phát sinh nhất đạo khàn khàn quắc khẽ, sụp đổ thương khung, chấn động đại địa, nhất thời dần dần bình tĩnh trở lại. Đồng thời, đệ nhị không gian bên trong biển máu cũng chậm rãi bình phục lại đi. Hô. Nhân cơ hội, tiểu vô hạo khống chế tinh thần giới, một hơi thở vọt tới thần vẫn huyết ngục tầng thứ 3 Vân Tiêu đỉnh, sau đó dừng lại tinh thần giới, vội vàng bắt đầu kiểm tra dược điển, nhìn thấy cũng không có vạ lây đến linh thụy, mới vừa rồi tiễn khẩu khí. Đón lấy, hắn âm trầm nhìn về phía Vô Thiên, cả giận nói, ngươi biết ngươi đang làm gì? Ngươi biết, nếu như mới vừa rồi không có Thạch Bi hỗ trợ, tinh thần giới hiện tại khả năng đã nát bấy, nát bấy đại biểu cho cái gì ngươi biết không? Ta biết, nhưng ta không phải cố ý. Vô Thiên gật đầu, bất đắc dĩ nói, ta xem ngươi liền là cố ý, vì mình, ngay cả mọi người sinh tử đều không chú ý, chưa thấy qua ngươi như thế người ích kỷ. Tiểu vô hạo cửa trách, ta đây không phải là tìm kiếm tiểu gia hỏa. Hơn nữa đây không phải là cũng không còn sự tình. Vô Thiên nhíu. Không có việc gì. Tiểu vô hạo vừa nghe, nhất thời lửa giận bốc 3.000 trượng. Thấy tình thế không hay, Đế Thiên vội vã để ngang giữa hai người, khuyên nhủ, hảo hảo, chớ quấy rầy. Vô Thiên mặc dù có lỗi, nhưng cũng là nóng lòng tìm kiếm tiểu gia hỏa, tình hữu khả nguyên nha. Tiểu vô hạo lông mày nhướng lên, đạo, tìm tiểu gia hỏa, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, có cần phải như thế mang chẳng. Dạ dạ dạ. Lần này đúng là Vô Thiên không có suy nghĩ chú đáo. Đế Thiên liên tục gật đầu, nhìn thấy tiểu vô hạo sắc mặt cùng giọng nói, đều hơi có hòa hoãn, vội vàng đối với Không Thiên Sứ ánh mắt. Vô Thiên xẹp lép miệng, đạo, xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý. Ai? Tiểu vô hạo thật sâu thở dài, đạo, ta không phải thật đang trách ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi đập cái cảnh báo, tinh thần giới không phải một mình ngươi tinh thần giới, nơi này có bằng hữu của ngươi, huynh đệ của ngươi, ngươi thuộc hạ, ngươi hồng nhan chi kỷ. Còn có mấy triệu huyết tông yêu, nếu như tinh thần giới nghiền nát, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Toàn bộ đều muốn chết, không còn một ngống. Vô Thiên tâm thần run lên, nghe được những lời này, hắn mới ý thức tới tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại biết sai sao? Tiểu vô hạo đạo. Biết sai. Vô Thiên gật đầu. Nếu biết sai, vậy lần này coi như, lần sau đừng. Nữa vọng động như vậy, nhanh lên chữa thương đi. Tiểu vô hạo tức giận trừng mắt hắn, kỳ thực còn có một câu giấu ở tâm lý chưa nói. Đó chính là lo lắng Vô Thiên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá như thế kiểu cách nói, bằng tính cách của hắn, là không có khả năng nói ra khỏi miệng. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, nhúng tay vồ giữa không trung, một gốc cây đế thuốc phá không mà đến, đem đế thuốc nhét vào trong miệng phía sau, đối với Thạch Bi chắp tay nói, tiền bối, đa tạ tương trợ. Thạch Bi thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, tặng ngươi một câu tam tự chân ngôn, xung động là ma quỷ. Cái này hình như là năm chữ. Từ Nhãn Bạo Viên lẩm bẩm. Đừng động bài, ngược lại gặp chuyện phải tinh táo, lỗ mãng người, mặc dù thiên phú cho dù tốt, cũng sống không lâu dài. Thạch Bi lược câu nói tiếp theo, liền trốn vào hỗn độn giải đất. Lẽ nào lần này ta thật sự có chút liều lĩnh? Vô Thiên đoán thầm, khắp khuôn mặt là hủy khuất. Đế Thiên vô bờ vai của hắn, xem như là thoải mái, cười nói, phát hiện cái gì chưa? Tiểu vô hạo lanh không tì nhìn nói ra, mạo hiểm lớn như vậy, nếu như còn nhất vô sở hạch, cũng nên béo đánh một trận. Nghe nói. Vô Thiên là cười khổ không thôi, nghiêm sắc mặt, đạo, tiểu vô hạo, đem hình ảnh kéo tới mặt đất. Nhàn nhạt liếc mắt hắn, tiểu vô hạo tiểu vung tay lên, phía trước hình ảnh cấp tốc biến hóa, cuối cùng một mảnh tan cảnh đại địa, hiện ra ở chư tầm mắt của người chung. Vô Thiên đưa ngón trỏ ra, chỉ vào hình ảnh một chỗ, đạo, thấy không, đây chính là dị thường chỗ. Tiểu Vô Hạo đám người theo nhìn lại, chỉ thấy Vô Thiên chỉ là một tòa cự phong, có thể có hơn vạn trượng, cả vật thể huyết hồng, đầu tiếu cực kỳ. Đây không phải là then chốt, mấu chốt là, cự phong bốn phía ngọn núi, đều đã bị mánh thu san thành bình địa, duy chỉ có chỗ ngồi này cự phong hoàn hảo không chút tổn hại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đế Thiên gật đầu nói, khắp núi non đều bị san thành bình địa, duy chỉ có nó hoàn hảo không việc gì, quả nhiên có kỳ hoặc. Hơn nữa, không biết các ngươi trước khi phát hiện không có, trong dãy núi trên mỗi một ngọn núi đều có manh thú, hoặc là hung cầm chiếm giữ, chỉ có nó không có, cũng chính bởi vì điểm này, mới khiến cho chú ý của ta. Vô Thiên đạo, không nói nhiều thừa thải, chúng ta đi xuống xem một chút. Tiểu Vô Hạo đạo, lập tức khống chế tinh thần giới, đáp xuống cự phong bầu trời. Thân mục đỉnh, ngũ đôi con mắt ở cự phong đi lên trở về quét mắt, một lát sau, Đế Thiên lắc đầu, đề nghị, núi non bị hủy, những thú dữ kia cùng hung cầm nhất định sẽ tán đi, nếu không chờ chúng nó sau khi rời đi, chúng ta lại đi ra tỉ mỉ tìm xem. Tiểu Vô Hạo gật đầu. Vô Thiên cũng thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Còn như Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà, từ thạch bi xuất hiện sau đó, liền vẫn trầm mặc không nói, cũng không biết đạo tâm trong đang suy nghĩ gì. Quả nhiên như Đế Thiên sở liệu, sau nửa canh giờ, bồi hồi trên không trung cùng cả vùng đất manh thú cùng hung cẩm, mang theo thất vọng dần dần rời đi. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, phương viên ước giảm chi địa, không còn có một con thú giữ cái bóng. Trải qua một ngày tĩnh tu, Vô Thiên sở tao bị thương, cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Các ngươi có thể đi ra ngoài. Tiểu Vô Hạo ra lệnh một tiếng, Vô Thiên, Đế Thiên, Lý Thiên, thôn thần mãng xà, tử nhãn bạo viên, lập tức đi ra tinh thần giới. Cẩn thận một chút. Vô Thiên căn dặn một câu. Đoàn người chậm rãi lên núi lễ Phật đỉnh rơi đi. Cuối cùng, an toàn, thuận lợi rơi trên đỉnh núi. Chỉ là Vô Thiên lại không cao hứng nổi, bởi vì nay liền chứng minh, chỗ ngồi này cự phong không có cấm chế, cũng không có phong ấn không gian. Đỉnh núi có thể có khoảng trăm trượng, không có một ngọn cỏ, chỉ có mấy khối tảng đá lớn, xốc xếp hoành trên mặt đất, cái đường địa phương còn có một chút hòn đá nhỏ, có vẻ phá lệ tịch liêu. Quét mắt tình huống chung quanh, Vô Thiên vững vàng thần, thấp giọng nói, mọi người xa nhau. Tỉ mỉ tìm xem, nhất định phải ghi nhớ kỹ, không thể quên bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi, như có phát hiện, đừng tùy tiện hành động, trước thông chi mọi người. Mấy người gật đầu, sau đó bốn phía xa nhau. Vô Thiên một đường tìm kiếm, rất nhanh thì đi tới đỉnh núi một chỗ vách đá một bên, túi đầu hướng phía dưới núi nhìn, thả người nhảy, bay thẳng đến phía dưới rơi đi. Bất quá trầm xuống tốc độ rất chậm, thân niệm tìm tòi tỉ mỉ nổi mỗi một tấc nham thạch cùng thổ nhưỡng. Vô Thiên đối diện, thôn thần mãng xà đã ở chiều chân núi thăm dò. Đột nhiên, nó đứng ở giữa sườn núi, chiều một bên nhìn lại, nơi này có một cái trượng lớn tả hữu huyệt động, bên trong một mảnh đen nhánh, yên lặng. Tại sao có thể có cái huyệt động? Thôn thần mãng xà trong mắt có một tia nghi hoặc, truyền âm nói, Lý Thiên, ta phát hiện một cái huyệt động, ngươi nhanh tới xem một chút. Bạch! Dứt lời không có mấy hơi, Lý Thiên liền vô thanh vô tức phủ xuống ở nó bên cạnh, chiều huyệt động nhìn lại, dần dần, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc, nhưng đột nhiên lông mày nhướng lên, truyền âm nói, có phong ấn. Phong ấn. Thôn thần mãng xà kinh nghi nói, ta làm sao không có cảm ứng được. Lý Thiên đạo, cái này đạo phong ấn bí mật phải phi thường hoàn mỹ, ngay cả ta đều kém chút không nhìn ra, ta nghĩ bảy cái này phong ấn người, 100% là nhất tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. Thôn thần mãng xà mừng rỡ, hưng phấn nói như thế, phương diện này vô cùng có khả năng cất giấu cái gì bảo vật tuyệt thế. Lý Thiên gật đầu, thầm nghĩ, ta xem cũng không cần thông chi Vô Thiên bọn họ, tự chúng ta trước vào xem. Được. Thôn thần mãng xà cười hắc hắc. Sau đó, Lý Thiên lấy ra một bạt thai lớn bình ngọc, trong bình ngọc, chứa chất lỏng màu tím. Thôn thần mãng xà cười ra nói, trước đây, chúng ta dùng nhiều tiền mua được diệt thiên chiến thể giai đoạn thứ 2 huyết dịch, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Lý Thiên trong mắt cũng là xẹt qua một nụ cười. Các ngươi ở chỗ này nhìn cái gì? Đột nhiên, nhất đạo nghi hoặc tiếng vang lên. Chết tiệt. Lý Thiên thầm mắng một tiếng. Bất động thanh sắc đem bình ngọc bỏ vào tay áo trong lồng, đưa vào không gian thủ trạng, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tử nhãn bạo viên tò mò bay tới. Di, sơn động. Khi nhìn thấy trước người hai người huyệt động lúc, tử nhãn bạo viên lập tức xả một tiếng nói, Vô Thiên, Đế Thiên, các ngươi mau tới đây, ta ở chỗ này phát hiện một hang núi. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà nhìn nhau, con ngươi ở chỗ sâu trong đều có nồng nặc tức giận. Thôn thần mãng xà trầm giọng nói, ngu xuẩn hầu tử, đừng làm sai, là chúng ta phát hiện trước. Tử nhãn bạo viên cười ngây ngô nói, đều là người một nhà, còn phân cái gì trước sau, Lý Thiên, ngươi nói là đi. Thôn thần mãng xả cả giận nói, người nào cùng ngươi là người một nhà, bất ở chỗ này cùng ta bấu víu quan hệ. Bấu víu quan hệ. Tử Nhãn Bạo Viên trên dưới quan sát nhãn nó, cười hắc hắc nói, mấy ngàn năm trước, ngươi Vương đại gia cũng đã cùng thôn Thiên Thú cùng U Minh Ong xưng huynh gọi đệ, còn có cần phải cùng ngươi cái này Vạn Niên lão nhị bấu víu quan hệ sao? Ngươi có gan lập lại lần nữa Vạn Niên lão nhị? Thôn Thần Mãng Xà trong mắt sát cơ hiện lên. Tử Nhãn Bạo Viên khiếp khiếp nói ra, đây chính là ngươi khiến Vương đại gia nói, cũng chờ ta nói, ngươi liền để khi phụ ta đây cái nghe lời người thành thật. Kỳ thực ngươi suy nghĩ một chút, làm cái Vạn Niên lão nhị cũng rất quan vinh, dưới một người, trên vạn người, nhiều uy phong, ngon à, ngay cả ta đều phải rất cung kính hành lễ, chỉ là có một chút rất đáng tiếc. Vạn Niên lão nhị quan vinh, uy phong, ngưu bức, nó nghe lời, thành thật, hành lễ. Nghe đến mấy cái này tràn ngập châm chọc ngôn ngữ, thôn Thần Mãng Xà tâm lý trong nháy mắt liền bị sát khí nhồi vào, nhịn xuống tính tình, trầm giọng nói, cái gì đáng tiếc. Tử Nhãn Bạo Viên từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu quan sát nó một lần, lắc đầu nói, Vương đại gia bấm ngón tay tính toán, ngươi mãi mãi cũng không có làm lao đại mệnh. Ngu xuẩn hầu tử, ta muốn nuốt sống ngươi. Thôn Thần Mãng Xà tại chỗ báo nổi, tràn đầy sát cơ rít gào ra, cái đuôi lớn ngăn, bay thẳng đến Tử Nhãn Bạo Viên lướt đi. Dừng tay. Nhìn thấy Thôn Thần Mãng Xà sát tâm nổi lên, Lý Thiên lông mày nhướng lên, lập tức nói quát. Ha ha, đánh như thế nào đứng lên. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên cùng Đế Thiên hai người một tả một hưu bay tới, trên mặt đều mang một tia nụ cười khó hiểu. Chương 1453, thế giới xa lạ. Nhìn thấy Vô Thiên hai người đến đây, Lý Thiên không để lại dấu vết cau mày một cái, Thôn Thần Mãng Xà trong mắt cũng đầy là kiêng kỵ. Nếu như ở trước đây, bọn họ không sẽ kiêng kỵ như vậy, nhưng từ nhìn thấy thạch bi phía sau, bọn họ liền không thể không cẩn thận hành sự. Tử Nhãn Bạo Viên tử nhãn nhất chuyển, giống như thấy cứu tinh vậy, chạy như bay đến trước người hai người, khóc kể lể, các ngươi rốt cục đến, các ngươi là không biết, cái này Thôn Thần Mãng Xà thực sự quá ghê tởm, không chỉ có nói nhục nhã ta, còn tuyên bố muốn sống thôn ta, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Không Thiên mục quang trầm xuống, đạo, Lý Thiên, Bạo Viên nói thật vậy chăng? Quả thực phát hiện chút xung đột, bất quá đều là chuyện nhỏ mà thôi, ta nghĩ không cần thiết dây dưa không ngớt đi. Mặc dù có chút kiêng kỵ thạch bi, nhưng Lý Thiên cũng có mình tự phụ, tự ngạo, không có khả năng đơn giản cúi đầu. Tử Nhãn Bạo Viên cười hắc hắc, đạo, đây đúng là việc nhỏ, nhưng các ngươi muốn phải gạt chúng ta đơn độc đi vào, nhưng chỉ có đại sự. Còn hữu giá chủng sự tình. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, sắc mặt đều hơi lộ ra âm trầm, sau đó nhìn về phía Lý Thiên hai người, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Con mẹ nó, ai muốn còn dám nói tứ chi phát triển ra hỏa, đầu óc ngu si, đừng trách ta với hắn liều mạng. Thôn Thần Mãng Xà ở tâm lý giống giận. Lý Thiên cũng là có chút đau đầu, không có nghĩ tới cái này đại gia hỏa, đầu não sẽ như thế khôn khéo, liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua ý nghĩ của bọn họ. Hắc 7. Hắc. Tử Nhãn Bạo Viên cười mờ ám không ngớt. Nếu như không có một điểm đầu não, trước đây làm sao có thể cùng tiểu gia hỏa mấy thú cùng nhau quét ngang bát phương. Dám coi khinh nó, thuần túy chính là tại tìm chết. Trầm ngâm ít khi, Lý Thiên gật đầu nói, ta không phủ nhận, ta quả thực có ý nghĩ này. Nếu đổi lại là ngươi, ta tin tưởng, ngươi đồng dạng sẽ như thế, dù sao chúng ta không phải chân chính bằng hữu. Vô Thiên hai tay ôm nghi ngờ, cười nhạt nói, không sai, ta không có lý do gì, cũng không còn tư cách đi trách cứ ngươi cái gì, ta chỉ muốn biết, ngươi phải thế nào bài trừ nơi này phong ấn. Tư thế này đã cho thấy tất cả. Ngươi nếu là không bài trừ phong ấn, ta cũng sẽ không bài trừ phong ấn, người kia môn cứ như vậy vẫn hao tổn nữa. Nói chung, không trời chính là muốn biết rõ ràng. Lý Thiên bài trừ phong ấn thủ đoạn. Lý Thiên là người thông minh, vừa thấy ra thế này, thì biết rõ Vô Thiên đánh tính toán gì. Thôn Thần Mãng Xà truyền âm nói, ai sợ ai, Lý Thiên, chúng ta liền cùng bọn họ chậm rãi hao tổn, xem ai trước mất đi kiên trì. Lý Thiên đáp, nếu như ở còn lại địa phương, chúng ta có thể cùng bọn họ hao tổn, nhưng ở chỗ này, chúng ta hao không nổi. Vì sao? Thôn Thần Mãng Xà không giải thích được. Lý Thiên thầm nghĩ, bởi vì bọn họ có tinh thần giới. Nếu như phụ cận manh thú nghe tin đến đây, bọn họ có thể trực tiếp trốn vào, mà chúng ta cũng chỉ có thể ly khai thần vẫn huyết ngục. Thôn Thần Mãng Xà đạo, thật đúng là như vậy, nhưng nếu cứ như vậy thỏa hiệp, ta tâm lý rất khó chịu. Ta trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp. Lý Thiên lắc đầu than thở, chợt nhìn về phía Vô Thiên, cười nhạt nói, lần này coi như ngươi cờ lớp 10 nổi, bất quá còn nhiều thời gian, chúng ta sau đó sẽ chậm chậm đọ sức. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu. Lý Thiên nói ra khí, tâm niệm vừa động, chứa dòng máu màu tím bình ngọc lần thứ hai xuất hiện, sau đó hắn lấy ra một giọt máu. Đây là... Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều có một tia bất khả tư nghị. Không có gì hay kinh ngạc. Lý Thiên nhàn nhạt lời nói, trong nháy mắt, giọt máu pha không đi, khi bay đến cái động khẩu chi tế, kèm theo ông ông âm thanh, một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng nổi lên. Mà khi dòng máu màu tím dung nhập màn sáng sau đó, một phiến môn hộ rất nhanh mở ra. Đón lấy, Lý Thiên thu hồi bình ngọc, cùng thôn thần mãng xà lần lượt lướt vào huyệt động, tiêu thất trong bóng đêm. Tử nhãn bạo viên đạo, các ngươi thấy không, trong bình ngọc dòng máu là diệt thiên chiến thể giai đoạn thứ hai huyết. Vô Thiên hai người gật đầu. Sư ba. Ba người lần lượt lướt vào huyệt động, chỉ chốc lát, trên màn sáng môn hộ liền cấp tốc khép lại, màn sáng cũng mau tốc độ ẩn với hư không. Bên trong huyệt động, đen kịt không gặp ngũ chỉ, huyền như một đôi bàn tay vô hình, che lại mấy người con mắt. Theo tiếng bước chân, đuổi theo Lý Thiên hai người phía sau, Không Thiên vấn đạo, những huyết dịch này ngươi chiếm được ở đâu? Lý Thiên đạo, nói chung không phải là của ngươi. Vô Thiên đạo, không phải của ta, chẳng lẽ là thánh giới một cái diệt thiên chiến tộc? Lý Thiên đạo, không thể trả lời. A. Đột nhiên, Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà đồng thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Đế Thiên vung tay lên, một ngọn lửa bay lên, nhưng mà ở trong đó, vẫn là đen kịt một màu. Phát hiện cái này một dị thường, Đế Thiên vội vã nghỉ chân, vội la lên, Vô Thiên, Bạo Viên, mau dừng lại. A. Nhưng lời còn chưa dứt, Tử Nhãn Bạo Viên tiếng kêu sợ hãi đột mà vang lên, sau đó thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng yếu. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên kinh nghi vạn phần. Đế Thiên đạo, có gì đó quái lạ, vừa rồi ta điều động ngụy thần lực, theo lý thuyết, mới có thể rọi sáng nơi đây, thế nhưng nơi đây vẫn là một mảnh đen nhánh. Còn hữu giá trùng sự tình. Vô Thiên kinh hãi, lập tức thả xuất thần niệm, mà ở thần niệm trong, đồng dạng là đen kịt một màu. Bất quá ở phía trước vài mét ở ngoài, hắn phát hiện một cái sâu không thấy đáy cái hố. Xem ra Lý Thiên, thôn thần mãng xà, Bạo Viên, chính là rơi vào cái này trong hố. Đế Thiên thanh âm trong bóng đêm vang lên, hiển nhiên cũng phát hiện cái này cái hố. Vô Thiên đạo, đi, đi xuống xem một chút. Mặc dù không biết cái hố phần dưới có cái gì, nhưng luôn không khả năng bỏ lại Bạo Viên mặc kệ. Sau khi bọn họ nhảy vào trong hầm phía sau, mới phát hiện, cư nhiên không còn cách nào chống rỗng mà đứng, thân thể huyền như một viên vẫn thạch vậy, không bị khống chế mau chóng chìm xuống. Vô Thiên đạo, xem tới nơi này không phải một cái đơn giản địa phương, chúng ta đi tinh thần giới. Nhưng đột nhiên, hắn sửng sốt. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không có hành động, Đế Thiên nghi ngờ nói, ngươi làm sao? Vô Thiên cả kinh nói, ta và tinh thần giới mất đi liên hệ. Mất đi liên hệ. Đế Thiên tâm thần run lên, lo lắng nói, cái này không hay. Vô Thiên trong lòng cũng có chút trầm trọng, quát lên, Bạo Viên, ngươi đang ở đâu? Nếu như nghe được thanh âm của ta, phải trả lời một tiếng. Ta ở ngươi phía dưới, đang điên cuồng trầm xuống, nhanh kéo ta một cái. Tử Nhãn Bạo Viên lo lắng tiếng hô từ phía dưới truyền đến. Chết tiệt, cái này là cái quỷ gì địa phương? Thôn thần mãng xả thanh âm theo vang lên. Nghe nói, Vô Thiên cùng Đế Thiên đều tiễn khẩu khí, dưới loại tình huống này, không cầu còn lại, chỉ cần không có mất đi liên hệ là tốt rồi. Sau đó, hai người lăng không nhất chuyển, chân hướng lên trên, thủ lĩnh hướng xuống dưới, gia tốc chìm xuống, mấy chục giây sau đó, rốt cục đuổi theo Tử Nhãn Bạo Viên. Tử Nhãn Bạo Viên đạo, Vô Thiên, nhanh dẫn chúng ta đi tinh thần giới, bằng không nhất định sẽ tươi sống ngã chết. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, có thể tinh thần giới nói, ta đã sớm đi. Ý ngươi là, cùng tinh thần giới mất đi liên hệ. Tử Nhãn Bạo Viên kinh nghi. Vô Thiên đạo, không sai, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu khẩn phía dưới là một vùng biển mênh mông, hoặc là hồ nước. Hơn 10 hơi thở qua đi, ba người đuổi theo Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà. Không Thiên vấn đạo, Lý Thiên, ngươi có biện pháp nào chưa? Lý Thiên đạo, ta giống như ngươi, cựu tinh ma đỉnh không còn cách nào mở ra, chỉ nghe theo mệnh trời. Đúng. Ta vẫn luôn muốn hỏi một chút, ngươi cửu tinh ma đỉnh, đến tột cùng là bảo vật gì? Vô Thiên đạo. Trước đây, Lý Thiên khống chế cửu tinh ma đỉnh, câu bắt mấy bộ tộc lớn linh mạch lúc, hắn mà bắt đầu hoài nghi, bên trong đỉnh vô cùng có khả năng có khác động thiên, chỉ là Lý Thiên không có chính mồm thừa nhận, hắn cũng không dám xác định. Khá hơn nữa bảo vật, cũng vô pháp cùng ngươi tinh thần giới so sánh với. Lý Thiên nhàn nhạt trả lời. Vô Thiên lông mày nhướng lên, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Đế Thiên đạo, ta kiến nghị chúng ta hay nhất nắm đối phương, đừng đến lúc đó mất đi liên hệ liền phiền phức. Tử Nhãn Bạo Viên đạo, ta không có ý kiến, bất quá thôn thần mãng xà không có thủ, chúng ta làm như thế nào nắm nó? Ngu xuẩn hầu tử, ngươi cố ý bới móc đúng hay không? Thôn thần mãng xà cả giận nói, đến chúng nó cấp bậc này mánh thú, ai không có thể biến hóa thành người hình. Nhưng này ngu xuẩn hầu tử lại còn nói như vậy, không phải cố ý bới móc vậy là cái gì? Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói, ngươi thân là vạn niên lão nhị. Huyết thống cao quý, mà chúng ta đều là phàm phu tục tử, cùng ngươi đoàn, sợ khinh nhẫn ngươi uy nghiêm, chúng ta ước đoán, ngươi cũng không tiết cùng chúng ta báo đoàn, đúng hay không? Đừng xem Tử Nhãn Bạo Viên, sinh ra dung mạo trung thực dạng, nói tới nói lui, có thể tức chết vài đầu ngưu. Lý Thiên cười nhạt nói, thôn thần mãng xà, ta hiểu rõ đầu này bạo viên, cùng thôn thiên thú chúng nó giống nhau vô sỉ, cùng nó đấu võ mồm, ngươi chỉ có hoa ngược phần. Đa tạ khích lệ. Tử Nhãn Bạo Viên cười hắc hắc nói, đây chính là không cho là nhục, ngược lại cho là vinh điện phạm. Nghe nói, thôn thần mãng xà lười nói nhảm nữa, bởi vì này loại da dày mặt mo đức hạnh, nó tự nhận làm không được, cam bái hạ phong. Biến hóa thành người hình phía sau, nắm Lý Thiên tay, tay kia thì bất đắc dĩ nắm Tử Nhãn Bạo Viên thủ đoạn. Tử Nhãn Bạo Viên, Đế Thiên, Vô Thiên, cũng đều hai tay khấu chặt, nhìn phía dưới rơi xuống. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía dưới rốt cục xuất hiện ánh sáng. Đế Thiên dặn dò, hẳn là rốt cuộc, đều cẩn thận một chút. Gần cái này thời gian của một câu nói, tia sáng thì trở thành một cái chừng 10 trượng cái động cầu.